Chương 1521, Đại Hoàng Cẩu đầu chó bản thân liền là thần binh lợi khí, không gì không phá, mà đối với bình thường tu sĩ tới nói, đầu lâu là yếu ớt nhất địa phương, là tuyệt đối không thể gặp trọng kích. Có thể tưởng tượng, nếu như mấy cái kia tiên vương hậu kỳ cao thủ đầu lâu cùng Đại Hoàng Cẩu đầu chó va chạm lời nói, sẽ là như thế nào một loại kết quả. Đại Hoàng Cẩu tốc độ quá nhanh, bị hắn khóa chặt về sau, muốn chạy trốn lấy mạng hoàn toàn là một kiện chuyện không có khả năng, có thể nói là một loại hy vọng xa vời. Trong nháy mắt, Đại Hoàng Cẩu đầu lâu liền đánh tới này tiên vương hậu kỳ cao thủ đầu lâu phía trên, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, cao thủ kia kêu thảm chỉ là phát ra một nửa, đầu lâu liền bị Đại Hoàng Cẩu va chạm nhão nhoẹt. Tràng diện này quá huyết tinh, quá kinh khủng, cường đại tiên vương hậu kỳ, tại Đại Hoàng Cẩu trước mặt hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích, theo con kiến hôi một dạng, tùy ý nghiền sát. Trống, Đại Hoàng Cẩu giết phát cuồng, thân là thần thú, đều có trời sinh hung tính cùng sát tính, máu tươi lớn nhất là có thể kích thích bọn họ thiên tính, phát cuồng về sau Đại Hoàng Cẩu, không thể nghi ngờ là không bình thường đáng sợ, mấy cái kia tiên vương cao thủ bị hoàn toàn dọa sợ, hiện đang hối hận ruột đều xanh, sớm biết đối thủ khủng bố như vậy, bọn họ cũng sẽ không sốt ruột biểu hiện lao ra, bây giờ muốn đào mệnh cũng khó khăn, tiên vương hậu kỳ cao thủ, muốn chạy trốn lấy mạng vẫn là rất dễ dàng. Bởi vì bọn hắn tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền có thể xé rách hư không lợi dụng không gian chi lực chạy đi, nhưng cũng tiếc đối mặt Đại Hoàng Cẩu, bọn họ cảm thấy cái này trong nháy mắt thời gian đều là một loại hy vọng xa vời, bởi vì bọn hắn minh xác cảm nhận được, chính mình sở hữu cơ hội đều đã bị Đại Hoàng Cẩu cho khóa chặt, Đại Hoàng Cẩu có thể trong nháy mắt liền giết bọn họ, đem bọn hắn hoàn toàn hủy diệt đi, đều cho cẩu gia đi chết đi. Đại Hoàng Cẩu khí thế như hồng, hắn há mồm phun ra một mảnh tinh quang. Mỗi một đạo tinh quang đều giống như là sắc bén lợi kiếm một dạng, không gì không phá, có thể tùy thời đem không gian đều cho xé thành phấn vụn. Phốc suy, a, à, kêu thê lương thảm thiết vang vọng cả cái sơn cốc, mấy cái tiên vương hậu kỳ cao thủ, không có một cái nào ngoại lệ, toàn bộ bị những này tinh quang xuyên thủng, bọn họ bản thân cũng làm cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự, dùng ra bản thân sức lực toàn thân, đáng tiếc thực lực bọn hắn cùng Đại Hoàng Cẩu ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Lớn đến căn bản là không có cách đền bù, sở hữu phòng ngự đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực, trong nháy mắt thời gian, 5-6 cái tiên vương hậu kỳ cao thủ toàn bộ chết thảm, chết vô cùng thê thảm, từ bọn họ xuất thủ đến tử vong, thời gian quá nhanh, nhanh đến liền Phúc Khuê bọn họ tiên hoàng sơ kỳ cao thủ đều không kịp phản ứng, cũng không kịp ra tay cứu viện, nơi xa, này Yến Thành lão giả đem đây hết thảy để ở trong mắt, trực tiếp kinh hãi há to mồm, hắn là bị chấn kinh hỏng. Tổ Long trong tháp, Yến Đông Lưu cha và con gái cũng là chấn kinh mất hồn mất vía, bất quá bọn hắn cũng rốt cục thấy rõ ràng Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đến tột cùng trưởng thành đến mức nào, nhìn Đại Hoàng Cẩu đáng sợ như thế, trong lòng bọn họ đối Giang Trần lo lắng trực tiếp ít một chút, bọn họ cơ hồ có thể tưởng tượng, Giang Trần liên thủ với Đại Hoàng Cẩu, đủ để đối phó trước mắt những cao thủ này, đương nhiên, bọn họ biết, chính mình cho rằng cao thủ, tại Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu xem ra, chưa chắc là cao thủ. Đáng chết, bổn tọa tới giết con chó này, các ngươi đi giết Giang Trần. Một cái tiên hoàng sơ kỳ lão giả mắng to một tiếng, hắn trong lúc đó nhô ra một cái đại thủ, hướng về Đại Hoàng Cẩu liền bao phủ tới. Tới đi, cẩu gia không sợ. Đại Hoàng Cẩu cường thế tới cực điểm, tấn thăng tiên vương hậu kỳ hắn, có được miễu sát nửa bước tiên hoàng thực lực, liền xem như đối đầu đồng dạng tiên hoàng sơ kỳ, cũng có sức đánh một trận. Giờ phút này, đối mặt một cái tiên hoàng sơ kỳ cao thủ công kích, Đại Hoàng Cẩu đem chính mình khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, giống như thủy triều thần thú huyết mạch trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn, đem Đại Hoàng Cẩu phụ trợ vô cùng thần dị, đó là một cổ đến từ hồng hoang lực lượng, cao quý, cường đại. Đại Hoàng Cẩu đầu chó phát ra lóa mắt thần mang, phía trên có long văn lấp lóe, long văn dập dần phía dưới, một mảnh quang tráo đem đầu của hắn cho bao phủ lại, vốn là không thể phá vỡ đầu lâu, tăng thêm dạng này một loại cường đại phòng ngự về sau. Cường thế càng thêm không dám tưởng tượng, Đại Hoàng Cẩu gào thét một tiếng, đỉnh lấy đầu chó đối này tiên hoàng cao thủ đại thủ liền va đập tới, hừ. Bổn tọa ngược lại muốn xem, ngươi con chó này đầu lâu, đến tột cùng cứng đến bao nhiêu, này tiên hoàng cao thủ lạnh hừ một tiếng, trên mặt toát ra vẻ âm tàn, khủng bố đại thủ đối Đại Hoàng Cẩu đầu chó hung hăng vỗ xuống, ầm ầm, một cái tiên hoàng sơ kỳ cao thủ khủng bố nhất kích, này là bực nào bàn đại uy lực, nhất thời trời đất mù mịt. Quỷ khóc sói gào, một mảng lớn thần quang tràn ngập trên không, đem Đại Hoàng Cẩu toàn bộ thân hình khổng lồ đều cho bao phủ. Nhưng mà, Như thế hủy diệt tính công kích đập vào đến đại hoàng cẩu trên đầu, cũng không có đối đại hoàng cẩu tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, chỉ là cọ sát ra một mảng lớn tia lửa a. Qua cạc cạc, đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, lung lay hùng tráng thân thể, lại một lần nữa hướng về kia tiên hoàng cao thủ trùng kích quá khứ, đầu lâu gặp trọng kích, đại hoàng cẩu liền một điểm cảm giác hôn mê cảm giác đều không có, như thế biến thái tràn cảnh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Mẹ, chó này đầu là dùng cái gì làm? Này tiên hoàng cao thủ có một loại muốn phun máu xúc động, dạng này đầu lâu quả thực là vô địch, phóng nhãn toàn bộ thiên địa, chỉ sợ cũng liền đại hoàng cẩu phần độc nhất. Ầm ầm, này tiên hoàng cao thủ cùng đại hoàng cẩu kích đánh nhau, đánh khó phân thắng bại, trực tiếp mở ra một cái mới chiến trường, cao cao thiên khung chi thượng, hư không bị đánh vỡ nát. Một bên khác, Phúc Khuê năm vị tiên hoàng cao thủ đem Giang Trần cho vây khốn đứng lên. Còn lại những tiên vương kia đều hạng ở ngoại vi, trận pháp trực tiếp vô dụng, dứt khoát hủy bỏ, mất đi trận pháp, những tiên vương kia lộ ra chẳng có tác dụng gì có, tại dạng này trên chiến trường, chẳng qua là vướng víu thôi, nếu như xông đi lên lời nói, chỉ có thể trở thành pháo hôi, bị Giang Trần trong nháy mắt chém giết. Năm cái tiên hoàng, thật đúng là để mắt ta, ra tay đi. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn toàn thân trên dưới đều là chiến ý ngất trời. Đây là hắn lần thứ nhất cùng cường đại tiên hoàng đối chiến, nhưng hắn không có nửa điểm e ngại, lòng tin mười phần. Cùng vọng tiểu nhi, để bổn tọa trước đi thử một chút ngươi, nhìn ngươi dựa vào cái gì lớn lối như thế. Một cái tiên hoàng sơ kỳ cao thủ đứng ra, còn lại bốn cái bao quát Phúc Khuê ở bên trong cũng không hề động thủ. Này ba vị hẳn là cảm giác phải đối phó một cái nho nhỏ tiên vương đồng thời xuất thủ lời nói có chút mất mặt. Phúc Khuê không có xuất thủ đại khái là muốn nhìn một chút Giang Trần đến tục cùng có cái gì hàng mẫu sự tình, dựa vào cái gì có năng lực giết chết hai đứa con trai mình. Lang ảnh cửu biến, Giang Trần xuất thủ trước, hắn thân thể nhoáng một cái, trực tiếp thi triển đi ra lang ảnh cửu biến, từng đạo huyễn ảnh phân thân nhất thời ra trong sân bây giờ, để lúc đầu chuẩn bị ra tay với mình này tiên hoàng hơi sững sờ, trong lúc nhất thời lại có chút không có cảm ứng tới. A a, sau một khắc, hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, Giang Trần ảo ảnh biến mất, hắn trên trường kiếm, treo hai cái đầu người, máu tươi vẫn là tí tách chảy xuống, hai người này không là người khác, chính là trước kia ý đồ khi nhục Yến Khuynh Thành này hai tên gia hỏa, Giang Trần trước đó liền nói, lên cái thứ nhất muốn giết cũng là bọn họ, người nào cũng đỡ không nổi, liền xem như mấy cái tiên hoàng ở chỗ này, như cũ ngăn không được hắn giết người, thật nhanh, tất cả mọi người kinh hồn bạc vía, riêng là những tiên vương kia. Từng cái hoảng sợ vội vàng lui lại, liền xem như mấy cái kia tiên hoàng cao thủ, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bởi vì Giang Trần tốc độ thực sự quá nhanh, so vừa rồi con chó kia đều muốn nhanh. Giang Trần thi triển lang ảnh cửu biến, lại thêm phía sau long dực cùng xích viêm hỏa dực, cường đại như thế tăng phúc đồng thời thi triển đi ra, tốc độ tự nhiên là không gì sánh kịp, tại đối thủ bất ngờ không đề phòng, diệt giết hai cái người, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Thiên thánh kiếm kiếm khí chấn động. Này hai cái đầu trực tiếp vỡ nát, biến thành một mảnh huyết vụ, bọn họ không chết oan, từ bọn họ dự định ra tay với Yến Khuynh Thành một khắc này, vận mệnh bọn họ liền đã nhất định, Giang Trần muốn giết người, còn chưa từng có thể đủ tốt tốt còn sống, muốn chết, cũng dám ngay trước bổn tọa mặt giết người. Này tiên hoàng sơ kỳ cao thủ trong nháy mắt giận dữ, hắn cảm thấy đây là một kiện vô cùng nhục nhã sự tình, chính mình vừa mới nói muốn xuất thủ diệt sát Giang Trần, liền bị Giang Trần ngay trước chính mình mặt giết chết hai người. Dạng này tràn cảnh thực sự để hắn thể diện không ánh sáng, vô cùng phẫn nộ, cái này cao thủ động, bàn tay hắn bên trên lực, vô cùng to lớn năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ thành một tòa hư huyễn đại sơn, đó là một tòa năng lượng cường đại đại sơn, hoàn toàn dùng năng lượng ngưng tụ ra, nặng như ngàn tỷ tấn, nếu như bị cái này năng lượng đại sơn đập trúng lời nói, nhất định thịt nát xương tan, bị tại chỗ đập chết, ầm ầm, hư không trực tiếp bị cái kia năng lượng đại sơn cho chấn vỡ. Khủng bố đại sơn khóa chặt Giang Trần khí tức, hướng về Giang Trần liền đập tới, đây là tiên hoàng sơ kỳ khủng bố nhất kích, tùy tiện phát ra khí tức đều là hủy diệt tính, tới đi, để ta xem một chút, cường đại tiên hoàng, đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào. Giang Trần khí thế như hồng, phía sau hai cánh chớp động, trong tay thiên thánh kiếm càng là trực tiếp biến thành một đầu huyết sắc hỏa long, hướng về kia có thể số lượng lớn núi liền bổ chém tới, ầm ầm, đây là dữ dội đỏ sức, phát ra năng lượng đều là cương mãnh. Này một phiến hư không trực tiếp liền vốn chấn vỡ, thiên thánh kiếm không hổ là thần kiếm, tại Giang Trần toàn lực nhất kích phía dưới, chặt chém tại cái kia năng lượng phía trên ngọn núi lớn, sinh sinh đem đại sơn chém thành hai khúc, cái gì? Tiểu tử này chẳng qua là tiên vương sơ kỳ thôi, làm sao lại ủng có cường đại như thế chiến lực, liền bổn tọa thi triển đi ra có thể số lượng lớn núi đều có thể phá hủy rơi. Này tiên hoàng sơ kỳ cao thủ lần này thật là khiếp sợ, chấn kinh không đơn thuần là hắn, bao quát Phúc Khuê ở bên trong, tất cả mọi người kinh hãi há to mồm, cảm thấy nhìn thấy trên cái thế giới này bất khả tư nghị nhất sự tình, không có chánh thức kiến thức Giang Trần trong tay, vĩnh viễn sẽ không biết Giang Trần đến tột cùng khủng bố cỡ nào, đến bây giờ, bọn họ rốt cuộc minh bạch Giang Trần vì sao có thể diệt sát Phúc Thiên cùng Phúc Quy hai huynh đệ, đây là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, không thể dùng lẽ thường đến ước đoán. Tiểu tử này quá lợi hại, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, quả thực là yêu nghiệt, một người mở miệng nói ra, cho nên, hôm nay nhất định phải đem diệt trừ, lấy hắn tốc độ phát triển, hôm nay nếu để cho hắn đào tẩu, lần sau gặp được, không phải là chúng ta giết hắn. Phúc Khuê một mặt ngưng trọng nói ra, trên thực tế, Giang Trần cường đại, cũng vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, Phúc Khuê biết Giang Trần lợi hại, nhưng cũng không có nghĩ đến Giang Trần hội lợi hại đến loại trình độ này. Vậy mà có thể lấy tiên vương sơ kỳ tu vi liền đối kháng tiên hoàng sơ kỳ, hơn nữa thoạt nhìn hoàn toàn là không rơi vào thế hạ phong, Phúc Khuê lúc đầu coi là, chính mình làm ra hôm nay dạng này trận thế xác thực là có chút chuyện bé xé ra to, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ chính mình quyết định là chính xác, nếu như trận doanh không đủ cường đại, coi như có thể đem Giang Trần đè chế, muốn đem Giang Trần cho lưu lại hoàn toàn giết chết cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà cùng người khác một dạng, đến lúc này, Phúc Khuê cũng rốt cuộc minh bạch hai đứa con trai mình vì sao đều chết tại Giang Trần trong tay, từ Giang Trần hiện tại bản sự đến xem, lúc trước xác thực là có diệt sát Phúc Uy năng lực, bất quá Giang Trần càng là biểu hiện cường thế, Phúc Khuê liền cũng là muốn quyết định giết hắn, giống Giang Trần dạng này yêu nghiệt không thể nghi ngờ là không bình thường đáng sợ, mà lại tốc độ phát triển quá nhanh, so với ban đầu ở Phúc Thiên Sơn Trang thời điểm, Giang Trần biến hóa đơn giản không thể so sánh nổi, nghịch thiên như vậy tiềm chất. Nếu như hôm nay không đem diệt trừ, kế tiếp gặp được, không chừng là ai giết ai, cùng phong bạo lãng, này tiên hoàng sơ kỳ cao thủ xuất thủ lần nữa, chính mình cường đại công kích lại bị một cái tiên vương sơ kỳ tiểu tử cho ngăn cản, cái này nếu là truyền đi, thật sự là quá mất mặt, về sau cũng sẽ không cần lăn lộn, tiên hoàng cao thủ nỗ lực đánh ra bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo cùng mảnh kỹ năng, trong cơ thể hắn năng lượng còn như sóng triều một dạng lao ra, chánh thức hóa thành một mảng lớn năng lượng triều dân. Những này triều dân là từng đạo năng lượng trụ tử, tại trùng kích ra thời điểm, mỗi một đạo cây cột liền đều biến thành vô hình năng lượng cuồng long, hướng về Giang Trần vồ giết tới. Tiên hoàng sơ kỳ cao thủ khó đối phó, bằng vào ta thực lực bây giờ muốn giết bọn họ vô cùng khó khăn, cũng may những này tiên hoàng sơ kỳ cao thủ đều rất bình thường, ta long biến trạng thái dưới lại thi triển đại thiên cơ thuật, đủ để áp chế bọn hắn. Giang Trần con ngươi rực rỡ, chiến ý vô hạn. Cùng dạng này tiên hoàng cao thủ đối chiến, là hắn chỗ khát vọng, nhưng hôm nay chính là sinh tử chi chiến, cho nên Giang Trần muốn suy nghĩ vẫn là như thế xử lý đối thủ, lấy hắn hiện tại chiến lực, nếu như đối đầu tiên hoàng sơ kỳ thiên tài, vậy khẳng định hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có chạy trốn phần, nhưng trước mắt những lão gia hỏa này, cùng thiên tài rõ ràng không dính dáng, cho nên cũng không phải đáng sợ như vậy, Giang Trần long biến trạng thái đủ để ứng phó, nếu như lại thi triển đại thiên cơ thuật. Hoàn toàn áp chế tiên hoàng sơ kỳ cao thủ, hoàn toàn không thành vấn đề, cùng phong bạo lãng công kích là bao phủ phương thức, toàn phương vị không khác biệt công kích, cùng bạo năng lượng trực tiếp hình thành một mảnh khủng bố lĩnh vực, phong tỏa cái này một phiến hư không, hoàn toàn khóa chặt Giang Trần, long kiếm hợp nhất, Giang Trần chợt quát một tiếng, đối mặt cường đại như thế công kích, Giang Trần cũng là ngụy nhiên không sợ, đại thiên cơ thuật vận chuyển phía dưới, đối phương công kích sơ hở rất dễ dàng liền phát giác ra được. Mà lại hắn thi triển ra cường đại long kiếm hợp nhất, cả người hắn hoàn toàn biến thành một đầu chân long, huyết sắc thương long, mang theo hồng hoang khí tức, không còn là trước đó bán nhân bán long tồn tại, mà là chân chính cuồng long, rít gào, long kiếm phát ra tiếng gầm, giờ khắc này, kiếm cũng là long cũng là kiếm, không phân khác biệt, sưu sưu sưu, nương theo lấy kinh thiên động địa long ngâm, không mấy đạo kiếm quang theo trời thánh kiếm bên trong bắn ra, mỗi một đạo kiếm mang đều là một đầu thương long. Là một thanh cái thế long kiếm, vạn kiếm tề phát, cùng những năng lượng kia diễn biến ra điên cuồng phòng túng va chạm xen lẫn đến cùng một chỗ, ầm ầm, thiên địa rung rẩy, hư không đều bị trực tiếp xé rách, toàn bộ chiến trường đều bị giảo vỡ nát, hư không đứt thành từng khúc, đây là Giang Trần lớn nhất cường đại công kích, long kiếm hợp nhất, bộc phát ra không gì sánh kịp uy lực tới, đây là đỉnh phong chi chiến, cuối cùng, này tiên hoàng sơ kỳ thi triển đi ra gió bão điên cuồng phòng túng cũng bị thiên thánh kiếm phá hủy. Đây là tiên hoàng sơ kỳ cao thủ cường hãn nhất kỹ năng, vẫn không có biện pháp làm sao Giang Trần mảy may, ngược lại bị chấn động chính mình khí huyết có chút không khoái. Nơi xa, Yến Thành lão giả kia đã sớm nhìn si ngốc, nếu như nói trước đó đại hoàng cẩu cường thế để hắn chấn kinh lời nói, như vậy trước mắt Giang Trần cường thế, đã hoàn toàn phá vỡ hắn đối với tu hành nhận biết, loại kia cường đại, hắn thấy cũng là trong truyền thuyết tồn tại, khả năng hủy thiên diệt địa, loại tràng cảnh đó, là hắn nằm mộng cũng nhớ tượng không đến. Tổ Long trong tháp, cha con hai người đồng dạng kinh hãi há to mồm, Yến Khuynh Thành còn tốt, bởi vì trong lòng nàng, Giang Trần vốn chính là một cái không gì làm không được tồn tại, là một cái đại anh hùng nhân vật, cao lớn, vô pháp siêu việt, cho nên vô luận Giang Trần biến cường đại cỡ nào, chế tạo ra cái dạng gì kỳ tích đến, Yến Khuynh Thành đều sẽ không cảm thấy quá ngoài ý muốn, chỉ sẽ cảm thấy kiêu ngạo, chính mình coi trọng nam nhân, là bất luận kẻ nào đều bế không lên. Nhưng Yến Đông Lưu liền không giống nhau, bởi vì hắn từng theo Giang Trần tiếp xúc qua, nhìn thấy Giang Trần tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong kinh lịch thật lớn như thế tiến bộ, biểu thị hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cùng tin tưởng, bởi vì Giang Trần tồn tại, đồng dạng là phá vỡ hắn đối với tu hành nhận biết. Đáng chết, hỗn đản này làm sao mạnh mẽ như thế, hắn thật chỉ có tiên vương sơ kỳ tu vi sao? Này tiên hoàng sơ kỳ cao thủ liên tục hai lần đều không có làm sao Giang Trần, cái gì liền áp chế đều không có làm đến, có vẻ hơi tức hỗn hển. Lão Vương, tiểu tử này khó đối phó, ta nhìn vẫn là chúng ta đồng loạt ra tay, đem xử lý, miễn cho đêm dài lắm mộng. Phúc Khuê mở miệng nói ra, Giang Trần biểu hiện để hắn có chút nóng nảy, dạng này tràn cảnh rõ ràng đã vượt qua hắn tưởng tượng, cho nên hắn không kịp chờ đợi phải nhanh một chút đem Giang Trần cho xử lý, chỉ có Giang Trần chết, tâm hắn mới có thể buông xuống. Không được, bổn tọa nhất định phải thân thủ giết tiểu tử này, các ngươi đều đừng xuất thủ. Này được xưng lão vương tiên hoàng cao thủ hoàn toàn nổi giận, hắn cảm thấy lấy chính mình tu vi cùng thực lực, nếu như bắt không được một cái nho nhỏ tiên vương, thật sự là một kiện vô cùng mất mặt sự tình, quá mất mặt. Khanh, này lão vương khanh một tiếng rút ra một thanh chiến kiếm, không gì sánh kịp chiến kiếm, trên thân kiếm điêu khắc phức tạp kiếm văn, tản mát ra thất thải hào quang óng ánh. Giang Trần, ngươi thật là bổn tọa gặp qua lợi hại nhất thiên tài, đáng tiếc ngươi tu vi quá yếu, chẳng qua là tiên vương sơ kỳ mà thôi. Nếu như ngươi lợi hại hơn nữa một số, ta khẳng định cũng không phải là đối thủ của ngươi, tiếp đó, bổn tọa sẽ không lại lưu thủ, ngươi làm tốt chết chuẩn bị đi. Này lão vương nghiêm nghị nói ra, ai sống ai chết còn khó nói đi. Giang Trần cười lạnh, hắn đã hoàn toàn kiểm nghiệm ra bản thân chiến lực, tiên hoàng sơ kỳ muốn giết mình, đó là một kiện tuyệt đối chuyện không có khả năng, liền xem như lại nhiều tiên hoàng sơ kỳ liên hợp ra tay với mình, cũng đừng hòng xử lý chính mình. Đối chiến tiên hoàng sơ kỳ, Giang Trần có ưu thế cực lớn, hắn trừ thủ đoạn khủng bố bên ngoài, mà lại không sợ tiêu hao, hắn có dùng không hết tiên khí năng lượng, khí hải bên trong hơn 100 vạn long văn có thể cho hắn không ngừng nghỉ cung cấp năng lượng, coi như kịch chiến 3 ngày 3 đêm đều không là vấn đề, cho nên Giang Trần là lớn nhất không sợ tiêu hao. Lạc Hoa kiếm, chết đi cho ta. Này lão vương lần nữa động thủ, chiến kiếm trong tay khẽ nhúc nhích, trong hư không liền lóe ra từng đóa kiếm hoa. Tốc độ của hắn cực nhanh đối Giang Trần chém ra một kiếm, nhưng mà, tại hắn vừa mới công kích đến một nửa thời điểm, Giang Trần cũng công kích, thiên thánh kiếm tinh chuẩn không sai đâm về hắn kiếm pháp sơ hở chỗ, khiến cho hắn còn lại công kích cũng không có cách nào hoàn toàn thi triển đi ra. Khanh, lưỡng kiếm chạm vào nhau, này tiên hoàng cao thủ vậy mà một kiếm bị Giang Trần chấn động lui lại ba bước. Cái gì? Lần này, cao thủ kia mới chính thức giật mình, bây giờ chính mình thi triển ra tiên binh, mà lại vận chuyển toàn bộ chiến lực, lại bị Giang Trần cho đẩy lui, đây quả thực là một kiện thật không thể tin sự tình. Càng thêm để cái này tiên hoàng cao thủ chấn kinh là, Giang Trần lại có thể như thế tinh chuẩn dốc sức bắt được hắn chiến lực sơ hở, nắm chắc thời gian xuất thủ, ngăn chặn chính mình tiến công, làm được bản thân chiến lực chỉ có thể phát huy ra một nửa đến, cho nên mới bị đẩy lui. Cái này trong lòng, cao thủ rất rõ ràng, nếu như mình khả năng công kích hoàn toàn thi triển đi ra lời nói, nhất định không bị thua cho Giang Trần. Hắn tự nhiên không biết, đây là đại thiên cơ thuật khủng bố, Giang Trần hiện tại hoàn toàn vận chuyển đại thiên cơ thuật, tại quá trình chiến đấu ở trong có thể hiểu rõ đối thủ hết thảy sơ hở. Lại đến, Lạc Hoa kiếm, này tiên hoàng cao thủ lại một lần nữa xuất thủ, hắn thấy, Giang Trần vừa rồi công kích, chẳng qua là trùng hợp thôi, là vận khí, xoát, nhưng mà, cùng trước đó một dạng tình huống xuất hiện. Khi cái này tiên hoàng cao thủ công kích thi triển ra một nửa thời điểm, Giang Trần lại một lần nữa tinh chuẩn không sai xuất thủ, một kiếm lần nữa đem hắn đẩy lui, khanh khanh khanh. Sau đó, Này tiên hoàng cao thủ liên tục phát động công kích, lại mỗi một lần đều bị Giang Trần cho chặt đứt, vô pháp phát huy ra chính mình toàn bộ chiến lực đến, dạng này chiến đấu là vô cùng biệt khuất, chẳng những ảnh hưởng chiến lực, mà lại ảnh hưởng tâm thần. Này tiên hoàng cao thủ chấn kinh hỏng, nếu như ngay từ đầu là vận khí lời nói, như vậy hiện tại tuyệt đối không phải vận khí đơn giản như vậy, đây là Giang Trần vận dụng một loại khủng bố thủ đoạn, có thể tinh chuẩn dốc sức từng đôi tay sơ hở. Khanh. Xoẹt. Giang Trần thừa dịp đối thủ tâm phiền ý loạn thời điểm xuất thủ lần nữa, lần này, hắn lực lượng càng khủng bố hơn, lập tức đem đối thủ chiến kiếm cho trảm tuột tay mà bay, đồng thời sắc bén kiếm khí tại đối phương trên lồng ngực lưu lại một đạo thật sâu lỗ hổng, máu me đầm đìa, không có khả năng. Cao thủ kia mãnh liệt lắc đầu, trong mắt sắp phun ra lửa, hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận dạng này một sự thật, thực sự quá rung động, chính mình đường đường một cái tiên hoàng sơ kỳ vô thượng cao thủ. Lại bị một cái tiên vương đánh bại, mà lại bị đánh thương tổn, đây là hắn nằm mơ đều không hề nghĩ rằng tràng cảnh, lại thật sự phát sinh. Trung động tuyệt đối không chỉ là hắn một cái, Phúc Khuê mấy người cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, bọn họ mắt thấy chiến đấu toàn bộ quá trình, thật sâu cảm nhận được Giang Trần đáng sợ. Những cái kia trước đó hoàn toàn xem thường Giang Trần cao thủ, sắc mặt đều là vô cùng khó coi, bọn họ rốt cuộc biết, đây là một cái tuyệt đối không thể đánh giá thấp người trẻ tuổi. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, Giang Trần sở dĩ cứu người về sau không tuyển chọn đào tẩu, cũng không phải là đối phương não tử có vấn đề, mà chính là người ta có thực lực cường đại. Kẻ này quá kinh khủng, mọi người cùng nhau xông lên, không cần lưu thủ. Phúc Khuê hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về Giang Trần giết đi qua. Phúc Khuê đã không còn dám trì hoãn, Giang Trần cường thế để trong lòng của hắn rất lợi hại không thoải mái, để hắn cảm thấy sự tình giống như hội có biến cố gì muốn phát sinh một dạng. Phúc Khuê đột nhiên cảm thấy, chính mình bố trí xuống thiên la địa võng, chưa hẳn cũng là vạn vô nhất thất, chưa hẳn liền có thể trực tiếp muốn Giang Trần tánh mạng. Không đơn thuần là Phúc Khuê, mấy cái khác tiên hoàng cao thủ cũng không dám thất lễ, hoàn toàn thu hồi đối Giang Trần lòng khinh thường, tính cả trước đó bị Giang Trần kiếm khí gây thương tích người kia, năm cái tiên hoàng sơ kỳ cao thủ đồng thời hướng về Giang Trần vây công tới, nếu như là tại bình thường, lấy bọn họ tu vi cùng thân phận. Là tuyệt đối sẽ không năm cái vây công một cái tiên vương hậu bối, bởi vì đó là một kiện không bình thường mất mặt sự tình. Nhưng là hiện tại, mặt mũi gì đã hoàn toàn không trọng yếu, Giang Trần mạnh mẽ vượt xa khỏi bọn họ đoán trước, đây là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, là bọn họ cho đến nay gặp qua lớn nhất đại thiên tài, liền tiên hoàng sơ kỳ đều bại trong tay hắn, cái này để bọn hắn cho dù là liên hợp lại cùng nhau, cũng không dám đối Giang Trần có nửa điểm lãnh đạm cùng lòng khinh thường. Một bên khác, đại hoàng cẩu cùng này tiên hoàng sơ kỳ cao thủ cũng là đánh khó phân thắng bại, phân không ra cái thắng bại đến, này tiên hoàng vô cùng phiền muộn, có phần có một loại muốn thổ huyết xúc động, thiên hạ biến thái không nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác đều bị bọn họ cho đụng tới, một cái Giang Trần cũng coi như, con chó này cũng là dữ dội rối tinh rối mù, này tiên hoàng trong lòng, cao thủ vô cùng rõ ràng, nếu như một chọi một lời nói, mình tuyệt đối không có bản lãnh diệt sát đầu này đại hoàng cẩu. Điểm này là vô cho hoài nghi, hiện tại muốn làm liền là cùng con chó này đại tiếp tục đánh, chờ lấy một bên khác mau chóng đem Giang Trần giải quyết rơi, lớn như vậy hoàng cẩu cách cái chết cũng không xa. Hắn thấy, coi như Giang Trần lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là năm cái tiên hoàng sơ kỳ cao thủ liên hợp đối thủ, riêng là năm người kia ở trong còn có Phúc Khuê dạng này cao thủ, đối với hắn người mà nói, Phúc Khuê bản thân thực lực vẫn là muốn mạnh mẽ một số, tại dạng này trận doanh phía dưới. Giang Trần cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, tối thiểu hắn là cho rằng như vậy. Về phần mặt khác những tiên vương kia cao thủ, đã hoàn toàn không có ích lợi gì, bọn họ hiện tại chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ bất động, biến thành một cái khán giả. Điều này cũng tại không đến bọn hắn, trước mắt dạng này chiến đấu căn bản không phải bọn họ có thể tham dự, một khi xông đi lên lời nói, chẳng những không giúp đỡ được cái gì, còn sẽ lập tức liền bị nghiền sát, không người nào nguyện ý lấy tính mạng mình nói đùa, ầm ầm. Tại Phúc Khuê chỉ huy dưới, năm đại cao thủ đồng thời phóng xuất ra chính mình vô cùng khí thế cường hãn, tiên hoàng khí thế, giống như trùng thiên khí lãng một dạng, không gì sánh kịp quang mang, năm cao thủ, từ năm cái phương vị khác nhau, đồng thời đối Giang Trần triển khai cường thế công kích, tới đi, Giang Trần không có nửa điểm e ngại, hắn toàn thân trên dưới đều là xích mang, cả người giống như một cái kinh thiên chiến thần, bách chiến bách thắng, sau lưng của hắn long dực cùng xích viêm hỏa dực hoàn toàn dung hợp. Hắn xách ngược long kiếm, thi triển ra lan ảnh cửu biến thân pháp, bản thể nhắm ngay một cao thủ, kiếm khi đao dùng, hung hăng liền bổ chém tới, Giang Trần đối phó không phải là bị người, chính là trước kia bị chính mình chém bị thương vị nào. Cái gọi là quả hồng muốn tìm mềm bóp, đối mặt năm đại cao thủ, nhất định phải tiêu diệt từng bộ phận, từng bước xử lý. Năm đại cao thủ công kích thực sự quá mạnh mẽ, dùng kinh thiên động địa để hình dung không có chút nào quá đáng. Bọn họ thi triển đi ra công kích, xen lẫn thành một mảnh có thể số lượng lớn internet, điệp gia phía dưới hướng về Giang Trần dốc sức áp xuống tới, ý đồ đem Giang Trần trực tiếp cho nghiền ép cái chết. Nhưng mà Giang Trần thân pháp quỷ dị, linh hồn chi lực mạnh mẽ, cảm tri lực nhạy cảm, lại thêm tinh thông đại thiên cơ thuật, tổng là có thể tại trong nháy mắt lấy cực nhanh tốc độ tránh đi có thể số lượng lớn internet cường thế nhất địa phương, sau đó thi triển công kích mình, lại cường đại công kích cũng sẽ có sơ hở. Riêng là Phúc Khuê bọn họ trên cơ bản là lần đầu tiên hợp tác, giữa lẫn nhau phối hợp thực sự vô pháp dùng ăn ý hai chữ để hình dung, như thế lộn xộn không có kết cấu gì phối hợp, đối Giang Trần uy hiếp căn bản không lớn, đại thiên cơ thuật có thể tinh chuẩn không sai tìm tới sơ hở chỗ, tìm cho mình ra chỗ dung thân. Ầm ầm, cuồng bạo năng lượng hóa thành thủy triều từ Giang Trần thể nội trùng kích ra, đối kháng hướng về chính mình đè ép tới năng lượng công kích, đồng thời Giang Trần linh hồn chi lực hoàn toàn khóa chặt này thụ thương tiên hoàng cao thủ, long kiếm gánh chịu Giang Trần sở hữu năng lượng, hung hăng chặt chém xuống dưới. Xoẹt, này tiên hoàng cao thủ mất đi tiên binh ủng hộ, thi triển đi ra tiên kỹ bị Giang Trần một kiếm chém nát, trường kiếm vào đầu chặt chém mà xuống, giống như một thanh thiên kiếm một dạng, tùy thời tùy khắc thu gặt lấy tính mạng người. Không tốt, này tiên hoàng cao thủ đại kêu không tốt, muốn tránh né đã tới không kịp, hắn hiện tại trạng thái cũng không tốt. Mất đi tiên binh, bản thân còn thụ thương, căn bản là không có cách phát huy ra chính mình chiến lực đến, để hắn càng thêm không nghĩ tới là, Giang Trần vậy mà có thể tại nhiều cao thủ như vậy đồng thời tiến công phía dưới còn có thể tinh chuẩn ra tay với mình. Xoẹt, a, nương theo lấy một tiếng hét thảm, cao thủ kia một cánh tay bị long kiếm xoẹt một tiếng chém rụng, đây là một cái chấn động không gì sánh nổi cùng huyết tinh hình ảnh, một cái tiên vương sơ kỳ, chém rụng một cái tiên hoàng sơ kỳ cánh tay, như thế tràng cảnh. Đối với tất cả mọi người tới nói đều giống như nằm mơ. Chém rụng này tiên hoàng cao thủ cánh tay trong nháy mắt, Giang Trần phút chốc lại cử động, hoàn toàn không cho đối phương nửa điểm thở dốc thời cơ. Thiên thánh kiếm tốc độ đơn giản nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền vọt tới người kia phụ cận, như thiểm điện lại vỗ xuống. Mà đổi thành bên ngoài bốn vị cao thủ vừa mới công kích mới biến mất, còn chưa kịp thi triển lần công kích thứ hai. Bởi vì bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến Giang Trần như thế nhẹ nhõm liền hóa giải bọn họ liên hợp, còn tại như thế trên cơ bản không có khả năng tình huống dưới tiêu diệt từng bộ phận, làm bị thương người một nhà. Cứu ta, này tiên hoàng cao thủ gào thét một tiếng, hắn hiện tại thụ thương không nhẹ, tuy nhiên còn có nhất định chiến lực, nhưng vậy phải xem đối với người nào tới nói, đối với Giang Trần, điểm ấy chiến đấu lực, có theo không có không cũng không khác biệt gì, cao thủ kia cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đó là chưa từng có cảm giác, nhưng bây giờ lại là như vậy rõ ràng. Thân là tiên hoàng cao thủ, đã có nhất định dự tri năng lực, cái này trong lòng, cao thủ rất rõ ràng, lấy mình bây giờ trạng thái, là tuyệt đối vô pháp ngăn trở Giang Trần cái này khủng bố một kiếm. Nếu như mình đồng bạn không có thể nhanh chóng ngăn trở Giang Trần một kiếm này cứu mình lời nói, như vậy nên đón chính mình, liền là tử vong, nhanh lên cứu hắn, đáng chết, mọi người giận dữ. Nếu như dưới loại tình huống này còn để Giang Trần giết chết phe mình một người lời nói, này thực sự quá oan uổng, quá mất mặt. Phúc Khuê xuất thủ trước, trong tay hắn một thanh lan nha bổng, tản ra hắc sắc u mang, như thiểm điện hướng về Giang Trần giết đi qua. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn sát tâm đại khí, đối Phúc Khuê công kích hoàn toàn làm như không thấy, hôm nay tình huống trong lòng của hắn không bình thường rõ ràng, nhất định phải tiêu diệt từng bộ phận, từng cái giết chết, hiện tại đã có thời cơ. Liền nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào nhất kích tất sát. Giang Trần quyết tâm, hoàn toàn không nhìn Phúc Khuê lan nha bổng công kích, lan ảnh cửu biến lần nữa thi triển đi ra, chính đạo ảo ảnh phân bố tại chiến trường khác biệt địa phương, dùng để phân tán Phúc Khuê chú ý lực, đồng thời, thiên thánh kiếm lấy thẳng tiến không lùi tư thái hướng về kia tay cục tiên hoàng sơ kỳ cao thủ hung hăng chặt chém xuống dưới. Liều, này tiên hoàng cao thủ gặp Giang Trần thế công dữ dội, đồng bạn lại không kịp cứu viện. Rơi vào đường cùng chỉ có thể lợi dụng còn sót lại khí lực qua chống cự, đáng tiếc hắn hiện tại lực lượng như thế nào đối kháng Giang Trần toàn lực nhất sát, đơn giản cũng là lấy trứng chọi đá, không chịu nổi một kích. A, cơ hồ không có chút nào ngoài ý muốn, Giang Trần long kiếm lực trảm mà xuống, tại chỗ đêm này tiên hoàng cao thủ chém thành hai khúc, huyết vụ tung bay, trong nháy mắt chết thảm, đây là một cái không bình thường rung động hình ảnh, một cái cường đại tiên hoàng, cứ như vậy bị tùy tiện chém giết. mà lại là bị một cái nho nhỏ tiên vương cho giết chết. Đại khái cao thủ kia nằm mộng cũng nghĩ không ra chính mình một ngày kia hội lấy phương thức như vậy chết đi. Giết một người, nhưng Giang Trần cũng không chịu nổi, Phúc Khuê Lan Nha bỗng phá hủy hắn chỗ có phân thân, đồng thời năng lượng vu ba đánh tới trên người hắn, đem Giang Trần đụng bay ra trăm trượng xa mới đứng vững thân thể, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Giang đại ca, nhìn thấy Giang Trần thụ thương, Tổ Long trong tháp Yến Khuynh Thành nhất thời kinh hô lên, trong mắt tràn ngập lo lắng. Nữ nhi không cần lo lắng, Giang Trần không có việc gì. Yến Đông Lưu nói ra, hắn tin tưởng Giang Trần bản sự, điểm ấy thương thế đối với Giang Trần tới nói cũng không tính là gì, hắn hiện tại cùng bên ngoài người một dạng, ở vào cực kỳ chấn động mạnh kinh hãi bên trong, bởi vì Giang Trần vừa mới diệt sát một vị tiên hoàng cao thủ, bản thân cái này vô pháp tưởng tượng sự tình, vậy mà thật phát sinh. Yến Đông Lưu nói không sai, dạng này thương thế đối với Giang Trần tới nói cũng không tính là gì, có một chi linh khí trợ giúp, trong nháy mắt liền có thể khôi phục lại, đây cũng là Giang Trần dám mạo hiểm để Phúc Khuê thương tổn tới mình nguyên nhân, một chi linh khí, là hắn bài, là hắn lớn nhất ỷ vào, đáng chết, gia hỏa này vì sao như thế biến thái, hắn giết lão vương, Phúc huynh, ngươi vì sao trước đó không nói kẻ này lợi hại như thế? Ngươi đây không phải hại chúng ta sao? Đừng nói, Phúc huynh trước đó cũng không biết hắn trưởng thành đến loại tình trạng này, lão vương tuy nhiên chết, nhưng chúng ta bốn người liên thủ, như cũ có thể giết hắn, hắn đã bị Phúc huynh Lan Nha bỗng gây thương tích, kiên trì không bao lâu. Không có người không khiếp sợ, chết một cái tiên hoàng, đối trong lòng bọn họ đã kích không thể nghi ngờ là phi thường lớn, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng này lão vương bản sự, cùng bọn hắn giữa lẫn nhau là tương xứng, hiện tại lão vương chết, nói rõ Giang Trần có giết bọn họ bất kỳ một cái nào thực lực. Cái này cùng bọn hắn trước đó ý nghĩ đại tướng Đình Kính, hoàn toàn không là một chuyện, cho dù bọn họ là bốn người liên hợp, tâm lý vẫn như cũ là không an ổn, bởi vì bọn hắn muốn đối phó người, cường đại hơn bọn hắn. Ta trước đó liền nhắc nhở qua các ngươi không nên xem thường tiểu tử này, bất quá cũng không cần lo lắng, hắn đã bị ta gây thương tích, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta bốn người xuất thủ, hao tổn đều có thể mài chết hắn, mà lại hắn chiến lực sở dĩ mạnh mẽ. Hoàn toàn là bởi vì loại này biến thân kỹ năng, này kỹ năng có thể mang đến cho hắn sức chiến đấu gấp 10 lần tăng phúc, không gì hơn cái này nghịch thiên kỹ năng, tất nhiên vô pháp thời gian dài kiên trì, một khi hắn vô pháp duy trì biến thân kỹ năng, liền sẽ lâm vào cực lớn hư nhược kỳ, đến lúc đó hắn cũng là con kiến hôi, mặc cho chúng ta nhào nặng. Phúc Khuê lạnh lùng nói ra, hắn loại ý nghĩ này là vô cùng tốt, cũng là bị tất cả mọi người tán thành, dù sao sức chiến đấu tăng thêm 10 lần. Dạng này kỹ năng so cấm kỵ chi thuật còn muốn cấm kỵ chi thuật, thân là tiên hoàng cao thủ, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng cấm kỵ chi thuật bận tâm, dạng này cấm kỵ chi thuật mỗi một lần thi triển đều là muốn đánh đổi khá nhiều, Giang Trần cũng không ngoại lệ, nhưng mà bọn họ lại xem nhẹ một điểm, này cũng là trên cái thế giới này có rất nhiều chuyện là bọn họ không tưởng tượng nổi, cũng là không thể đủ lẽ thường đến suy đoán cùng đánh giá, thật giống như Giang Trần biến thân kỹ năng. Bởi vì cái này căn bản cũng không phải là một cái kỹ năng, cũng là Giang Trần bản thân, nói nhảm khác nhiều lời, giết, một người sát khí ngút trời, chiến kiếm trong tay bộc phát ra không gì sánh kịp kiếm mang đến, bốn người đều muốn chính mình cường đại nhất chiến lực cho thi triển đi ra, hướng về Giang Trần lần nữa vồ giết tới, rít gào, Giang Trần chiến kiếm gào thét, lên cũng là long kiếm hợp nhất, thi triển ra tất cả vốn liếng, cùng bốn vị tiên hoàng cao thủ đại chiến cùng một chỗ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tình hình chiến đấu đánh vô cùng kịch liệt, vô số thần mang vẫy xuống, thiên khung đều biến sắc màu, bị đánh một cái lỗ thủng một cái lỗ thủng, phía dưới phương viên mấy trăm dặm dãy núi đều bị đánh sụp đổ, vô số sơn phong sụp đổ giải thể, hóa thành bột mịn, khắp nơi run rẩy, toàn bộ chiến trường đều giống như là ngày tận thế, vô cùng hủy diệt tính năng lượng lăn lộn, ở ngoài ngàn dặm đều có thể phát giác được nơi này động tĩnh, mỗi một lần va chạm đều giống như chính ngày lôi đình, những tiên vương kia đều hoàn toàn dọa sợ. Một số nguyên lai tràn đầy phấn khởi chuẩn bị cùng Giang Trần nhất chiến người, lúc này mới cảm thấy mình ý nghĩ là buồn cười biết bao, lấy bọn họ tu vi, tới tham gia cuộc chiến đấu này bản thân liền là một chuyện cười, nếu để cho bọn họ xuất thủ lời nói, liền coi như bọn họ liên thủ, cũng không đủ Giang Trần một kiếm bổ, đáng sợ, thật đáng sợ, cái này còn là người sao? Hắn thật chỉ có tiên vương sơ kỳ sao? Đối chiến tiên hoàng sơ kỳ, mà lại là lấy một địch bốn tình huống dưới. Hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, xem ra nếu như là đơn độc đối chiến, không có một cái nào là đối thủ của hắn. Đây là tuyệt thế yêu nghiệt, vô pháp dùng thường người ánh mắt đi xem đến, Dạng này người nếu như hôm nay không diệt trừ lời nói, ngày sau cũng là họa lớn, không còn có diệt trừ thời cơ. Ta nhìn hôm nay muốn giết chết Giang Trần rất khó a. Bốn đại cao thủ liên thủ đều không làm gì được hắn. Đừng nóng vội, này Giang Trần tiêu hao rất lớn, ta đoán chừng kiên trì không bao lâu, còn có loại kia khủng bố biến thân kỹ năng, chẳng mấy chốc sẽ biến mất, đến lúc đó cũng là hắn chánh thức tử kỳ. Không người không sợ hãi, có thể kiến thức dạng này một trận khoáng cổ thước kim đại chiến, bản thân liền là một loại vận khí. Kịch chiến vẫn còn tiếp tục, Giang Trần hoàn toàn biến thành một đầu cái thế chân long, trong chiến trường tâm lắc đầu vẫy đuôi. Hắn thi triển đại diễn luyện hồn thuật, thi triển đại thiên cơ thuật, khiến cho hắn đối chiến bốn cái tiên hoàng sơ kỳ cao thủ cũng là như cá gặp nước, đến nay không có thể hiện ra muốn thua dấu hiệu. Nhưng Phúc Khuê bốn người liền không giống nhau, đánh mãi không xong, cũng bắt đầu có chút phập phồng không yên. Bọn họ hiện tại duy nhất hy vọng cũng là Giang Trần nhanh lên hao hết năng lượng, biến thân kỹ năng nhanh lên vô pháp duy trì, nhưng để bọn hắn im lặng là, Giang Trần giống như đánh máu gà một dạng. Ngươi căn bản nhìn không ra bất kỳ năng lượng muốn suy kiệt dấu hiệu, hừ. Chờ các ngươi tâm phiền ý loạn, chính là lão tử phản kích thời điểm, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ chạy. Giang Trần trong lòng hừ lạnh, hắn muốn cũng là loại hiệu quả này, hắn còn có càng hàng hiệu hơn, cái kia chính là kỳ lân thần tí. Kỳ lân thần tí có thể cùng chân long chiến kỹ dung hợp một chỗ, mới là Giang Trần trước mắt cường đại nhất bài. Kỳ lân thần tí hắn không nguyện ý tùy tiện thi triển, nhưng hôm nay dạng này tràn cảnh là nhất định phải thi triển. Về phần kỳ lân thần tí có thể hay không dẫn phát Nam Bắc thế gia chú ý, Giang Trần đã quản chẳng phải nhiều, sợ đầu sợ đuôi cho tới bây giờ đều không phải là hắn tính cách, mà lại như thế cường hãn kỹ năng nếu như một mực không thể thi triển, này muốn có ích lợi gì, còn không bằng không có. Ầm ầm, chiến đấu kịch liệt vẫn còn tiếp tục, tứ đại tiên hoàng cao thủ thi triển ra tất cả vốn liếng, riêng là Phúc Khuê, cơ hồ đem chính mình bú sữa khí lực đều xuất ra. Hiện tại tràn diện rất là hùng vĩ, bốn cao thủ phân biệt đứng tại phương vị khác nhau, đối trung gian một đầu huyết sắc thương long tấn công mạnh, mà con rồng kia, lắc đầu vẫy đuôi, khi thì biến thành một thanh lợi kiếm, hắn thân thể lúc sáng lúc tối, hư vô mờ mịt, bộc phát ra không gì sánh kịp hồng hoang chi lực, lấy một địch bốn, lại là càng đánh càng hăng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thảo tha ma, hỗn đảng này đến có thể kiên trì bao lâu, lão tử nhanh sắp không kiên trì được nữa. Có người tức hỗn hển, đã nhanh muốn phun máu, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp trước mắt dạng này tràn cảnh, chưa từng có đụng phải khó chơi như vậy người, muốn nói tiên hoàng chiến lực cũng là vô cùng vô tận, không sợ cái gì tiêu hao, riêng là bốn người liên thủ tình huống phía dưới, nhưng bây giờ bị đánh là tâm phiền ý loạn, đừng quản nhiều như vậy, tiếp tục tiến công, hôm nay nhất định phải đem tiểu tử này giết chết. Phúc Khuê hung dữ nói ra, hôm nay là hắn duy nhất thời cơ, cũng là sau cùng thời cơ. Không diệt trừ Giang Trần, liền cũng không có cơ hội nữa. Phúc Khuê, ngươi cái này mua bán lão tử không làm, tiểu tử này căn bản giết không chết, điểm này trong lòng ngươi không bình thường rõ ràng, ngươi cho lão tử chỗ tốt, lão tử trả lại cho ngươi, ta không làm. Có người mở miệng nói ra, xem bộ dáng là chuẩn bị bỏ gánh rời đi, thân là cường đại tiên hoàng cao thủ, tự nhiên không phải người ngu, bởi vì ngu ngốc cũng không có khả năng đạt tới cấp bậc này, cái này cao thủ nhìn rất rõ ràng. Hôm nay muốn tiêu diệt Giang Trần, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng, hừ. Ngươi bây giờ muốn không làm. Muộn, cái này Giang Trần thủ đoạn độc ác, hắn đã nhớ rõ ràng các ngươi, hôm nay nếu như không giết chết bọn họ, về sau liền đợi đến bị hắn giết, hắn dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, tu vi đột nhiên tăng mạnh, chẳng mấy chốc sẽ siêu việt chúng ta, mà lại người này có thù tất báo, các ngươi hôm nay ra tay với hắn, ngày sau nhất định giết chết các ngươi. Chúng ta đều không có đường lui. Phúc Khuê lạnh hừ một tiếng. Phúc Khuê, làm mờ, bị ngươi cho hố thảm. Người kia tức hỗn hển, chỉ kém một thanh lão huyết không có phun ra ngoài. Tuy nhiên hắn rất lợi hại không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng biết Phúc Khuê nói không sai. Giang Trần nhân vật như vậy, thủ đoạn độc ác, đối đãi chính mình địch nhân không chút lưu tình. Hôm nay bọn họ ra tay với Giang Trần, lấy Giang Trần tính cách là tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Điểm này cơ hồ là vô cho hoài nghi. Cho nên, hôm nay vô luận nỗ lực lớn cỡ nào đại giới, đều muốn đem Giang Trần diệt trừ, để tránh hậu hoạn. Hiện tại giết Giang Trần đã không đơn thuần là vì cho Phúc Vi huynh để báo thù rửa hận, cũng là tại cứu chính bọn hắn mệnh. Ha ha, Phúc Khuê tuy nhiên đần, nhưng nói không sai, các ngươi đắc tội, ta đừng mơ có ai sống. Giang Trần cười ha ha, phách lối cuồng vọng tới cực điểm, từ hắn quyết định xuất thủ một khắc này, liền đã cho những người này phán tử hình, sáu cái tiên hoàng, một cái đều không sống. Giết, Bốn người lần nữa nổi giận, không có người lại lựa chọn lùi bước, chính như Phúc Khuê nói như thế, bọn họ đã không có đường lui, hôm nay đi, ngày sau cũng là chết, ầm ầm, khủng bố năng lượng đem cái này mảng lớn chiến trường cho tàn phá bừa bãi không còn hình dáng, sơn phong liên tục sụp đổ, khắp nơi đều bị đánh gãy, thất thải quang mang ở trên không không ngừng lấp lóe, làm người ta kinh ngạc run sợ. Như thế kịch chiến lại tiến hành mười mấy phút, vẫn không có phân ra thắng bại đến, Giang Trần quá ương ngạnh, căn bản đánh không chết, mặc cho bốn đại cao thủ liên thủ như thế tiến công, đều không làm gì được Giang Trần mảy may, mà chiến đấu đánh tới lúc này, bốn người đã sớm tâm phiền ý loạn, ra chiêu đều đã không có chương pháp, càng đừng đề cập giữa lẫn nhau phối hợp, trừ Phúc Khuê còn ngao ngao kêu to, sát khí ngút trời bên ngoài, ba người khác liền đấu chí cũng bắt đầu yếu bớt, cái này bốn người phối hợp đã không có kết cấu gì. Liên hợp lại chiến lực đã bắt đầu yếu bớt, hiện tại giờ đến phiên ta xuất thủ, Giang Trần con ngươi rực rỡ, hắn các loại cũng là giờ khắc này, một mực chờ lấy bốn người tâm phiền ý loạn thời điểm xuất thủ, mới có thể chánh thức đem hỏng mất, trống, Giang Trần Dương Thiên phát ra một tiếng long ngâm gào thét, to lớn long khu cuốn một cái, biến thành bán nhân bán long trạng thái, đồng thời, trong tay hắn thiên thánh kiếm cũng biến mất không thấy gì nữa, bởi vì hắn muốn thi triển ra sát chiêu, lan ảnh cửu biến. Giang Trần chợt quát một tiếng, lại một lần nữa thi triển lan ảnh cửu biến, như thế tuyệt diệu thân pháp, tại quá trình chiến đấu thường thường có thể phát huy ra mang tính then chốt tác dụng, càng tại đối phương tâm phiền ý loạn thời điểm, lớn nhất là có thể hỗn loạn đối phương cảm tri lực, sau đó lựa chọn tiêu diệt từng bộ phận, kỳ lân thần tí, chân long đại thủ ấn. Giang Trần lần nữa quát lớn, lúc đầu tráng kiện long trên cánh tay, phát ra ken két tiếng vang, từng mảnh kim sắc lân giáp bắt đầu bao trùm. Cánh tay trong nháy mắt lại lớn mạnh lớn gấp đôi, Giang Trần như thiểm điện khóa chặt một người, đối người kia liền đánh tới, trống, hỏa kỳ lân đầu lâu hư ảnh dần hiện ra đến, chân long hư ảnh cũng bày ra, cả hai dung hợp một chỗ, tựa như là hai đại thần thú hợp thể một dạng, quá cường thế, kinh thiên động địa, trực tiếp chính là năng lượng tăng thêm cùng tăng phúc, không tốt, nhanh cứu ta, này tiên hoàng cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm khí tức, lúc này kêu to kêu cứu. Đáng tiếc ba người khác giờ phút này đang bị Giang Trần ảo ảnh quấn quanh, vô pháp trước tiên đối với hắn thi cứu, ầm ầm, cường đại thần uy kỳ lân tí, đập ầm ầm tại này tiên hoàng trên thân, hư huyễn kỳ lân cùng chân long hợp thể, biến thành một đầu hồng hoang mang thú, huyết bồn đại khẩu trực tiếp đem này tiên hoàng nuốt mất xuống dưới, a, à, kêu thê lương thảm thiết vang lên, hắn hoàn toàn lâm vào cùng bạo trung tâm năng lượng, này tựa như là thần lực lượng, muốn đem thân thể của hắn cho trực tiếp xé rách. Hắn sở hữu tiên hoàng chi khí đều làm không được nửa điểm ngăn cản. Trong nháy mắt, này tiên hoàng cao thủ toàn thân máu tươi, hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân, lần này nhận vô pháp tưởng tượng bị thương, trực tiếp gặp phải tử vong. Qua qua, hắn liên tục phun máu, toàn thân run rẩy, đã hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, hắn một mặt hoảng sợ, vừa rồi một cổ năng lượng, để hắn cảm giác được vô hạn hoảng sợ, này là bóng ma tử vong, đi chết đi, Giang Trần sẽ không cho hắn nửa điểm lưu giữ sống sót thời cơ. Chân long đại thủ ấn lần nữa xông ra, một phát bắt được cao thủ kia đầu lâu, dùng lực một trảo, trực tiếp đem đầu lâu cho bẻ gãy, cường đại tiên hoàng sơ kỳ cao thủ, lần nữa vẫn lạc một người. Cùng lúc đó, Nam Bắc Thế Gia, một cái đầu đầy tóc vàng, thân thể mặc thanh niên mặc kim bào bỗng nhiên mở to mắt, hắn ánh mắt vô cùng sắc bén, trực tiếp có thể đem hư không cho xuyên thủng, hắn chỗ một phiến giữa hư không, hoặc là nói là một mảnh trong không gian kính. Chung quanh đều là sặc sỡ pháp tắc tại quanh quẩn, ta ngửi được kỳ lân khí tức, bất quá ta hiện tại lĩnh hội đế hoàng bá thiên quyết đến thời khắc mấu chốt, không thể xuất thủ. Thanh niên mở miệng nói ra, chợt, hắn phát ra một đạo thần niệm, ngay tại hắn thần niệm phát ra trong nháy mắt, một người trẻ tuổi liền đi tới, Triều công tử, thanh niên kia xuất hiện về sau, đối kim bào nam tử thi lễ, hai người này đều là Nam Bắc Thế Gia tuyệt đỉnh thiên tài, từ mặt ngoài đến xem, tu vi không kém bao nhiêu. Đều là tiên hoàng sơ kỳ vô thượng cao thủ, đều là nhân trung long phượng, nhưng này tiến đến thanh niên, vậy mà đối thanh niên mặc kim bào như thế tôn kính, thậm chí càng thi lễ, đủ thấy này thanh niên mặc kim bào tại Nam Bắc Thế Gia địa vị, Nam Bắc nhất đồ, ta cảm nhận được kỳ lân khí tức, ngay tại đông nam phương hướng, ngươi lập tức dẫn người tới nhìn xem, thanh niên mặc kim bào dùng mệnh khí ngữ khí nói ra, vâng, Triều công tử, ta liền tới đây. Nam Bắc nhất đồ đối thanh niên mặc kim bào lời nói không dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này đáp ứng, trong nháy mắt biến mất tại bên trong vùng không gian này. Đây là một cái không bình thường để cho người ta khó có thể lý giải được hình ảnh, phải biết, Nam Bắc Thế Gia giống như Đại Kiền Đế Quốc, đều là Đông Huyền Vực 10 thế lực lớn nhất một trong, phía dưới đệ tử trẻ tuổi vô số, tranh đấu cũng là không ngừng, riêng là đạt tới tiên hoàng cấp đừng như vậy nhân vật thiên tài, tranh đấu càng là lợi hại, hai cái cùng cấp bậc thiên tài, cơ hồ là bình đẳng, thật giống như đại kiền đế quốc thái tử cùng bình vương còn có phàm vương, tuy nhiên mặt ngoài thái tử thân phận so sánh tôn đắc một chút, nhưng trên thực tế phàm vương cùng bình vương căn bản cũng không mua hắn trướng, nam bắc nhất đồ lại đối này kim bào nam tử tôn kính đáng sợ, làm cho không người nào có thể lý giải. Tại nam bắc nhất đồ biến mất về sau, thanh niên mặc kim bào lần nữa nhắm lại sạch sẽ, tiếp tục tham ngộ chính mình thần công. Phúc thành bên ngoài chiến trường, Giang Trần chấm dứt bá chi tư diệt sát một cái tiên hoàng cao thủ, để còn lại ba tên cao thủ tâm cũng bắt đầu chìm xuống. Bọn họ đối Giang Trần cùng oanh loạn tạc lâu như vậy, đều không có làm bị thương đối phương dù là một chút da lông, mà Giang Trần lần thứ nhất phản kích, liền trực tiếp xử lý một người, tuy nhiên có đối phương chủ quan thành phần ở bên trong, nhưng Giang Trần diệt sát tiên hoàng lại là sự thật, mà lại đã giết hai cái này để bọn hắn làm sao có thể với bình tĩnh, không tốt, tiểu tử này còn có cường đại bài, quá cường đại, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ a. Thiên hạ tại sao có thể có như thế biến thái người, ta cả đời kinh lịch chiến đấu vô số, còn chưa từng có trải qua như thế biệt khuất chiến đấu, này hai cái tiên hoàng cao thủ sắc mặt đều hoàn toàn biến, bọn họ lại một lần nữa sinh ra lùi bước chi ý, mà lúc này đây, tâm lý buồn bực nhất đương nhiên vẫn là Phúc Khuê, hắn thiết kế đây hết thảy, không xa vạn lý chộp tới Yến Khuynh thành cha và con gái, chính là vì dẫn ra Giang Trần đem giết chết, vì con trai mình báo thù, lại không nghĩ rằng nguyên lai bố trí xuống thiên la địa võng, vạn vô nhất thất kế hoạch, vậy mà biến thành dạng này, ha ha. Ta nói qua, các ngươi một cái đều chạy không thoát, đều phải chết. Giang Trần khí thế trùng thiên, cùng bạo công kích về phía lấy một cái khác tiên hoàng sơ kỳ cao thủ liền đánh tới. Trên thực tế hắn bây giờ còn có một loại cường hãn bài, cái kia chính là Vĩnh Hằng Tiên Phong. Loại này tiên phong bản thân liền là nguồn gốc từ tại tiên giới, theo Giang Trần tu vi không ngừng tăng lên. Tiên phong uy lực cũng tại dần dần tăng cường, mà lại bởi vì tiên giới hoàn cảnh, càng thêm thích hợp tiên phong thi triển. Nhưng Giang Trần lại không dám tùy tiện thi triển Vĩnh Hằng Tiên Phong, hắn cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần mình thi triển Vĩnh Hằng Tiên Phong, ngay lập tức sẽ dẫn xuất Nam Bắc Triều đến, hắn có một loại trực giác, coi như mình hiện tại chiến lực, nếu như đối đầu Nam Bắc Triều lời nói, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên Giang Trần không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm, hắn cùng Nam Bắc Triều, còn chưa tới chạm mặt thời điểm, loại sinh mạng này bên trong túc địch, hết thảy vẫn là thuận đương nhiên tốt, đồng loạt ra tay, ngăn trở hắn. Gặp Giang Trần xuất thủ lần nữa, Phúc Khuê lúc này hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay Lan Nha bỗng hướng về Giang Trần đập tới, lúc này người nào đều có thể nhìn ra Giang Trần ý đồ, rõ ràng chính là vì tiêu diệt từng bộ phận, từng cái diệt sát, nếu như lại để cho Giang Trần diệt sát một cái, như vậy hôm nay người nào cũng đừng hòng đi, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, xoát xoát xoát, mà liền tại Phúc Khuê cùng một tên khác cao thủ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Giang Trần lại thi triển ra Lan Ảnh Cửu Biến. Từng đạo ảo ảnh giống như chân thực một dạng, đem hai người ngăn cản, mẹ, lại là một chiêu này, Phúc Khuê cùng cao thủ kia đều muốn chửi mẹ, bọn họ hiện tại tâm phiền ý loạn, dạng này thân pháp lớn nhất là có thể đưa đến quan trọng tác dụng, để bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào thấy rõ ràng cái nào mới là Giang Trần chân thân, như thế biến thái thân pháp, thực sự quá đáng ghét, bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể lựa chọn toàn phương vị không khác biệt công sát, ầm ầm, a. Mà cũng là trong nháy mắt này công phu, hết thảy đều xong, Giang Trần điên cùng Kỳ Lân thần tí cùng chân long chiến kỹ hợp thể, hung ác nện ở bị hắn khóa chặt này tiên hoàng cao thủ trên thân, cao thủ kia xuất ra một tiếng hét thảm, nửa thân thể đều bị đánh nát, còn lại nửa người vội vàng xé mở hư không, lựa chọn bỏ chạy, lưu lại, Giang Trần há có thể cho đối phương đào tẩu thời cơ, hắn bàn tay lớn vồ một cái, đem này tiên hoàng nửa bên thân thể trực tiếp từ trong hư không bộ cho cầm ra tới, đừng. Giang Trần, đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, van cầu ngươi bị giết ta. Này tiên hoàng khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, lần này xem như bị hoàn toàn dọa sợ, không có người muốn chết, riêng là sinh hoạt rất tốt người, không muốn nhất chết. Mỗi một cái tiên hoàng một đường đi tới cũng không dễ dàng, kinh lịch mưa gió mới có thành tựu ngày hôm nay, như thế nào cam tâm chết đi. Muộn, Giang Trần tàn nhẫn vô tình, diệt sát địch nhân, hắn xưa nay sẽ không có nửa ngón tay mềm mại lưu tình. Trên tay hắn dùng lực, đem này tiên hoàng cao thủ thân thể trực tiếp bóp nát, hóa thành một mảnh huyết vụ, lại trảm một người, Giang Trần giết hưng khởi, cả người khí thế vô song, giống như một đầu cái thế cuồng ma một dạng, Kỳ Lân tí đỉnh đầu có thần thú Kỳ Lân bóng dáng, vô cùng thần dũng. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Trừ Phúc Khuê bên ngoài, còn thừa lại một cái tiên hoàng, này tiên hoàng hoàn toàn dọa sợ, hoảng sợ can đảm đoán trước, đến lúc này, cái gì cũng không đoái hoài tới, đào mệnh mới là quan trọng, về phần ngày sau Giang Trần có thể hay không tìm kiếm mình trả thù, đã không trọng yếu là hôm nay có thể sống rời đi nơi này, xuệt, này tiên hoàng nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này xé rách hư không, trực tiếp lách vào qua, ngũ hành lĩnh vực, phong tỏa hư không, đi ra cho ta. Giang Trần thi triển ra ngũ hành lĩnh vực, cường đại lĩnh vực lực lượng còn giống như là thủy triều tràn ngập ra, cùng hư không dung hợp một chỗ, trực tiếp hình thành một mảng lớn hư không bình chướng, cái kia vừa mới tránh nhập không gian nội bộ, chuẩn bị mượn nhờ không gian chi lực đào tẩu tiên hoàng cao thủ, lại bị lĩnh vực lực lượng trực tiếp bức bách đi ra, không có khả năng. Này tiên hoàng cao thủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, rốt cục ý thức được lớn nhất đại nguy cơ, hắn quá kinh hãi, lấy chính mình tu vi cùng thực lực, đánh không lại một cái tiên vương tiểu tử cũng coi như, bây giờ lại liền chạy trốn thời cơ đều không có, đây quả thực là không dám tưởng tượng. Ta nói qua, ai cũng đi không nổi, ngươi bây giờ đã đánh mất đấu chí, chỉ có thể chết trong tay ta. Giang Trần nghiêm nghị nói ra, hắn giống như một cái thẩm phán chi thần, đang cấp này tiên hoàng cao thủ phán quyết điểm cuối cuộc đời. Nói, Giang Trần trực tiếp xuất thủ, không có nửa điểm do dự, kỳ lân thần tí ép toái hư không, giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng. Đối này tiên hoàng cao thủ liền vồ giết tới, hắn hiện tại không có qua để ý tới Phúc Khuê, bởi vì hắn biết Phúc Khuê là sẽ không lựa chọn đào tẩu, đương nhiên, liền xem như muốn chạy trốn, hắn cũng đã không có thời cơ, thi triển ra toàn thân bài Giang Trần, đã có đầy đủ năng lực khống chế hết thảy cục diện. Giang Trần, ta và ngươi liều. Một bên Phúc Khuê đỏ bừng hai mắt hướng về Giang Trần lần nữa đánh giết mà đến, trong tay Lan Nha bỗng sắp phun ra hỏa diễm đến, hư không lưu lại một đạo thật dài bóng dáng. Hắn hiện tại đã hoàn toàn đánh mất lý trí, không cách nào khống chế tâm tình mình, Giang Trần nghiêm trọng kích thích hắn hy vọng cuối cùng sụp đổ, trăm phương ngàn kế muốn cho con trai mình báo thù, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là công giả tràng, không cần phải gấp, một sẽ giết ngươi, Giang Trần lạnh lùng nói ra, trên thực tế, nếu như Phúc Khuê cùng này tiên hoàng cao thủ liên hợp lại, vẫn là một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ, đáng tiếc bọn họ đã đánh mất đấu chí, một cái đánh mất đấu chí người, cùng một người điên. Đã đối Giang Trần không có cái gì uy hiếp, có đôi khi chiến đấu cũng không nhất định hoàn toàn dựa vào chiến lực, càng là đối với chiến lực không kém bao nhiêu đối thủ, tâm lý chiến thường thường là rất trọng yếu, người nào tâm lý tố chất tốt, liền có thể chưởng khống chiến trường cục diện, ầm ầm, Giang Trần công việc vẫn là nhanh hơn Phúc Khuê, tại Phúc Khuê đánh tới trước đó, kỳ lân tí liền đánh vào này tiên hoàng cao thủ trên thân, cao thủ kia chiến kiếm trong tay lập tức bị đánh bay. Bên ngoài thân bên ngoài năng lượng phòng ngự tráo cũng bị trực tiếp đánh nát, kỳ lân thần tí lực sát thương vẫn là tác dụng đến trên người hắn, cùng trước đó người kia một dạng, bị kỳ lân thần tí đánh nát nửa thân thể, chết. Giang Trần xuất thủ vô tình, lần nữa thi triển đi ra cùng bạo năng lượng quang trụ, đem này tiên hoàng cao thủ cho trực tiếp vỡ nát rơi, giết hết cái này tiên hoàng, quay đầu đối kháng Phúc Khuê, kỳ lân tí uy thế vô song, dư uy cùng Phúc Khuê Lan Nha bỗng đụng va vào nhau, trực tiếp đem Phúc Khuê cho đẩy lui. Một bên khác, cùng đại hoàng cẩu chính chiến khó phân thắng bại này tiên hoàng cao thủ, nhìn thấy liên tục bốn cái tiên hoàng đều chết, chỉ còn lại có Phúc Khuê một cái, cũng đã hoảng sợ là kinh hồn bạc vía, không có chút nào đấu chí, hắn nỗ lực bỏ qua đại hoàng cẩu, chuẩn bị chạy trốn, không đánh, còn đánh cái lông A, tiếp tục đánh xuống khẳng định cũng là một cái chết, một cái đại hoàng cẩu liền đã rất lợi hại khó đối phó, không nghĩ tới Giang Trần càng khủng bố hơn. Bọn họ ngay từ đầu đều coi là Giang Trần lớn nhất ỷ vào cũng là con chó này, hiện tại xem ra, thật sự là 10 phần sai, Giang Trần so con chó này có thể lợi hại hơn quá nhiều, hoàn toàn cũng là một cái siêu cấp biến thái, muốn chạy. Nếu để cho ngươi trốn thoát, cẩu gia ta về sau cũng sẽ không cần lăn lộn, Chu Tiên Kiếm, đại hoàng cẩu bá khí vô biên, sao lại cho đối phương đào tẩu thời cơ, Giang Trần đã liên tục giết chết 4 người, nếu là hắn liền một cái đều chơi không chết lời nói. Cũng quá mất mặt, triết gào, khủng bố Chu Tiên Kiếm bị đại hoàng cẩu thi triển đi ra, hiện tại Chu Tiên Kiếm, cấp bậc tương đương với hoàng phẩm đỉnh phong tiên binh, nhưng nếu như luận uy lực chân chính, so với bình thường tôn phẩm đều lợi hại hơn nhiều, dù sao Chu Tiên Kiếm thế nhưng là Chu Tiên Vương bản mệnh tiên binh, là một kiện chánh thức đại đế chi binh, lấy đại hoàng cẩu hiện tại tiên vương hậu kỳ đỉnh phong tu vi, đã có thể thi triển ra Chu Tiên Kiếm uy lực đến. Mà lại thi triển về sau không đến mức lâm vào quá nghiêm trọng hư nhược kỳ, Chu Tiên Kiếm quá kinh khủng, mang theo bàn đại đại đế chi uy, tùy tiện phát ra khí tức đều bị người linh hồn run rẩy, khủng bố Chu Tiên kiếm, giống như một thanh thần linh chi mang, rơi xuống một mảnh kiếm võng, đem cao thủ kia trong nháy mắt cho bao phủ lại, sau đó lực trảm xuống. A, à, như thế cường hãn bài, so Giang Trần Kỳ Lân Tý còn kinh khủng hơn, này tiên hoàng sơ kỳ cao thủ vốn là kinh hồn bạc vía, không có chút nào đấu chí, giờ phút này đối mặt Chu Tiên kiếm càng là không có nửa điểm năng lực chống cự, bị tại chỗ chém thành hai khúc. Giết chết cái này cao thủ về sau, đại hoàng cẩu thu hồi Chu Tiên kiếm, trên thân khí tức cũng bắt đầu yếu ớt, cưỡng ép thi triển đế binh, tiêu hao thực sự quá lớn, cho dù là đại hoàng cẩu biến thái, cũng vô pháp liên tục thi triển, lấy hắn hiện tại tu vi, có thể thi triển một lần, đã rất khủng bố. Đến tận đây, năm cái tiên hoàng sơ kỳ cao thủ toàn bộ tử vong, chỉ còn lại có một cái Phúc Khuê còn chưa chết, còn lại những tiên vương kia, đã sớm hoảng sợ sắp tè ra quần. Bọn họ đã bị trước mắt dạng này tràn cảnh chấn kinh hoàn toàn si ngốc, không bình thường tiếc nuối là, đám gia hỏa này vậy mà không có thừa dịp vừa rồi chiến đấu chạy trốn, xem ra bọn họ trước đó vẫn là đối những tiên hoàng đó cao thủ ôm hy vọng lớn lao. Đại hoàng, lại giết chết những tiên vương kia, một tên cũng không để lại. Giang Trần mở miệng nói ra, nay Nhật xuất hiện tại mảnh sơn cốc này người, một cái đều không thể bỏ qua, toàn bộ đều phải chết, đây chính là Giang Trần tác phong làm việc. Đối đãi chính mình địch nhân cho tới bây giờ đều là thủ đoạn độc ác, không lưu nửa điểm thể diện. Giang Trần một câu mới khiến cho những tiên vương kia từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, từng cái bắt đầu kinh hô lên, bọn họ lúc này mới ý thức nguy cơ, biết nguyên lai lần này chiến đấu, không đơn thuần là tiên hoàng cùng Giang Trần giữa bọn hắn chiến đấu, bọn họ mới ý thức chính mình cũng là tham dự vào, không muốn, khắc giết chúng ta, a, à, có nhân đại hô, cũng đã muộn, lấy bọn họ bản sự. Làm sao có thể với tới đại hoàng cẩu khủng bố công kích, đại hoàng cẩu lấy hung tàn chi thế giết đi qua, hoàn toàn cũng là một trường giết chóc, tồi khô lạp hủ, không chịu nổi một kích, trước sau vẻn vẹn mậy hơi thở, sở hữu tiên vương bị đại hoàng cẩu đồ sát sạch sẽ, một tên cũng không để lại, đến lúc này, toàn bộ chiến trường phía trên cũng chỉ còn lại có Phúc Khuê một cái quan can tư lệnh, tổ long trong tháp cha và con gái, còn có nơi xa lão giả kia, đã sớm rung động nói không ra lời. Dạng này chiến đấu bọn họ chưa bao giờ thấy qua, đây là đỉnh phong chi chiến, Yến Thành loại kia tiểu địa phương, là không thể nào xuất hiện loại này chiến đấu. Phúc Khuê, hiện tại đến phiên ngươi, đến lúc này, ngươi còn muốn cho con của ngươi báo thù sao? Giang Trần đối Phúc Khuê cười lạnh nói, ha ha, Phúc Khuê đột nhiên cười lên ha hả, chỉ là loại này tiếng cười ở trong tràn ngập tuyệt vọng, không sai, cũng là tuyệt vọng, hắn nhìn qua đầy khắp núi đồi thi thể cùng huyết nhục, không còn gì để nói. Hắn cảm giác mình giống như tại giống như nằm mơ. Giang Trần, ta vẫn là hội liều mạng với ngươi. Phúc Khuê lần nữa động, chủ động xuất thủ, đem chính mình sở hữu năng lượng đều quán thâu đến lan nha bổng bên trong, hướng về Giang Trần chém giết mà đi. Hắn biết khả năng này là mình một lần cuối cùng công kích, hắn biết mình không phải Giang Trần đối thủ, một chọi một tình huống dưới, đối đầu Giang Trần, cơ hồ là hắn phải chết không nghi ngờ, nhưng Phúc Khuê vẫn là kiên quyết xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ. Giang Trần là sẽ không bỏ qua chính mình, tới đi, dạng này chiến tử, ta còn để mắt ngươi. Giang Trần cánh tay nhoáng một cái, Kỳ Lân Tý lần nữa thi triển đi ra. Phúc Khuê đây là chịu chết cử động, sở hữu công kích đều là tán loạn, vô pháp đối Giang Trần cấu thành nửa điểm uy hiếp. Giang Trần thi triển ra Kỳ Lân Thần Tý, cùng Phúc Khuê Lan Nha bỗng đụng vào nhau, Lan Nha bỗng trực tiếp bị đẩy lùi, đồng thời, Kỳ Lân Thần Tý dư uy không giảm, trùng điệp đánh tới Phúc Khuê trên đầu. Phúc Khuê liền kêu thảm đều không có phát ra tới, liền bị Giang Trần cho đánh nổ đầu lâu, chết thảm tại chỗ, Giang Trần không có ra tấn Phúc Khuê, cho hắn một thống khoái, không để cho hắn tiếp nhận quá nhiều thống khổ, đối với Phúc Khuê tới nói, không thể giết chết Giang Trần, đời này đều không thể báo thù, nói như vậy, giết hắn ngược lại là một loại giải thoát, không phải vậy cả một đời đều muốn sống ở Giang Trần bóng mờ phía dưới, sớm tối muốn hỏng mất, qua cạc cạc, đã nghiền a, tiểu Trần tử. Ngươi bây giờ chiến lực thế nhưng là quá khỏe khoắn, riêng là Kỳ Lân Thần Tý cùng Chân Long chiến kỹ dung hợp, đơn giản quá biến thái. Đại hoàng cẩu đi vào Giang Trần bên cạnh, hắn hôm nay cuối cùng là giết một cái đã nghiền. Phúc Khuê chết, cũng coi là kết một cọc ân oán, dạng này người, một khi điên cuồng lên, là rất lợi hại đáng sợ, nếu như không diệt trừ lời nói, về sau còn sẽ có hắn phiền phức. Giang Trần nói ra, dạng này địch người tuyệt đối không thể lưu. Phúc Khuê mặc dù không cách nào đối bản thân hắn tạo thành uy hiếp cùng thương tổn, nhưng lại có thể qua tìm cùng mình trước kia tiếp xúc qua người phiền phức, thật giống như Yến Khuynh Thành cùng Yến Đông Lưu tao ngộ một dạng, phiền toái như vậy mới là Giang Trần sợ nhất, cho nên, cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc, không lưu hậu hoạn. Đúng lúc này, Ba đạo mạnh mẽ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại phía trên vùng thung lũng này khoảng không, đó là ba người trẻ tuổi, toàn bộ đều khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm, trên mặt bọn họ mang theo nguồn gốc từ tại thực chất bên trong ngạo khí, từ trong ra ngoài đều tràn ngập cao ngạo. Quan trọng hơn là ba người này tu vi, dẫn đầu một cái, đã là tiên hoàng sơ kỳ tu vi, tuổi trẻ tiên hoàng cao thủ, mỗi một cái tại Đông Huyền vực đều là tiếng tăm lừng lẫy hạng người, bởi vì mỗi một cái tuổi trẻ tiên hoàng xuất hiện, cuối cùng sẽ làm ra một số động tĩnh đến, lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ Đông Huyền vực, làm cho tất cả mọi người biết được. Mặt khác hai cái, cũng là nửa bước tiên hoàng cấp bậc, nhân vật như vậy, cho dù phóng tới thiên tài phủ bên trong, cũng là rất lợi hại thiên tài. Ba người xuất hiện về sau, ánh mắt liền đồng loạt rơi vào Giang Trần trên thân, hoặc là nói là rơi vào Giang Trần kỳ lân thần trên cánh tay. Giờ phút này Giang Trần vẫn còn biến thân trạng thái, hắn vừa mới giết chết Phúc Khuê, liền kỳ lân thần tí đều chưa kịp thu lại, không tốt. Giang Trần chấn động trong lòng, ám đạo không tốt, giống hắn dạng này người, cảm tri lực nhất là nhạy cảm, có đôi khi là địch là bạn, chỉ cần nhìn đối phương một ánh mắt liền có thể đoán được, mà lại trước mắt ba người này lên liền chú ý hắn kỳ lân tí, đã để Giang Trần minh bạch một ít gì. Có thể khẳng định là, ba người này tuyệt đối không phải là đại kiền đế quốc nhân vật thiên tài, mà Phúc Thành lại là đại kiền đế quốc địa vực phạm vi bên trong. Hắn thế lực thiên tài, không có việc gì là không hội xuất hiện ở đây, nói cách khác, ba người này rất có thể cũng là bị trước đó chiến đấu hấp dẫn tới, nhưng mà, bên này chiến đấu tuy nhiên cũng kịch liệt, nhưng cũng tuyệt đối truyền không đến đại kiền đế quốc bên ngoài qua, như vậy, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là hấp dẫn ba người này đến đây nguyên nhân thực sự, là kỳ lân tí. Soát, Giang Trần thu hồi kỳ lân tí cùng long biến hóa thân, biến thành lúc đầu bộ dáng, hắn nhìn một chút đối diện ba người. Sau đó đối đại hoàng cẩu nói ra, đại hoàng, chúng ta đi, nơi đây không nên câu lưu, hắn không muốn cùng ba người này va chạm, trước đó siêu cường độ đối chiến, đã đối với hắn tạo thành không nhỏ tiêu hao, mà lại đối phương dẫn đầu người kia, chánh thức tiên hoàng sơ kỳ cao thủ, tại thái tử cùng dương bất phàm như thế tồn tại, thật đánh nhau, Giang Trần căn bản không phải đối thủ, điểm này là vô cho hoài nghi, dù sao dương bất phàm cùng thái tử dạng này nhân vật thiên tài. Xa hoàn toàn không phải Phúc Khuê hạng người có thể so sánh, song phương hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc phía trên, bọn họ là đủ để cùng tiên hoàng trung kỳ cao thủ đối kháng tồn tại, là vô thượng thiên tài, chẳng những chiến lực khủng bố, mà lại đều có cực kỳ cường hãn bài. Dừng lại, Giang Trần vừa mới quay người, này thanh niên đầu lĩnh liền mở miệng nói chuyện, Nhất Đồ Ca, tiểu tử kia vừa rồi thi triển, giống như hỏa kỳ lân kỹ năng, một người nhỏ giọng nói ra, ta biết, thanh niên mở miệng nói ra. Hắn lăng không dậm chân, đi vào Giang Trần bên cạnh, vị huynh đài này, chúng ta giống như không biết a. Giang Trần mở miệng hỏi, ta là Nam Bắc Thế Gia Nam Bắc Nhất Đồ, các ngươi nơi này kinh lịch cái gì ta mặc kệ, nhưng ta muốn biết, ngươi kỳ lân kỹ năng, là từ nơi đó đạt được. Thanh niên mở miệng hỏi, hắn ngữ khí vô cùng lạnh lùng, Nam Bắc Thế Gia bởi vì tìm kiếm hỏa kỳ lân, cơ hồ tìm lược toàn bộ Đông Huyền vực, cũng là không thu hoạch được gì, không có nửa điểm tin tức. Hôm nay hắn nhất định phải khóa chặt Giang Trần, đây là ta việc tư, giống như không cần thiết cho ngươi bàn giao a. Nam Bắc Thế Gia ngưu bức nữa, cũng quản không thiên hạ tất cả mọi người, huống chi, nơi này là đại kiền đế quốc địa bàn. Giang Trần cũng là lời nói lạnh nhạt, đối mặt Nam Bắc Thế Gia người, hắn thực sự làm không ra cái gì tốt sắc mặt đến, huống chi đối phương sắc mặt cũng cực không dễ nhìn, hắn càng thêm sẽ không dùng chính mình mặt nóng qua thiếp đối phương mông lạnh. Không nói đến Nam Bắc Triều cùng cái này Nam Bắc Thế Gia có không liên quan, vẻn vẹn Giang Trần phế bỏ Nam Bắc Thế Gia hỏa kỳ lân điểm này, hắn cùng Nam Bắc Thế Gia quan hệ trên cơ bản liền đã bị nhất định, sớm tối đều là quan hệ thù địch, Giang Trần chỉ là không muốn hiện tại liền cùng đối đầu thôi, hắn dù sao tu vi còn yếu, mà lại gián tiếp đã đắc tội Thi Âm Tông cùng Hoàng Tuyền Môn cùng Thần Hành Môn, hắn tuy nhiên phía sau có đại kiền đế quốc, nhưng đối với Giang Trần tới nói, chỉ có chính mình cường đại. Mới là có thể dựa nhất, tại cường giả này vi tôn thế giới, vĩnh viễn không muốn hy vọng xa vời lấy qua dựa vào người nào, chỉ có chính mình đáng tin. Tiểu tử, ngươi dám dùng loại giọng nói này theo Nhất Đồ đại ca nói chuyện, muốn chết sao? Đừng nói là ngươi, coi như đại kiền đế quốc thái tử thấy chúng ta Nhất Đồ ca, vậy cũng cho mấy cái phần mặt mũi, ngươi thì tính là cái gì? Nam Bắc Nhất Đồ bên cạnh một người nhất thời nhìn không được, chỉ Giang Trần cái mũi mắng, xem ra các ngươi Nam Bắc Thế Gia là phách lối thói quen. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, không muốn dùng tay chỉ ta, trước kia cũng có người làm như thế, kết quả bọn hắn đều chết. Giang Trần nhìn cái kia thiên tài một người, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, Nam Bắc Nhất Đồ khoát khoát tay, ra hiệu người bên cạnh không nên kích động, hắn nhìn lấy Giang Trần, mở miệng nói ra, ngươi tên là gì? Giang Trần. Giang Trần từ tốn nói, hắn xưa nay không che giấu mình tục danh, bởi vì cái này không có cái gì có thể ẩn tàng, đối phương nếu như muốn giết mình, cũng sẽ không bởi vì che giấu mình tên mà buông tha mình. Nói đi, Hỏa Kỳ Lân ở nơi nào? Thả ra Hỏa Kỳ Lân, ngươi còn có thể cứu. Nam Bắc Nhất Đồ nói, thật có lỗi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Giang Trần một mặt đạm mạc, hừ. Giang Trần, ngươi tốt nhất đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, toàn bộ Đông Huyền Vực, vẫn chưa có người nào dám động Hỏa Kỳ Lân. Ta không biết ngươi từ đâu tới đây sao mà to gan như vậy, Triều Công Tử đã cảm ứng được Hỏa Kỳ Lân khí tức, cho nên cho ra phương vị, cho nên trên người ngươi Kỳ Lân kỹ năng, nhất định là tới từ Hỏa Kỳ Lân, bởi vì Triều Công Tử là tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, Hỏa Kỳ Lân mất tích, đều cùng ngươi có quan hệ. Nam Bắc Nhất Đồ lạnh hừ một tiếng, nếu như vẻn vẹn bằng vào Kỳ Lân kỹ năng lời nói, hắn cũng không dám trực tiếp kết luận Hỏa Kỳ Lân biến mất liền cùng Giang Trần có quan hệ, dù sao người ta hội thi triển Kỳ Lân kỹ năng không nhất định chính là sát hại Hỏa Kỳ Lân thủ phạm, nhưng Triều Công Tử rõ ràng cảm nhận được Hỏa Kỳ Lân khí tức, đối với Triều Công Tử năng lực, không có người hoài nghi, toàn bộ Nam Bắc Thế Gia từ trên xuống dưới cũng sẽ không hoài nghi, cho nên Nam Bắc Nhất Đồ kết luận, Giang Trần thi triển đi ra Kỳ Lân kỹ năng, nhất định là nguồn gốc từ tại Hỏa Kỳ Lân, nói cách khác, Hỏa Kỳ Lân biến mất khẳng định cùng Giang Trần có quan hệ. Triều Công Tử, xưng hô thế này lần thứ nhất xuất hiện tại Giang Trần trong tai, lại làm cho Giang Trần nhịn không được trong lòng hơi động, bởi vì cái này xưng hô để hắn nghĩ tới Nam Bắc Triều, Nam Bắc Thế Gia, Triều Công Tử, thiên hạ không có trùng hợp như thế sự tình, hắn hiện tại dám đoán chắc, Nam Bắc Triều khẳng định cũng là Nam Bắc Thế Gia người, nói không chừng chính là cái này Triều Công Tử. Từ Nam Bắc Nhất Đồ trong ngôn ngữ đối Triều Công Tử kính trọng không khó nghe ra, cái này Triều Công Tử tại Nam Bắc Thế Gia bên trong địa vị tuyệt đối là siêu nhiên. Trong miệng ngươi nói Triều Công Tử, thế nhưng là gọi Nam Bắc Triều. Giang Trần hiếu kỳ hỏi, nói nhảm, Nam Bắc Thế Gia người, tự nhiên là Nam Bắc, ngươi liền Triều Công Tử đều chưa nghe nói qua, cũng không cảm thấy ngại tại Đông Huyền Vực lăn lộn. Nam Bắc Nhất Đồ bên cạnh một người dùng trào phúng ngữ khí nói ra, tại Đông Huyền Vực còn có người không biết Nam Bắc Thế Gia Triều Công Tử uy danh, đây không phải là toi công lăn lộn là cái gì. Quả nhiên, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhìn lẫn nhau liếc một chút, cuối cùng tìm tới chính chủ, hắn tuyệt đối không tin thiên hạ còn có cái thứ hai Nam Bắc Triều, tiên giới Nam Bắc Triều, tuyệt đối chính là cái này Triều Công Tử, cũng là cái kia Giang Trần túc địch, lúc trước Giang Trần vừa mới phi thăng lên lúc đến đợi, tao ngộ rất nghiêm trọng công kích, kém chút mất đi tánh mạng, nếu như không phải có tiên ngân bảo hộ lời nói, chỉ sợ đã chết, hiện tại xem ra, không thể nghi ngờ cũng là vị này Triều Công Tử xuất thủ. Mà lại từ nơi này tiếng người khí không khó nghe ra, Nam Bắc Triều tại Đông Huyền Vực có phi thường lớn danh tiếng, liền liền Nam Bắc Nhất Đồ dạng này nhân vật, đều muốn đối kính trọng có thừa. Giang Trần, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, giao ra Hỏa Kỳ Lân, ngươi có lẽ còn có mạng sống thời cơ. Nam Bắc Nhất Đồ mở miệng lần nữa nói ra, nhưng hắn mắt chỗ sâu, đã toát ra nồng đậm sát ý, bởi vì hắn thấy, toàn bộ Đông Huyền Vực, dám động Nam Bắc Thế Gia Thánh Thú, cái kia chỉ có một cái hạ tràng. Liền là chết, Giang Trần làm, vậy thì phải chết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ lớn nhất mấu chốt là phải tìm tới Hỏa Kỳ Lân, cho nên Nam Bắc Nhất Đồ trước tiên có thể đáp ứng chỉ cần Giang Trần giao ra Hỏa Kỳ Lân đến, có thể để mạng sống. Xem ra ta nói ta không có gặp, ngươi khẳng định là sẽ không tin tưởng, bất quá các ngươi Nam Bắc Thế Gia coi như phách lối nữa, ta Giang Trần cũng không quan tâm, các ngươi uy hiếp không ta, ta muốn đi lời nói, chỉ sợ các ngươi cũng căn bản ngăn không được. Giang Trần cười nhạt một tiếng, mấy cái hồ đã không có cái gì có thế nhiều lời, hắn có thể cảm nhận được Nam Bắc Nhất Đồ đối với mình sát ý. Giang Trần không tiếp tục trực tiếp phủ nhận Hỏa Kỳ Lân là không phải mình động thủ sự thật, bởi vì hắn thấy, đây hết thảy đều không trọng yếu, mà lại bởi vì chính mình thi triển Kỳ Lân tí quan hệ, đã bị Nam Bắc Triều cảm ứng được khí tức, cho nên hắn ngụy biện cũng là vô dụng. Giang Trần tâm lý không bình thường rõ ràng, đã mình bị Nam Bắc Thế Gia để mắt tới. Trên cơ bản liền không có hòa hoãn chỗ trống, Nam Bắc Nhất Đồ muốn giết mình, chỉ là nghĩ nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân về sau lại giết chính mình, chỉ thế thôi, mình tại Nam Bắc Thế Gia trong mắt người, đã là một người chết. Giang Trần, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nam Bắc Nhất Đồ giận, hắn cảm thấy mình đã cho đối phương thời cơ, là đối phương không biết trân quý, đã đối phương gian ngoan không để ý, này liền không có cái gì có thể nhiều lời, hắn đạt được Triệu công tử chỉ lệnh, nếu không tiếc bất cứ giá nào tìm tới Hỏa Kỳ Lân, mà Hỏa Kỳ Lân rõ ràng là cùng Giang Trần có liên quan, cho nên Nam Bắc nhất độ quyết định xuất thủ, trước tiên đem Giang Trần phế bỏ đi, sau đó đem bắt được Nam Bắc thế gia qua, quanh, cực kỳ cường hãn khí lãng trong lúc đó từ Nam Bắc nhất độ thể nội phóng xuất ra, đồng dạng tiên hoàng sơ kỳ, vẻn vẹn từ khí thế tới nói. Phúc Khuê bọn người cùng Nam Bắc nhất đồ còn kém không phải một điểm nửa điểm, không chút khách khí nói, nếu để cho Phúc Khuê cùng Nam Bắc nhất đồ đối chiến lời nói, đơn giản cũng là miễu sát, cái này chính là thiên tài cùng người bình thường khác nhau, bọn họ cao hơn người bình thường, không đơn thuần là thiên phú và tu luyện tốc độ, càng kinh khủng là chiến lực, dừng tay, đúng lúc này, hét lớn một tiếng trong lúc đó vang lên, chỉ gặp được Phương Hư không run run một hồi, tiếp theo, một cái áo đen người trẻ tuổi lăng không đi tới. Trên người hắn chỗ phát ra khí thế, không kém chút nào Nam Bắc nhất đồ, mà lại hắn trên người có nồng đậm hoàng giả chi vị, đó là một loại thượng vị giả biểu hiện, hắn nhất cử nhất động, thậm chí là một cái bình thường ánh mắt, đều mang sắc bén sắc thái, toàn thân trên dưới đều là cuồng bá chi khí. Người đến không là người khác, chính là Dương Bất Phàm, tại Giang Trần rời đi không lâu sau đó, hắn qua Đan Phủ tìm kiếm Giang Trần, vừa vặn đụng phải Huyền Trọng, sau đó hỏi Thủ Sơn đệ tử Giang Trần chỗ đi phương hướng. Liền đoán ra một ít chuyện, dù sao Giang Trần cùng Phúc Khuê ân oán hắn là phi thường rõ ràng, Dương Bất Phàm không yên lòng, liền trực tiếp chạy tới, vừa lúc đụng phải Nam Bắc nhất đồ muốn ra tay với Giang Trần, Dương Bất Phàm tự nhiên không thuận theo, Dương Bất Phàm khí thế cùng Nam Bắc nhất đồ phát sinh va chạm, đem hư không cho nổ ra một cái đại lỗ thủng, lúc này mới vẻn vẹn khí thế bên trên va chạm, kết cục tự nhiên là không phân thắng thua, Dương Bất Phàm tuy nhiên vừa mới tấn thăng tiên hoàng. Nhưng cùng thái tử đều đánh tương xứng, đối chiến Nam Bắc nhất đồ, tự nhiên cũng là không nói chơi. Dương Bất Phàm đi vào Giang Trần phụ cận, nhìn thấy Giang Trần bình yên vô sự, lúc này mới yên tâm lại, ánh mắt của hắn đảo qua một mảnh hỗn độn chiến trường còn có những cái kia tàn phá không chịu nổi thi thể, trên cơ bản minh bạch nơi này vừa mới chuyện gì phát sinh, dạng này sự tình, ngươi làm sao không cho ta nói, Dương Bất Phàm hơi có trách cứ chi ý, chính ta đây không phải giải quyết sao, Giang Trần nhún nhún vai. Hắn biết Dương Bất Phàm là tại lo lắng cho mình, không phải vậy lời nói, giờ phút này cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đại Kiền Đế Quốc Phàm Vương, chẳng lẽ muốn nhúng tay chúng ta Nam Bắc thế gia sự tình sao? Nam Bắc nhất đồ mở miệng nói ra, Dương Bất Phàm đột nhiên xuất hiện, để sắc mặt hắn rất khó coi. Đối với Dương Bất Phàm thân phận, hắn liếc một chút liền nhận ra, hắn cùng Dương Bất Phàm dù sao cũng là một thời đại người, tuy nhiên Dương Bất Phàm biến mất 10 năm. Nhưng bọn hắn tại 10 năm trước đó liền đã từng quen biết, mà lại Dương Bất Phàm trở về sau, được phong làm Phàm Vương, cũng là thanh danh lan truyền lớn, toàn bộ Đông Huyền vực trên cơ bản không có không biết. Nhưng để Nam Bắc nhất đồ không nghĩ tới là, Dương Bất Phàm tu vi vậy mà cũng cường thế như vậy, vừa rồi một lần kia va chạm đủ để cho hắn hiểu được, Dương Bất Phàm hiện tại tu vi cùng chiến lực, không kém mình chút nào. Hơn nữa nhìn bộ dáng Dương Bất Phàm là chuyên môn vì Giang Trần xuất hiện. Nếu như Đại Kiền Đế Quốc Phàm Vương ra mặt bảo đảm Giang Trần lời nói, này liền có chút phiền phức, hắn hôm nay muốn mang đi Giang Trần, liền tuyệt đối sẽ không quá thuận lợi. Dương Bất Phàm quay người nhìn về phía Nam Bắc Nhất Đồ, từ tốn nói, Nam Bắc Nhất Đồ, các ngươi Nam Bắc thế gia sự tình bản vương mặc kệ, cũng không xen vào, nhưng Giang Trần là bản vương huynh đệ, ngươi muốn đụng bản vương huynh đệ, bản vương tự nhiên không đáp ứng. Dương Bất Phàm lên liền đem thái độ mình cùng ý đồ đến biểu đạt không bình thường rõ ràng. Hắn cùng Giang Trần là quá mệnh giao tình, tình như huynh đệ, đừng nói là Nam Bắc thế gia, liền xem như Thiên Vương lão tử muốn giết Giang Trần, hắn cũng muốn ra mặt ngăn cản. Giang Trần bắt đi Nam Bắc thế gia trấn sơn thánh thú Hỏa Kỳ Lân, chuyện này chúng ta Nam Bắc thế gia khẳng định là không sẽ bỏ qua, Phàm Vương muốn bảo đảm hắn, chỉ sợ là không thể nào. Nam Bắc nhất đồ lạnh lùng nói ra, nghe vậy, Dương Bất Phàm nhịn không được nhíu mày, đây là hắn lo lắng nhất sự tình, Giang Trần động Hỏa Kỳ Lân. Sợ nhất cũng là bại lộ, trên thực tế hôm nay Nam Bắc nhất đồ tìm tới cửa, hắn liền đã đoán được, Nam Bắc thế gia không dễ ứng phó, đây là một cái gia tộc cổ xưa, có cực kỳ mạnh mẽ tích xúc, thậm chí vượt qua Đại Kiền Đế Quốc. Nam Bắc thế gia Hỏa Kỳ Lân mất đi, không nhất định liền cùng Giang Trần có quan hệ, Đại Kiền Đế Quốc cùng Nam Bắc thế gia từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, hy vọng ngươi không muốn nhờ vào đó gây sự, Dương Bất Phàm mở miệng nói ra. Hắn quá biết Hỏa Kỳ Lân đối Nam Bắc thế gia tầm quan trọng, đó là Nam Bắc thế gia khí vận biểu tượng, nếu quả thật để bọn hắn xác định Giang Trần bắt Hỏa Kỳ Lân, như vậy Nam Bắc thế gia hội không tiếc bất cứ giá nào giết chết Giang Trần. đã Phàm Vương nói như thế, vậy ta trước tiên đem Giang Trần mang về nhà tộc, nếu như Giang Trần không có đuổi Bắc Hỏa Kỳ Lân lời nói, chúng ta Nam Bắc Thế Gia nhất định sẽ không động đến hắn. Nam Bắc Nhất Đồ nói ra, nhìn hắn bộ dáng cũng là không muốn ở cái địa phương này cùng Dương Bất Phàm náo quá cương, dựa theo lúc trước hắn ý nghĩ, trực tiếp liền ra tay với Giang Trần, để hắn không nghĩ tới là, Giang Trần vậy mà cùng Dương Bất Phàm quan hệ tốt như vậy, không được, ta không đáp ứng. Dương Bất Phàm thái độ kiên quyết, nói đùa, nếu là Giang Trần được đưa tới Nam Bắc Thế Gia qua, chỗ nào còn có thể còn sống trở về. Phàm Vương, ta đã rất lợi hại nể mặt ngươi, ngươi đừng tưởng rằng nơi này là Đại Kiền Đế Quốc ta cũng không dám động thủ, hôm nay nhất định phải mang Giang Trần đi, ngươi như lại ngăn cản, cũng đừng quản ta không khách khí. Nam Bắc Nhất Đồ giận, hắn cảm thấy mình đã làm ra rất lớn nhượng bộ, toàn bộ Đông Huyền Vực thế hệ tuổi trẻ, hắn còn chưa từng có sợ qua người nào, mà lại Nam Bắc Thế Gia cũng chưa từng có sợ qua sự tình, hôm nay là Triều Công Tử bàn giao sự tình, hắn nhất định phải hoàn thành, không phải vậy lời nói, trở về không có cách nào bàn giao, mà lại Nam Bắc Nhất Đồ hiện tại trên cơ bản có thể xác định Hỏa Kỳ Lân mất đi tất nhiên cùng Giang Trần có quan hệ, không khách khí thì phải làm thế nào đây? Ngươi coi bản vương chả lẽ lại sợ ngươi, Dương Bất Phàm khí thế chấn động, tội ác thâm viên đoán luyện 10 năm, để hắn không e ngại hết thảy, Nam Bắc Nhất Đồ cùng Dương Bất Phàm đều phóng xuất ra chính mình khí thế cường đại, hai đại thiên tài không ai nhường ai, một cái muốn bắt Giang Trần tìm tới Hỏa Kỳ Lân hạ lạc, một cái khác muốn bảo vệ Giang Trần không bị thương tổn, đã đều không thỏa hiệp, kết quả kia cũng chỉ có thể là nhìn vào thực lực, Dương Bất Phàm thân là Đại Kiền Đế Quốc tuổi trẻ vương, không sợ đắc tội Nam Bắc Thế Gia. Mà Nam Bắc Nhất Đồ thân là Nam Bắc Thế Gia nhất đẳng thiên tài, đồng dạng không e ngại Dương Bất Phàm cái này cái trẻ tuổi vương. Đại Kiền Đế Quốc Phàm Vương, nghe nói biến mất 10 năm, sau khi trở về liền thanh danh truyền xa, bây giờ cũng đã là tiên hoàng cao thủ, hôm nay ta liền muốn nhìn, Đại Kiền Đế Quốc Tiểu Vương gia, đến tột cùng như thế nào lợi hại. Nam Bắc Nhất Đồ phóng xuất ra chính mình cường hãn chiến ý, ra tay đi, bản vương cũng muốn nhìn một chút, Nam Bắc Thế Gia nhất đẳng thiên tài. Đến tột cùng mạnh mẽ đến loại tình trạng nào, Dương Bất Phàm con ngươi rực rỡ, hắn lớn nhất không sợ cũng là chiến đấu, hắn dạng này người, trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh, hắn hôm nay cùng Nam Bắc Nhất Đồ tại nhất định là muốn nhất chiến, Giang Trần thật là đại bộ phận nguyên nhân, nhưng hai người loại kia tuổi trẻ cao ngạo tâm, đều cấp thiết muốn cùng đối phương nhất chiến, bọn họ là cùng cấp bậc người, lớn nhất là có thể kích phát lòng háo thắng cùng chiến ý, một khi có thể đánh bại đối phương. Lòng háo thắng liền sẽ nhận được thỏa mãn, chuyện này đối với bọn hắn về sau tu hành, là có cực trợ giúp lớn. Tiểu Trần Tử, ngươi cùng Đại Hoàng rời khỏi nơi này trước, ta hôm nay muốn cùng Nam Bắc Thế Gia thiên tài nhất chiến. Dương Bất Phàm tóc đen khoa trương, cả người khí thế mạnh mẽ tới cực điểm. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy, các ngươi hai cái xuất thủ cầm xuống Giang Trần. Nam Bắc Nhất Đồ đối sau lưng hai người mở miệng nói ra, trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh, theo Nam Bắc Nhất Đồ. Giang Trần chẳng qua là tiên vương cao thủ thôi, coi như lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi nơi nào, về phần nơi này vừa rồi tình huống chiến đấu, hắn dù sao không có tận mắt thấy, cho nên căn bản không có đem Giang Trần để ở trong mắt, coi là Nam Bắc Thế Gia hai cái nửa bước tiên hoàng cấp bậc thiên mới ra tay, nhẹ nhõm cầm xuống Giang Trần, thật sự là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Đúng, Nam Bắc Thế Gia hai cái thiên tài thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt ngăn trở Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đường đi, thấy thế. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là nhìn ra đối phương ý cười, nếu quả thật động thủ lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không chú ý diệt sát Nam Bắc Thế Gia bất luận kẻ nào. Nam Bắc Nhất Đồ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng cho ngươi người đụng Giang Trần, Dương Bất Phàm hảo tâm nhắc nhở, hừ. Dương Bất Phàm, hôm nay chúng ta tất cầm xuống Giang Trần, dám đụng đến chúng ta Nam Bắc Thế Gia Hỏa Kỳ Lân, hắn kết cục liền về sau một cái, Nam Bắc Nhất Đồ thái độ mạnh mẽ. Xem ra hoàn toàn không cho Giang Trần nửa điểm thời cơ, ai? Đáng tiếc, Dương Bất Phàm lắc đầu, dùng thương hại ánh mắt nhìn một chút Nam Bắc Thế Gia này hai cái thiên tài, Nam Bắc Nhất Đồ có lẽ không biết nơi này vừa rồi phát sinh như thế nào chiến đấu, nhưng Dương Bất Phàm thế nhưng là rõ ràng, mà lại Giang Trần chiến lực đến cỡ nào biến thái hắn đồng dạng rõ ràng, liền tiên hoàng sơ kỳ Phúc Khuê đều chết tại Giang Trần trong tay, Nam Bắc Thế Gia hai đại nửa bước tiên hoàng thiên tài, cho dù là cường đại thiên tài. Nhưng chiến lực tối đa cũng là giống như Phúc Khuê, Giang Trần có giết Phúc Khuê năng lực, tự nhiên năng với giết bọn họ, mà lại lấy Giang Trần tính cách cùng tác phong làm việc, là tuyệt địa sẽ không lưu thủ, cho nên Dương Bất Phàm cơ hồ có thể khẳng định, Nếu như hai người này khăng khăng muốn ra tay với Giang Trần lời nói, như vậy kết cục cũng chỉ có một, cái kia chính là chết. Bớt nói nhiều lời, Dương Bất Phàm, xem chiêu. Nam Bắc Nhất Đồ xuất thủ trước, hắn soạt đánh ra một mảng lớn thần mang đi ra, đỏ thần mang vàng ống, hoàn toàn là từ khủng bố hủy diệt tính năng lượng ngưng tụ mà thành, mang theo quét ngang hết thảy uy thế, hướng về Dương Bất Phàm liền công kích quá khứ. Thần mang giống như một thanh cái thế thần kiếm một dạng, những nơi đi qua hư không đều bị trực tiếp xé vỡ thành hai mảnh, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền đến Dương Bất Phàm phụ cận. Đến tốt, Dương Bất Phàm chiến ý vô biên, hắn có thể cảm nhận được, cái này Nam Bắc Nhất Đồ chiến lực, mảy may không kém thái tử, tu vi đã đạt tới tiên hoàng sơ kỳ đỉnh phong, bất quá Dương Bất Phàm một điểm không e ngại, hắn hiện tại khát vọng nhất dạng này chiến đấu. Hai người trong nháy mắt mở ra một mảnh chiến trường đi ra, Dương Bất Phàm chập ngón tay như kiếm, đồng dạng điểm ra một đạo thần mang đến, đây là khủng bố chỉ pháp, lực sát thương vô cùng kinh người, so Giang Trần Cửu Dương Huyền chỉ lợi hại hơn nhiều, có thể bảo hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Giang Trần Cửu Dương Huyền chỉ chẳng qua là hạ giới chiến kỹ thôi, mà Dương Bất Phàm chỗ thi triển đi ra vô danh chỉ pháp, lại là chân chính tiên kỹ, căn bản là không có cách đánh đồng. Ầm ầm, Dương Bất Phàm trong nháy mắt cùng Nam Bắc Nhất Đồ kịch chiến đến cùng một chỗ. Hai đại thiên tài lần thứ nhất đối chiến, không ai nhường ai, bọn họ đại biểu cho Đông Huyền vực lưỡng đại thế lực, thắng bại đã không đơn thuần là vinh dự cá nhân, bọn họ đều có mỗi cái gia tộc vinh diệu, phần này vinh diệu còn có tự thân cao ngạo khu xử bọn họ muốn chiến thần đối phương. Trong nháy mắt, Dương Bất Phàm cùng Nam Bắc Nhất Đồ liền kịch chiến mười mấy hiệp, kết quả tự nhiên là không phân thắng thua, tương xứng, bọn họ dạng này nhân vật thiên tài, muốn trong khoảng thời gian ngắn liền phân ra thắng bại đến. Bản thân cũng không phải là một kiện rất đơn giản sự tình. Một bên khác, Nam Bắc Thế Gia hai đại thiên tài hoàn toàn ngăn cản Giang Trần, bọn họ ánh mắt lạnh lùng hung ác, nhìn Giang Trần ánh mắt thật giống như nhìn con mồi một dạng, không sai, trong mắt bọn hắn, Giang Trần cũng là con mồi, là bọn họ nhất định phải truy nã người yêu. Giang Trần, ngươi thật sự là thật lớn mật, cảm giác đụng đến bọn ta Nam Bắc Thế Gia Hỏa Kỳ Lân, toàn bộ Đông Huyền vực đều không người nào dám làm như thế, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói. Tỉnh huynh để chúng ta hai cái xuất thủ. Nam Bắc Thế Gia một người lạnh lùng nói ra, dám ở Giang Trần trước mặt lớn lối như thế nói chuyện, nói rõ bọn họ đối Giang Trần một điểm không hiểu. Vậy ta cũng xin khuyên hai vị một câu, các ngươi tốt nhất hiện tại liền từ trước mặt ta xéo đi biến mất, tại ta còn không có nghĩ đến muốn giết các ngươi trước đó. Giang Trần từ tốn nói, đồng dạng không đem hai người để ở trong lòng, đương nhiên, hắn dám nói như vậy, là nguồn gốc từ tại cực lớn tự tin. Hừ. Cốt một cái cuồng vọng hạng người, chỉ là một cái nho nhỏ tiên vương, cũng dám cùng chúng ta nói chuyện như vậy, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Mặt khác cái kia thiên tài lạnh hừ một tiếng, hắn tính khí nhìn thật không tốt, nói trực tiếp liền ra tay với Giang Trần, hắn đại thủ lăng không một trảo, trực tiếp đem một phiến hư không cho bóp nát, diễn hóa xuất khủng bố thủ chưởng, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận, không thể không nói, Nam Bắc Thế Gia thiên tài quả nhiên mạnh mẽ. Mặc dù là nửa bước tiên hoàng cấp bậc tu vi, nhưng chiến lực chân chính, lại không kém chút nào Phúc Khuê bọn họ loại này tiên hoàng sơ kỳ cao thủ. Trống, Giang Trần cuồng hống một tiếng, trong nháy mắt thi triển ra long biến trạng thái, hôm nay trước hết giết Phúc Khuê bọn người, hiện tại lại đối chiến Nam Bắc Thế Gia thiên tài. Giang Trần giết có thể nói là đã nghiền, hắn trong lúc đó đánh ra chân long đại thủ ấn, cùng cái kia thiên tài biến hóa ra thủ chưởng đụng vào nhau. Ầm ầm. Khủng bố tiếng vang đem hư không đánh ra một mảng lớn lỗ thủng đi ra, tại khủng bố như thế đại lực phía dưới, Giang Trần bị chấn động chân sau ba bước mới đứng vững thân thể, cái này lần đầu giao phong, lại là đối tay chiếm thượng phong, nhưng dạng này kết cục lại làm cho Nam Bắc Thế Gia hai cái thiên tài đều chấn kinh, gia hỏa này vậy mà như thế lợi hại, người kia giật mình nói ra, hắn đối với mình chiến lực hạng gì tự tin, hắn thấy, lấy bản sự của mình đối phó một cái tiên vương, liền theo nghiền chết một con kiến một dạng. Lại không nghĩ rằng chính mình cường thế như vậy một trận công kích, cũng chỉ là đem đối phương đẩy lui mà thôi, liền đối Giang Trần một chút xíu thương tổn đều không có tạo thành. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Nam Bắc Thế Gia hai cái thiên tài nhân vật đều biểu hiện ra chấn kinh, đây là rất bình thường sự tình, lần thứ nhất cùng Giang Trần đối chiến người, đều sẽ khiếp sợ, bởi vì toàn bộ tu hành giới, từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt tới qua loại này biến thái trình độ. Không có người tại tiên hoàng sơ kỳ thời điểm liền có thể đối kháng tiên hoàng cao thủ, Giang Trần tồn tại, có thể dùng một đóa kỳ hoa để hình dung, bọn họ sẽ không rõ ràng, Giang Trần sở dĩ bị đẩy lui, cũng chỉ là vì kiểm nghiệm một chút cái kia thiên tài thực lực mà thôi, nếu như Giang Trần thi triển ra toàn bộ chiến lực, hắn muốn đẩy lui Giang Trần hoàn toàn là một kiện chuyện không có khả năng. Nam Bắc Thế Gia hai đại thiên tài sát khí ngút trời, bọn họ đã không dám xem thường Giang Trần, bọn họ ánh mắt gắt gao khóa chặt Giang Trần, khí thế một mực đem hư không cho phong tỏa ngăn cản, chấn kinh thì chấn kinh, nhưng này loại đối Giang Trần ý quyết giết, lại là càng thêm nồng đậm. Giang Trần ngẩng đầu nhìn một chút Dương Bất Phàm cùng Nam Bắc Nhất Đồ chiến đấu, nhìn nhìn lại trước mắt hai cái này Nam Bắc Thế Gia thiên tài, hắn biết, bởi vì chính mình thi triển Kỳ Lân Tí sự tình, chính mình cùng Nam Bắc Thế Gia cừu oán xem như hoàn toàn kết lên, sớm tối đều là muốn sinh tử chiến, như vậy hôm nay, còn có cái gì hiếu khách khí đâu, Đại Hoàng, một người một cái như thế nào? Giang Trần cười nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, khặc khặc, đó là tốt nhất. Bất quá cẩu gia ta tạm thời vô pháp thi triển ra Chu Tiên kiếm lần công kích thứ hai, muốn làm chết một cái vẫn còn có chút khó khăn, ta xuất thủ trước giúp ngươi cuốn lấy một cái, ngươi bắt lấy một cái khác. Đại Hoàng Cẩu âm u cười một tiếng, loại chuyện này hắn thích nhất làm, nhưng lấy hắn hiện tại chiến lực, muốn tiêu diệt thiên tài như thế, vẫn còn có chút khó khăn, trừ phi thi triển Chu Tiên kiếm, nhưng Chu Tiên kiếm vừa rồi đã thi triển một lần, Đại Hoàng Cẩu thực lực bây giờ trong thời gian ngắn rất khó thi triển ra lần thứ hai đến, Chu Tiên kiếm dù sao cường thế, bản nguyên chính là cường hãn đại đế chi binh, không thể coi thường, nếu là đổi thành người bình thường, này sợ rằng muốn thi triển ra Chu Tiên kiếm mảy may uy lực đến, đều là không thực tế. Rất tốt, cứ như vậy, Giang Trần hiểu ý cười một tiếng, Đại Hoàng Cẩu nói thật là trước mắt phương pháp tốt nhất, có thể để cho mình tiêu diệt từng bộ phận, về phần cường đại Nam Bắc Nhất Đồ, có Dương Bất Phàm dây dưa, tồn tại bản thân đã mất đi ý nghĩa, hắn muốn vượt qua Dương Bất Phàm tới giết chính mình, này là không thể nào. Dương Bất Phàm bản sự người khác không biết, Giang Trần thế nhưng là rõ ràng rất lợi hại, cái này tội ác chi chủ chung cực bạo phát lực, đó là người thường không thể tưởng tượng, cái gì Thái tử cùng Bình Vương, tại trên bản chất cùng Dương Bất Phàm đều không thể so sánh, giữa bọn hắn tồn tại bản chất chênh lệch, loại này chênh lệch trước mắt nhìn còn không rõ lộ ra, nhưng về sau theo tu vi đề bạc liền sẽ càng ngày càng rõ ràng. Dương Bất Phàm sớm muộn cũng sẽ đem bọn hắn cho hất ra. Dương Tán Thanh cũng là nhìn thấy Dương Bất Phàm loại này trên bản chất ưu thế cùng tiềm lực, cho nên mới đối Dương Bất Phàm coi trọng như thế, không tiếc xuất ra hai lần Tuyết Ngọc Vương Tham đến cho Dương Bất Phàm, trợ giúp hắn tăng cao tu vi. Trống, Đại Hoàng Cẩu đối bên trong một người phát ra đinh tai nhức óc gào thét, đó là nói rõ khiêu khích. Thao, một con chó cũng dám khiêu khích ta, quả thực là muốn chết, ta trước hết giết con chó này lại nói. Này Nam Bắc Thế Gia thiên tài trong nháy mắt giận dữ, chính mình hạng gì thân phận, đường đường nửa bước tiên hoàng cấp bậc vô thượng thiên tài, vô luận đi đến nơi nào đều là bị nhân tôn kính tồn tại, ai dám đối với mình bất kính, trước mắt con chó này cũng dám khiêu khích chính mình, trong ánh mắt còn mang theo khinh bỉ, nãi nãi, chính mình thân phận như vậy lại bị một con chó cho khinh bỉ, cái này quá vô nghĩa, nếu là không một bàn tay đem con chó này cho chụp chết, chính mình còn mặt mũi nào mà tồn tại, quanh. Cái kia thiên tài lửa giận ngút trời, một bàn tay đối Đại Hoàng Cẩu liền hung hăng đập tới, một tát này uy lực, đủ để đập nát một tòa núi lớn, hư không trực tiếp bị nghiền ép vỡ nát, nhưng mà đối mặt dạng này công kích, Đại Hoàng Cẩu động tác lại là đỉnh lấy đầu lâu liền lên, quả nhiên là không có não tử chó. Cái kia thiên tài xùy cười một tiếng, không khỏi nhanh hắn liền sẽ cùng dĩ vãng đối phó Đại Hoàng Cẩu những người kia một dạng, nên chấn kinh, khủng bố năng lượng lẫn nhau đụng vào nhau, cường hãn đầu chó. Vậy mà thoáng cái đem cái kia thiên tài biến hóa ra thủ trưởng cho xuyên thủng, cường hãn đến không gì sánh kịp, qua cạc cạc, Đại Hoàng Cẩu phát ra bản hiệu tiếng cười, vốn là hùng tráng thân thể trong nháy mắt lần nữa tăng lớn một nửa, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân trên dưới đều tản ra tia sáng chói mắt, hướng về kia thiên tài lại lần nữa xông đụng tới. Mẹ, chó này như thế cường hãn, cái kia thiên tài mắng to, có một loại có phun máu xúc động, nhưng giật mình về giật mình. Hắn có thể không e ngại Đại Hoàng Cẩu, trong mắt hắn, cái này dù sao chỉ là một con chó mà thôi, hắn muốn giết chết, cuối cùng chỉ là dễ như trở bàn tay a. Một bên khác, Giang Trần lên thi triển Kỳ Lân Tí, lấy cùng phong bạo vũ tư thái hướng về một cái khác thiên tài trùng kích quá khứ. Quả nhiên là hỏa Kỳ Lân kỹ năng, gia hỏa này khẳng định là bắt hỏa Kỳ Lân, đồng thời thương tổn hỏa Kỳ Lân. Cái kia thiên tài nhìn thấy Giang Trần thi triển Kỳ Lân Tí, lúc này liền khẳng định Giang Trần cùng hỏa Kỳ Lân tất nhiên là khá liên quan, nhưng bây giờ không phải là suy nghĩ những khi này, Giang Trần công kích quá khỏe khoắn, để hắn đều cảm thấy một cổ khí tức nguy hiểm, để hắn không thể coi thường đứng lên. Khanh, cái kia thiên tài không dám có nửa điểm lãnh đạm, biết mình đụng phải một cái thế yêu nghiệt, lúc này rút ra chính mình chiến binh, đối kỳ lân tý bổ chém tới. Đơn thuần thi triển kỳ lân tý, cũng không có mạnh mẽ như vậy uy lực, nhưng kỳ lân thần tý cùng Giang Trần Chân Long đại thủ ấn dung hợp một chỗ, chẳng khác gì là hỏa kỳ lân thiên phú thần thông cùng chân long chiến kỹ hoàng mỹ dung hợp, cái kia uy lực liền trực tiếp điệp gia, mới trở thành Giang Trần trước mắt kinh khủng nhất sát chiêu. Ầm ầm, kỳ lân thần tý giống như một đầu từ xưa đến nay thần tý một dạng, có thể đánh nát vạn cổ, xuyên thủng hết thảy, vỡ nát tinh hà. Giờ phút này, kỳ lân thần tý cùng Nam Bắc thế gia cái kia thiên tài chiến binh dữ dội đụng va vào nhau, này một phiến hư không trong nháy mắt liền bị đánh nát, cuồng bạo năng lượng khắp nơi đập vào, nếu có một cái bình thường tiên vương hậu kỳ cao thủ lâm vào nơi này lời nói, vẻn vẹn nơi này năng lượng ba động, liền có thể đem hắn cho trực tiếp xé nát. A, à, tại dạng này đập vào phía dưới, cái kia thiên tài phát ra một tiếng kinh hô thanh âm, cả người đều bị đẩy lùi ra ngoài, bay đến bên ngoài trăm trượng mới đứng vững thân thể. Hoa hoa, cái kia thiên tài nhận rung động cực mạnh, hoa hoa đại thổ máu tươi, sắc mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt, trên thân khí thế cũng trực tiếp uể oải, không thể không nói, dạng này thiên tài vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Trước đó Giang Trần dùng kỳ lân thần tý đối chiến những tiên hoàng đó sơ kỳ cao thủ thời điểm, một lần công kích đến qua, trực tiếp liền đập nát nửa thân thể, trong tay tiên binh càng là trực tiếp đánh bay ra ngoài, mà trước mắt vị thiên tài này, còn có thể hảo hảo đứng ở nơi đó, trong tay tiên binh cũng là nắm một mực, vẻn vẹn bằng vào điểm này, cũng đủ để tự ngạo, nhưng lúc này hắn lại không có cảm giác được nửa điểm tự ngạo, cả người đều lâm vào nồng đậm chấn kinh ở trong, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Tại sao có thể có khủng bố như thế người? Cái kia thiên tài không ngừng lắc đầu, hắn vô pháp tiếp nhận dạng này kết quả cùng hiện thực, hắn không có cách nào không khiếp sợ, bởi vì cái này đã vượt qua mọi người nhận biết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế biến thái người. Vừa rồi để cho các ngươi lăn, các ngươi không lăn, bây giờ muốn lăn, đều không có cơ hội. Giang Trần thu hồi kỳ lân tý, thiên thánh kiếm xuất hiện trong tay, muốn giết tên thiên tài này, đã không cần lại thi triển kỳ lân tý. Kỳ lân thần tý cùng chân long chiến kỹ dung hợp, mỗi một lần thi triển đều sẽ cho Giang Trần mang đến cực lớn tiêu hao. Nam Bắc thế gia vị thiên tài này đã bản thân bị trọng thương, hoàn toàn là nỏ mạnh hết đà, Giang Trần muốn giết hắn, đó là dễ như trở bàn tay. Rít gào, thiên thánh kiếm phát ra rít lên một tiếng, cả thanh kiếm đều hóa thành một đầu huyết sắc thương long, trong chớp mắt liền xuất hiện ngày hôm đó mới trên đỉnh đầu, tốc độ quá nhanh, điện hỏa thạch quang chi ở giữa. Khủng bố để cho người ta căn bản là không có cách kịp phản ứng, không tốt, cái kia thiên tài đại kêu không tốt, trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong uy hiếp, loại này uy hiếp để hắn tâm linh đều tùy theo run rẩy lên, đó là trước đó chưa từng có cảm giác, tử vong khí tức, này thiên tài rõ ràng mình bây giờ trạng thái, lúc này đã không thích hợp cùng Giang Trần chính diện đối chiến, đối thoại, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, hắn thân thể nhoáng một cái, xé rách hư không, hướng về nơi xa bỏ chạy. Muốn tránh né rơi Giang Trần một kiếm này, đáng tiếc Giang Trần kiếm không phải dễ dàng như vậy liền tránh thoát, khủng bố kiếm khí đã phong tỏa hết thảy, liền xem như trốn vào trong hư không bộ, cũng khó thoát một kiếm này công sát, phốc, a, à, nương theo lấy một tiếng hét thảm, cái kia thiên tài bị chém rụng một nửa thân thể, máu tươi tuôn trào ra, liền nội tạng đều bay ra ngoài, tràn diện nhìn huyết tinh tới cực điểm, cái kia thiên tài sắc mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, dạng này thương thế thực sự quá nghiêm trọng. Nhưng đối với một cái nửa bước tiên hoàng tới nói, cho dù bị chém rụng nửa người, y nguyên không đến chết, chỉ cần có thể chạy thoát, ngày sau vẫn là có khôi phục thời cơ cùng khả năng. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc, Giang Trần là sẽ không cho hắn cơ hội. Soát, cơ hội tại chém rụng thân thể đối phương trong nháy mắt, Giang Trần kiếm thứ hai cũng đi theo chém ra qua, lần này, cái kia thiên tài tránh cũng không thể tránh, tại chỗ bị chém rụng đầu lâu, không chết có thể chết lại. Một màn này bị Nam Bắc Nhất Đồ cùng mặt khác cái kia thiên tài hoàn toàn để ở trong mắt, lúc đầu đang kịch chiến bọn họ, tại chỗ liền trực tiếp mắt trợn tròn, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Giang Trần vậy mà khủng bố đến loại trình độ này, ngắn như vậy thời gian, như thế nhanh chóng liền xử lý bọn họ một cái vô thượng thiên tài, hỗn đảng, Nam Bắc Nhất Đồ hét lớn một tiếng, làm bộ hướng về Giang Trần xông tới giết, hắn hiện tại trừ chấn kinh bên ngoài, càng nhiều là phẫn nộ, không có cách nào không phẫn nộ. Cái kia thiên tài là hắn mang đến, bây giờ chết ở chỗ này, sau cùng nếu như còn bắt không được Giang Trần lời nói, vậy hắn Nam Bắc Nhất Đồ liền hoàn toàn không có thể diện trở về, sau khi trở về còn lại nhận Triều Công Tử trừng phạt, nghĩ đến Triều Công Tử này khủng bố thủ đoạn, Nam Bắc Nhất Đồ cũng có chút không rét mà run. Nam Bắc Nhất Đồ, đối thủ của ngươi là ta, chúng ta còn không có phân ra thắng bại đâu, Dương Bất Phàm ngăn tại Nam Bắc Nhất Đồ đối diện, hắn sao lại cho Nam Bắc Nhất Đồ đi giết Giang Trần thời cơ? Trên thực tế, vừa rồi Giang Trần đánh giết cái kia thiên tài tràn diện, liền liền hắn cũng cảm thấy là khiếp sợ không gì sánh nổi, riêng là Kỳ Lân thần tí uy lực, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lăng, Nam Bắc Nhất Đồ chợt quát một tiếng, đối Dương Bất Phàm đánh tới, hai người trong nháy mắt lại kích đánh nhau, đánh khó phân thắng bại. Một bên khác, Giang Trần căn bản không để ý tới Nam Bắc Nhất Đồ uy hiếp, ánh mắt chuyển hướng mặt khác cái kia nửa bước tiên hoàng cấp bậc thiên tài cao thủ, trong tay mang theo trường kiếm, từng bước một hướng về hắn lấn ép qua qua. Cái kia thiên tài sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, nhìn về phía nhìn thấy quỷ nhất dạng, trong mắt hắn, giờ phút này Giang Trần, hoàn toàn cũng là một vị ma vương cái thế, là một cái chí tôn sát thần, tận mắt nhìn thấy Giang Trần đánh giết đồng bạn tràn cảnh, hắn cơ hồ có thể xác định chính mình hoàn toàn không phải Giang Trần đối thủ, bên cạnh còn có một cái khủng bố đại hoàng cẩu, nếu như Nam Bắc Nhất Đồ không đến giúp trợ chính mình lời nói, như vậy chính mình kết cục, sợ rằng sẽ cùng trước đó đồng bạn một dạng, chết thảm tại Giang Trần dưới kiếm. Nam Bắc Một, ngươi bây giờ rời đi nơi này, không nên cùng hắn đối cứng. Nam Bắc Nhất Đồ mở miệng nhắc nhở, đến lúc này, ngu ngốc đều có thể nhìn ra được, Nam Bắc Một hiện tại không đi lời nói, trên cơ bản liền không hề rời đi khả năng, lưu lại kết cục hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Trần chính là một cái thủ đoạn độc ác người, liền Hỏa Kỳ Lân cũng dám đụng, giết hai cái Nam Bắc thế gia thiên tài đây tính toán là cái gì? Được, Nam Bắc Một gật gật đầu, lúc này không dám có nửa điểm lãnh đạm, hắn tay không xé rách hư không, lập tức liền chui vào, lúc này còn muốn đi sao? Quá chậm, Giang Trần thu hồi thiên thánh kiếm, lại một lần nữa thi triển đi ra Kỳ Lân thần tí, đồng thời, hắn thân thể nhoáng một cái cũng vọt đến trong hư không bộ, ầm ầm. Khủng bố năng lượng từ trong hư không bộ truyền tới, thiên băng địa liệt, hư không bị đánh ra một cái đại lỗ thủng, tiếp theo, hai bóng người từ trong hư không bộ đi tới, bên trong một cái, toàn thân máu tươi, chật vật tới cực điểm, không phải Nam Bắc Một vẫn là người nào. Tại Nam Bắc Một đối diện, Giang Trần một mặt lãnh khốc cùng sát ý, Nam Bắc Một sắc mặt khó coi tới cực điểm, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ, hắn ngay từ đầu căn bản không có đem Giang Trần để ở trong mắt. Lại không nghĩ rằng hội là như thế này kết cục, hắn tại Nam Bắc thế gia lăn lộn phong sinh thủy khởi, tuổi còn trẻ liền đạt tới nửa bước tiên hoàng cấp bậc, có thể nói là tiền đồ vô lượng, hắn đối tương lai mình ôm hy vọng lớn lao cùng ảo tưởng, chưa từng có nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ chết, càng thêm không nghĩ tới một ngày này nhanh như vậy, mà lại là lấy loại phương thức này chết đi. Nhất Đồ ca, cứu ta, Nam Bắc Một đối Nam Bắc Nhất Đồ hô, hắn không muốn chết, càng không cam tâm chết. Đối mặt giống như mãnh hổ Giang Trần, hắn biết mình tuyệt đối không có chạy trốn hy vọng, lúc này có thể xuất thủ sáng cứu chính mình vận mệnh, chỉ có Nam Bắc Nhất Đồ, nếu là Nam Bắc Nhất Đồ đều cứu không chính mình liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay, Nam Bắc Nhất Đồ hét lớn một tiếng, hắn nhìn về phía Giang Trần ánh mắt sắp phun ra lửa, hắn làm sao cũng không nghĩ đến Giang Trần có thế rất cường thế đến loại trình độ này, Nam Bắc một dạng này tu vi, thậm chí ngay cả chạy trốn thời cơ đều không có. Dương Bất Phàm, chuyện hôm nay tình như vậy bỏ qua, để cho ta mang Nam Bắc Một rời đi. Nam Bắc Nhất Đồ thỏa hiệp, không thể không nói, đây là một cái thông minh lựa chọn, hắn xác thực là muốn bắt Giang Trần, nhưng có Dương Bất Phàm ở chỗ này, nguyện vọng này trên cơ bản là thực hiện không, hắn lúc đầu coi là Nam Bắc Một hai người đủ để đối phó Giang Trần, lại không nghĩ rằng trong chớp mắt chết một cái, hiện tại Nam Bắc Một cũng phải bị Giang Trần giết chết, lúc này thỏa hiệp là biện pháp duy nhất, đã vô pháp giết Giang Trần. Như vậy có thể bảo trụ Nam Bắc Một không chết mới là trọng yếu, dù sao đã biết Hỏa Kỳ Lân hạ lạc, Giang Trần sớm tối chạy không thoát, đắc tội Nam Bắc thế gia, sớm tối là muốn chết, ta có thể cho ngươi mang đi Nam Bắc Một, cũng không biết Giang Trần có đồng ý hay không. Dương Bất Phàm vừa cười vừa nói, Nam Bắc Một chết sống hắn cũng không quan tâm, hắn lần này xuất hiện chỉ là phải bảo đảm Giang Trần an toàn, cam đoan Giang Trần sẽ không bị Nam Bắc Nhất Đồ giết chết hại, nhưng hắn lại quản không Giang Trần. Giang Trần làm việc có thủ đoạn mình, xưa nay sẽ không nghe theo bất luận kẻ nào, Dương Bất Phàm tâm lý rõ ràng, hôm nay Nam Bắc Một cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, coi là dựa theo Giang Trần tác phong làm việc, là tuyệt đối sẽ không cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì mạng sống thời cơ. Soát, Nam Bắc Nhất Đồ ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, lạnh lùng nói ra, Giang Trần, ngươi dám giết Nam Bắc Một, ngươi liền xong đời, trên trời dưới đất đều không ai có thể cứu được ngươi. Đối mặt Nam Bắc Nhất Đồ uy hiếp, Giang Trần một mặt đạm mạc, loại này không có chút nào dinh dưỡng uy hiếp, hắn thực sự nghe quá nhiều, mà loại này uy hiếp, với hắn mà nói chẳng có tác dụng gì có, Nam Bắc Nhất Đồ, ngươi dạng này lời nói với ta mà nói không có chút tác dụng, coi như ta thả Nam Bắc Một, các ngươi đồng dạng sẽ không bỏ qua ta, cho nên, giết hay không Nam Bắc Một, kết cục đều là giống nhau, đã như vậy, ta vì sao muốn lưu lại Nam Bắc Một tánh mạng, ta Giang Trần làm việc, xưa nay sẽ không cho địch nhân lưu lại thời cơ. Giang Trần nói, Long kiếm xuất hiện trong tay, đối Nam Bắc Một liền bổ chém tới, không gì không phá kiếm khí trong nháy mắt liền đem Nam Bắc Một cho bao phủ lại. Lấy Nam Bắc Một hiện tại trạng thái, căn bản là không có cách tiếp nhận Giang Trần bất luận cái gì công kích, một kiếm này nếu như bị chính diện bổ trúng lời nói, gần như không hội có chút ngoài ý muốn, Nam Bắc Một hẳn phải chết không nghi ngờ, hỗn đản, dừng tay, thấy thế, Nam Bắc Nhất Đồ trong nháy mắt giận dữ, hắn thấy, cái này Giang Trần đơn giản cũng là phát rồ, tại cái này Đông Huyền Vực, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế sát hại bọn họ Nam Bắc thế gia người. Mà lại là trọng yếu nhân vật thiên tài, phóng nhãn toàn bộ Đông Huyền Vực, người nào nghe Nam Bắc Thế Gia cái tên này đều muốn né tránh ba xá, dám cùng Nam Bắc Thế Gia như thế trực tiếp đối nghịch, Giang Trần vẫn là thứ nhất. Nam Bắc Nhất Đồ sát khí ngút trời, chiến kiếm trong tay đều thi triển đi ra, muốn tiêu diệt Giang Trần, giải trừ Nam Bắc một nguy cơ, đáng tiếc có Dương Bất Phàm tại, hắn nguyện vọng nhất định là muốn thất bại. A, Nam Bắc một phát ra tiếng kêu thảm. Hắn cùng trước đó vị kia Nam Bắc Thế Gia thiên tài một dạng, trở thành Giang Trần vong hồn dưới kiếm, hoàn toàn đem tánh mạng ở lại đây một vùng thung lũng ở trong. Nam Bắc Một hai người đại khái nằm mộng cũng nghĩ không ra bọn họ sẽ có hôm nay, cũng không nghĩ ra bọn họ hôm nay hội có đến mà không có về, bọn họ chết. Đối với Nam Bắc Thế Gia tới nói, không thể bảo là không là một loại tổn thất, giống bọn họ dạng này thiên tài, chỉ cần không chết, sớm muộn cũng sẽ thành vì gia tộc trụ cột vững vàng. Điểm này cơ hồ là khẳng định, một cái đại thế lực muốn bồi dưỡng một cái nửa bước tiên hoàng cấp bậc thiên tài đến, cần hao phí đại lượng tư nguyên, Nam Bắc một bọn họ chết, chẳng khác nào những tư nguyên này hoàn toàn lãng phí hết. Nam Bắc Nhất Đồ ánh mắt phun ra hỏa diễm đến, giống như một đầu hồng hoang mang thú, có thể thấy được hắn giờ phút này phẫn nộ đã đạt tới loại tình trạng nào. Hôm nay hắn nhận Triều Công Tử mệnh lệnh, mang hai người cùng nhau trước tới Bắc Giang Trần, kết quả người không có bắt được, Hỏa Kỳ Lân cũng không có tìm được. Còn không công tổn thất hai cái thiên tài, hắn sau khi trở về thật không biết muốn thế nào cho Triều Công Tử bàn giao, gia tộc quy củ cùng trừng phạt hắn đều không sợ, nhưng nghĩ tới đối mặt Triều Công Tử, hắn cũng có chút không rét mà run, thậm chí ngay cả linh hồn đều muốn run rẩy lên. Nam Bắc Nhất Đồ, ngươi tốt nhất đừng lại đến chọc ta, không phải vậy lời nói, ngươi hạ tràng đồng dạng là dạng này. Giang Trần thu hồi thiên thánh kiếm, khôi phục thành bản đến bộ dáng, đối Nam Bắc Nhất Đồ cực kỳ lạnh nhạt nói ra. Nam Bắc Nhất Đồ sắp phun máu, hắn gặp qua rất nhiều cùng vọng cùng phách lối người, mà lại hắn bản thân mình cũng là một cái phách lối người, nhưng giống Giang Trần kiêu ngạo như vậy cùng vọng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Giang Trần, xem ra ngươi căn bản không biết mình làm cái gì, đừng tưởng rằng một cái phàm vương liền có thể bảo hộ ngươi, ngươi quá ngây thơ, hôm nay cái này một khoản, ta Nam Bắc Nhất Đồ nhớ kỹ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám giết Nam Bắc Thế Gia người. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lắc tội Triều Công Tử, ngươi kết cục cuối cùng chỉ có một cái kia chính là chết. Nam Bắc Nhất Đồ lưu lại một câu ngoan thoại, sau đó lại trừng liếc một chút Dương Bất Phàm, sau đó thân thể nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Nam Bắc Nhất Đồ tuy nhiên phẫn nộ, nhưng hắn cũng là một cái thông minh người, không thích làm nhiều như vậy không cố gắng, hôm nay tình huống hắn không bình thường rõ ràng, biết có Dương Bất Phàm tại, mình vô luận như thế nào đều mơ tưởng lại giết chết Giang Trần. Đã như vậy, chỉ có chờ lần sau, đối với Nam Bắc Nhất Đồ rời đi, Giang Trần cũng không có chút nào động tác, đối với Nam Bắc Nhất Đồ dạng này nhân vật thiên tài, Giang Trần tự nhiên là muốn đem diệt trừ, bởi vì dạng này nhân vật thiên tài, đối bản thân mình liền là một loại tiềm ẩn cự đại uy hiếp, nhưng Giang Trần đồng dạng minh bạch, lấy bọn họ thực lực bây giờ, muốn lưu lại Nam Bắc Nhất Đồ là chuyện không có khả năng, mặc dù có Dương Bất Phàm hỗ trợ cũng không được, Phàm Vương, hôm nay nhờ có ngươi. Giang Trần đi vào Dương Bất Phàm bên người, mở miệng nói ra, hôm nay Dương Bất Phàm thời khắc mấu chốt đuổi tới, thật là giúp mình ân tình lớn, không phải vậy lời nói, coi như mình sau cùng có thể chạy thoát, cũng căn bản không có khả năng giết chết Nam Bắc Thế Gia hai cái thiên tài. Tiểu Trần Tử, ngươi hôm nay cách làm thật sự là có chút lỗ mãng, Phúc Khuê muốn giết ngươi dạng này chuyện lớn ngươi cũng không nói, cũng may sau cùng không có chuyện gì, bất quá ngươi bây giờ là đem Nam Bắc Thế Gia cho hoàn toàn đắc tội. Gia tộc này truyền thừa xa xưa, tích xúc cường đại, không bình thường khó đối phó, liền xem như chúng ta Đại Kiền Đế Quốc, không có việc gì cũng không muốn đi trêu chọc cái này đáng sợ gia tộc. Dương Bất Phàm nói ra, trong ngôn ngữ đối Giang Trần cũng không có quá nhiều trách cứ chi ý, ngược lại là tràn ngập lo lắng, Phúc Khuê không đáng sợ, Nam Bắc Thế Gia mới đáng sợ, Nam Bắc Nhất Đồ tuy nhiên cường đại, nhưng cũng chỉ là Nam Bắc Thế Gia một thiên tài a. Không sao, ta cùng Nam Bắc Thế Gia sớm tối là quan hệ thù địch, hiện tại chỉ bất quá đem loại quan hệ này sớm biểu hiện ra ngoài mà thôi, đúng, Phàm Vương, ta còn có một chuyện muốn cầu ngươi hỗ trợ, Giang Trần nói, đối với đắc tội Nam Bắc Thế Gia, Giang Trần cũng không có nửa điểm hối hận, bởi vì bản thân cái này cũng không có cái gì thật hối hận, ngươi nói, cùng ta không cần khách khí, Dương Bất Phàm nói, Giang Trần cánh tay nhoáng một cái, xé mở tổ long cửa tháp hộ, hai cái thân ảnh cũng đi tới, chính là Yến Đông Lưu cha và con gái. Dương Bất Phàm nhìn về phía Yến Khuynh Thành, đây không phải hắn lần thứ nhất gặp Yến Khuynh Thành, ban đầu ở tội ác thâm viên thời điểm, ngay tại tội ác chi thành gặp một lần Yến Khuynh Thành, sau tới vẫn là hắn tự mình mở ra tội ác thâm viên thông đạo đem Yến Khuynh Thành phóng xuất. Nhìn thấy Yến Khuynh Thành hai người, Dương Bất Phàm cũng coi như là minh bạch Giang Trần vì sao bất chấp nguy hiểm chạy tới Phúc Thành, Giang Trần trọng tình trọng nghĩa, không muốn bên người bằng hữu thay mình gặp nạn, tình nguyện đem chính mình lâm vào cảnh hiểm nguy. Đây cũng là Dương Bất Phàm thưởng thức Giang Trần một trong những nguyên nhân, trọng tình nghĩa người, chung quy là sẽ không sai. Phàm Vương, đây là ta hai cái bằng hữu, bọn họ lần này bởi vì ta gặp nạn, ta hy vọng có thể để hai người bọn họ tiến vào Phàm Vương phủ tu luyện, lấy Khuynh Thành tiềm lực, nếu là có thể ở chỗ này tu luyện lời nói, tu vi rất nhanh liền có thể tăng lên. Giang Trần mở miệng nói ra, dựa theo lúc trước hắn dự định, là muốn đem Yến Đông Lưu cha và con gái đưa trở về. Dù sao tại Yến Thành khi một phương bá vương cũng là rất không tệ, nhưng nếu như trở về lời nói, Yến Khuynh Thành này thượng đẳng tiềm chất liền lãng phí, Yến Thành như thế địa phương dù sao quá nhỏ, tài nguyên tu luyện cũng là hữu hạn, ở bên kia tu luyện cả một đời, cũng sẽ không có quá triển vọng lớn, bây giờ đã có Dương Bất Phàm cái cửa này đường, đó là không dùng thì phí, không có vấn đề, đây đều là việc nhỏ, Dương Bất Phàm cười cười, với hắn mà nói cái này bản thân liền là việc rất nhỏ, một câu sự tình. Gặp qua tội ác chi chủ, Yến Khuynh Thành đối Dương Bất Phàm vội vàng thi lễ, nàng gặp qua Dương Bất Phàm, khủng bố tội ác chi chủ, là nàng đời này gặp qua lớn nhất nhân vật lợi hại, không nghĩ tới còn có thể lần thứ hai gặp được, mà lại cái này cái trẻ tuổi tội ác chi chủ, xem ra đã rời đi tội ác thâm uyên. Cha, vị này chính là ta nói với ngươi tội ác chi chủ, trưởng quản toàn bộ tội ác thâm uyên. Yến Khuynh Thành đối Yến Đông Lưu nói ra, nàng lúc trước trở lại Yến Thành về sau, đem mình tại tội ác thâm viên sự tình nói một lần, bên trong tự nhiên thiếu không vị này tội ác chi chủ. Gặp qua tội ác chi chủ, Yến Đông Lưu nào dám có nửa điểm lãnh đạm, đối mặt cường đại như thế nhân vật, với hắn mà nói thật giống như đối mặt nhất tôn thiên như thần, là nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình, tự nhiên là nơm nớp lo sợ. Khuynh Thành, Yến Thúc, về sau không nên gọi tội ác chi chủ, đây là đại kiền đế quốc Phàm Vương, các ngươi không muốn trở về, ta đem các ngươi an bài đến Phàm Vương phủ. Ở chỗ này tu luyện, đối với các ngươi tu vi có trợ giúp rất lớn, mà lại Khuynh Thành thiên tư bất phàm, lưu tại Yến Thành loại kia tiểu địa phương, thật sự là lãng phí. Giang Trần nói ra, ta nghe Giang đại ca. Yến Khuynh Thành gật gật đầu, đây là nàng tha thiết ước mơ sự tình, Giang Trần trong lòng nàng có vô pháp trung chuyển địa vị, tại Phàm Vương phủ tu luyện, này chính là cách Giang Trần gần một chút, đây là Yến Khuynh Thành tâm nguyện. Yến Đông Lưu hít sâu một hơi, hôm nay tình hình chiến đấu hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Là hắn đời này kinh lịch kinh tâm động phách nhất sự tình, đồng thời cũng làm cho hắn chánh thức kiến thức thế giới lớn bao nhiêu, hắn tại Yến Thành, chẳng qua là giếng chi con ếch thôi, Đông Huyền vực, mới thật sự là cao thủ như mây, cái gì nhất tuyến thiên đều yếu bạo, Giang Trần cũng đã không phải là lúc trước Giang Trần, giống Giang Trần dạng này rồng trong loài người, sớm tối là muốn bay lượn cửu thiên. Phàm Vương, Giang công tử, hôm nay đa tạ các ngươi đại ân cứu mạng, không thể báo đáp. Tiểu nữ có thể đi tới nơi này một bên tu luyện, thật sự là may mắn, là ta Yến gia đời trước tạo phúc, bất quá ta tuổi đã cao, mà lại thiên tư bình thường, vẫn là trở lại Yến thành tốt, cho nên liền không cùng lúc qua Phàm Vương phủ. Yến Đông Lưu đối Giang Trần cùng Phàm Vương cung không người, mở miệng nói ra, không có người không muốn lấy được càng lớn tư nguyên, không có người không muốn đi tốt chỗ tu luyện, nhưng Yến Đông Lưu rất rõ ràng chính mình tình huống, đối với hắn mà nói. Vẫn là lưu tại Yến Thành so sánh thực tế một số, bản thân hắn không có giả tâm lớn như vậy, mà lại hắn đối với mình tiềm chất không bình thường rõ ràng, coi như cho hắn lại nhiều tư nguyên, cũng sẽ không có cái gì thành tựu, quan trọng hơn là bên này cao thủ quá nhiều, tiên vương đều không tính là gì, hắn lưu tại nơi này, áp lực thực sự quá lớn, Đối với Yến Đông Lưu cự tuyệt, Giang Trần cùng Dương Bất Phàm còn có Yến Khuynh Thành đều biểu thị không bình thường lý giải, bởi vì muốn ở chỗ này sinh tồn, dù sao không phải một kiện đơn giản sự tình, cần phải thừa nhận áp lực cực lớn, cũng không thể cái gì đều phải dựa vào Giang Trần cùng Phàm Vương. Giang Trần cùng Phàm Vương bọn họ có việc của mình, cũng không thể đem đại bộ phận tâm tư đặt ở trên người hắn. Đã như vậy, Yến Thúc liền trở về đi, bên này ân oán đã giải quyết, tin tưởng sẽ không còn có người đi gây phiền phức cho các ngươi, đây là một kiện vương giả tiên binh, ngươi mang về. Giang Trần tùy tiện xuất ra một thanh chiến kiếm, chính là một kiện cường đại vương giả chi binh, đưa cho Yến Đông Lưu, vương giả tiên binh. Yến Đông Lưu sắc mặt biến hóa, một kiện vương giả tiên binh tại Đông Huyền vực bên này có lẽ không tính là gì, nhưng ở Yến Thành đệ nhất, đây chính là nghịch thiên bảo bối, ngày bình thường muốn gặp được cũng khó khăn, chớ nói chi là đạt được. Lấy hắn hiện tại tu vi, xa xa không có năng lực khống chế một kiện vương giả tiên binh, nhưng cho dù chỉ là phát huy ra một tơ một hào uy lực đến, cũng đủ làm cho hắn tại Yến Thành xưng bá. Yến Đông Lưu không có khách khí, đem vương giả tiên binh nhận lấy, Giang Trần đối Yến Thành đại ân đại đức, hắn là vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Khuynh Thành, ngươi ở bên này nỗ lực tu luyện. Yến Đông Lưu nhìn về phía Yến Khuynh Thành, đem Yến Khuynh Thành chính mình lưu tại nơi này, hắn tự nhiên là nỗi buồn, nhưng có Giang Trần tại, hắn vẫn là rất lợi hại yên tâm, mà lại hắn hiểu được nữ nhi của mình tâm tư, hắn cũng hy vọng nhìn thấy nữ nhi của mình một ngày kia có thể thăng chức rất nhanh. Giang Trần là Yến Khuynh Thành ngưỡng mộ trong lòng người, hắn không cầu nữ nhi của mình có thể bắt kịp Giang Trần cước bộ, bởi vì này bản thân là một kiện chuyện không có khả năng, hắn chỉ hy vọng nữ nhi của mình có thể không ngừng tăng lên chính mình, muốn làm Giang Trần nữ nhân, há có thể là hạng người bình thường. Phụ thân yên tâm đi, nữ nhi nhất định sẽ nỗ lực. Yến Khuynh Thành cố gắng một chút gật đầu, cho tới nay nàng đều không bình thường nỗ lực, cùng Giang Trần ở giữa chênh lệch, là nàng lớn nhất động lực. Tốt, đã như vậy, Giang công tử, vậy ta liền cáo từ. Yến Đông Lưu đối Giang Trần ôm một cái quyền, chuẩn bị quay người rời đi. Chậm đã, Dương Bất Phàm mở miệng nói ra, từ nơi này đến Yến Thành, ngàn trăm triệu dặm, vượt qua vô số địa vực, lấy ngươi tu vi nếu như vậy bay trở về lời nói, nửa năm cũng bay không quay về, mà lại trên đường gặp được nguy hiểm gì lời nói, cơ hồ đều là trí mạng, các ngươi trước theo bản vương qua Phàm Vương Phủ, quay đầu bản vương để bạch ông lão giả đưa ngươi trở về. Dương Bất Phàm cân nhắc vẫn là rất lợi hại Chu Toàn, dù sao Yến Đông Lưu bọn họ sở dĩ có thể đến nơi đây, đó là bởi vì bị Phúc Khuê mang đến, muốn theo dựa vào chính mình trở về, trên cơ bản là không thực tế sự tình. Đa tạ Phàm Vương, Yến Khuynh Thành nói cảm tạ, nếu để cho Yến Đông Lưu cứ như vậy trở về lời nói, nàng cũng là không yên lòng, nếu để cho Phàm Vương phủ cao thủ mang theo, này trên cơ bản liền không có cái gì có thể lo lắng. Sau đó, một đoàn người rời đi mảnh sơn cốc này, hướng về Phàm Vương phủ phương hướng đi đến, đến Phàm Vương phủ, Dương Bất Phàm để bạch ông lão giả mang theo Yến Đông Lưu còn có Yến Đông Lưu bên người vị lão giả kia, tiến về Yến Thành khu vực. Yến Đông Lưu cha và con gái sự tình xem như giải quyết, Giang Trần cũng giải quyết Phúc Khuê cái phiền toái này, nhưng chánh thức đại phiền toái vừa mới bắt đầu, cùng Phúc Khuê so ra, Nam Bắc Thế Gia mới thật sự là khủng bố, Giang Trần hôm nay hoàn toàn đoạn tuyệt với Nam Bắc Thế Gia, thành vì sinh tử đại địch, hắn Bắc Hỏa Kỳ Lân sự tình bại lộ không nói, còn giết Nam Bắc Thế Gia hai cái thiên tài, chuyện này, lấy Nam Bắc Thế Gia tác phong làm việc, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, Nam Bắc Thế Gia. Triều công tử chỗ trong không gian kính, Nam Bắc Nhất Đồ run run rẩy rẩy đứng ở nơi đó, hắn đã bàn giao Phúc Thành bên kia đã phát sinh hết thảy, chỉ còn chờ Triều công tử đối với hắn tiến hành xử lý. Triều công tử nhắm hai mắt, tóc vàng không gió mà bay, khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, một câu đều không nói. Nam Bắc Nhất Đồ cứ như vậy lẳng lặng đứng đấy, một cử động nhỏ cũng không dám, giống như một cái làm sai sự tình chờ đợi trừng phạt hài tử một dạng. Hắn sau khi trở về không có đi tìm Nam Bắc Thế Gia cao tầng trưởng lão, trực tiếp liền đến tìm Triều công tử, để cho người ta hoài nghi tại cái này Nam Bắc Thế Gia, tựa như là cái này Triều công tử nói tính toán một dạng. Triều công tử không nói lời nào, Nam Bắc Nhất Đồ trán mồ hôi đều chảy ra, nhưng hắn bây giờ có thể làm, chỉ có thể chờ đợi lấy, không dám đánh nhiễu Triều công tử tĩnh tu. Nửa ngày về sau, Triều công tử rốt cục mở to mắt, ánh mắt của hắn còn như dao rơi vào Nam Bắc Nhất Đồ trên thân. Vẹn vẹn một đạo ánh mắt, liền để Nam Bắc Nhất Đồ toàn thân run rẩy, linh hồn đều nhanh muốn đứng im. Phế vật, Triều công tử lạnh lùng nói một câu, một cổ bàn đại uy áp từ trên người Triều công tử truyền tới. Nam Bắc Nhất Đồ nhất thời giống như nhìn thấy trên cái thế giới này đáng sợ nhất sự tình một dạng, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. lần này là ta muốn không chu đáo, không ngờ rằng cái kia Giang Trần vậy mà như thế biến thái, mời công tử trách phạt. Nam Bắc Nhất Đồ liền bận bịu mở miệng nói ra, không dám có nửa điểm giải thích, hắn biết Triều công tử không thích nghe người giải thích, từ trước đến nay chỉ là thấy kết quả không xem quá trình. Tràng diện này thật là làm cho người ta kinh hãi, phải biết, vị này Triều công tử giống như Nam Bắc Nhất Đồ, đều chẳng qua là tiên hoàng sơ kỳ mà thôi, đều là Nam Bắc thế gia khó được thiên tài, theo nói thân phận và địa vị hẳn là giống nhau mới đúng, mà lại giống Nam Bắc Nhất Đồ dạng này thiên tài, thực chất bên trong đều là cao ngạo, tôn nghiêm so cái gì nhìn đều trọng yếu, muốn cho dạng này người cúi đầu đều khó khăn, huống chi là trực tiếp quỳ xuống, nhưng bây giờ, Nam Bắc Nhất Đồ liền quỳ gối Triều công tử trước mặt, trên óc chảy xuống mồ hôi lạnh cũng không dám xoa. Ngươi nói này Giang Trần chẳng qua là tiên hoàng sơ kỳ tu vi, liền giết Nam Bắc một hai người. Triều công tử mở miệng hỏi, đối Giang Trần lộ ra rất là cảm thấy hứng thú. Vâng, này Giang Trần thật là chỉ có tiên vương sơ kỳ tu vi, bất quá hắn hội một loại cường đại biến thân kỹ năng, có thể đề bạt sức chiến đấu gấp 10 lần, mà lại thủ đoạn hắn vô cùng cường hãn. Nam Bắc Nhất Đồ nói ra, không dám có nửa điểm giấu giếm. Giang Trần, Triều công tử hai mắt nhắm lại, toàn bộ tiên giới có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú thiên tài đều không có mấy cái, hắn càng thêm sẽ không có việc gì qua chú ý một cái nho nhỏ tiên vương, nhưng Giang Trần lại thật đang xuất hiện tại hắn giữa tầm mắt, nếu như Nam Bắc Nhất Đồ nói là thật, như vậy đây là một cái không bình thường nhân vật đáng sợ, là một cái nghịch thiên thiên tài, bởi vì cho dù là hắn, cũng tuyệt đối vô pháp làm đến lập tức vượt qua nhiều như vậy đẳng cấp giết người. Công tử, ta đã điều tra, này Giang Trần cùng Đại Kiền Đế quốc Phàm Vương quan hệ so sánh mật thiết, lần này cũng chính bởi vì Dương Bất Phàm cản trở, mới chưa bắt lại hắn, còn để cho chúng ta có tổn thất lớn như vậy, này Giang Trần tiến vào Đại Kiền Đế quốc Thiên Tài Phủ, rất lợi hại được coi trọng, chúng ta muốn hay không trực tiếp qua Đại Kiền Đế quốc đòi người, cho bọn hắn áp lực, Nam Bắc Nhất Đồ mở miệng nói ra, không cần, Hoàng Kim Sát Vực sách mở ra, dạng này thiên tài, đến lúc đó khẳng định hội tiến vào. Đến lúc đó muốn giết hắn là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, hiện tại không cần thiết là một cái tiểu tiểu lâu la cùng Đại Kiền Đế quốc náo không thoải mái. Triều công tử mở miệng nói ra, công tử yên tâm, nếu như hắn dám đi Hoàng Kim Sát Vực, ta nhất định giết chết hắn. Nam Bắc Nhất Đồ nghiến răng nghiến lợi nói ra, thân là Nam Bắc thế gia nhất đẳng thiên tài, hắn làm ra qua rất nhiều vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình, chuyện hôm nay tình có thể nói là hắn cả đời sỉ nhục. Cho nên hắn nhất định phải tìm cơ hội đến rửa sạch rơi chính mình sỉ nhục, nhất định phải thân thủ giết chết Giang Trần. Tốt, ngươi đi xuống đi. Triều công tử đối Nam Bắc Nhất Đồ phất phất tay. Vâng, công tử. Nam Bắc Nhất Đồ như được đại xá, vội vàng rời đi mảnh không gian này, nghĩ đến Triều công tử đáng sợ, hắn y nguyên có chút nghĩ mà sợ cùng không rét mà run. Hôm nay có thế với hoàn hảo không chút tổn hại đi tới, thật sự là một kiện vô cùng may mắn sự tình. Cùng lúc đó, Đại Kiền Đế quốc Phàm Vương Phủ, Giang Trần, Dương Bất Phàm, Đại Hoàng Cẩu hội tụ vào một chỗ. Phàm Vương, ngươi cũng đã biết Nam Bắc Thế Gia có một cái Triều công tử sao? Giang Trần mở miệng hỏi, hắn hiện tại đối Nam Bắc Triều cảm thấy hứng thú vô cùng, đây là hắn túc địch, sớm muộn cũng sẽ gặp được, từ Nam Bắc Nhất Đồ trong miệng không khó nghe ra, cái này Triều công tử tại Nam Bắc Thế Gia là một cái phi thường trọng yếu nhân vật, có không vùng đất thấp vị, cho nên Giang Trần muốn hiểu biết một chút. Xác thực có một người như thế, người này rất lợi hại thần bí, tên là Nam Bắc Triều, hắn rất ít xuất hiện, nhưng có truyền ngôn, hắn là đại đế chuyển thế, cho nên tại Nam Bắc Thế Gia có ảnh hưởng rất lớn địa vị, ta mặc dù không có gặp qua cái này Triều công tử, nhưng có thể khẳng định là, đây là một cái vô cùng nhân vật đáng sợ. Dương Bất Phàm nói ra, đối với cái này Triều công tử truyền thuyết, hắn vẫn là biết một số, đại đế chuyển thế, Giang Trần trừng mắt, rất rõ ràng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu như Nam Bắc Triều thật sự là đại đế chuyển thế lời nói, vậy liền khủng bố, như thế cường hãn đối thủ, đối Giang Trần tới nói, áp lực thực sự quá lớn, theo tu vi không ngừng tăng lên, hắn càng ngày càng biết một cái cường đại tiên đế khủng bố, quả thực là trong truyền thuyết tồn tại, hắn đã từng được chứng kiến Vệ Thiên Ma Viên cùng lão lừa đảo vong tình tôn giả thủ đoạn, này đã là truyền kỳ y hệt, mà đại đế, còn muốn áp đảo phía trên, tại tiên giới tối đỉnh phong tồn tại, chỉ là truyền thuyết thôi. Đến cùng là thật hay không, còn không biết, có lẽ chỉ là Nam Bắc Thế Gia vì đề cao bọn họ tiếp xúc cùng tại Đông Huyền vực uy hiếp lực, cố ý nói khoác đi ra. Dương Bất Phàm nói ra, hắn dù sao chưa từng gặp qua cái này Triều công tử, cho nên đối cái này đại đế chuyển thế nhân vật cường hãn, hắn biểu thị rất lợi hại hoài nghi. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương vẻ mặt ngưng trọng, đối với Nam Bắc Triều Đại Đế chuyển thế tính chân thực, Dương Bất Phàm hội biểu thị hoài nghi, nhưng bọn hắn lại cũng không hoài nghi, bởi vì bọn hắn cùng Nam Bắc Triều phân thân đã từng quen biết, giống Nam Bắc Triều dạng này người, ở trên người hắn phát sinh cái gì thật không thể tin sự tình đều là bình thường, Giang Trần từ đến coi trọng như vậy qua một cái đối thủ, hắn cái này cùng nhau đi tới, rất nhiều đối thủ cùng địch nhân đều chết, rất nhiều người Giang Trần thậm chí đều không nhớ rõ, không có ấn tượng, nhưng nếu như ngươi đi hỏi Giang Trần tâm lý coi trọng nhất đối thủ, đáp án cơ hồ là khẳng định là, cái kia chính là Nam Bắc Triều, Phàm Vương, người này không thể coi thường, về sau nếu như gặp phải lời nói, tuyệt đối phải cẩn thận, Nam Bắc Triều giả tâm bừng bừng, mưu đồ cũng lớn, có hắn tại Đông Huyền Vực sớm muộn là sẽ đại loạn, Giang Trần mở miệng nói ra, không có người so với hắn càng hiểu biết Nam Bắc Triều, tuy nhiên cùng hắn liên hệ chẳng qua là phân thân mà thôi, đây là một cái cuồng bá thiên hạ người, hắn mục đích là xưng bá thiên hạ, Đông Huyền Vực có Nam Bắc Triều tại, sớm tối không thể bình tĩnh, không có cái gì có thể sợ, một thiên tài thôi, mà lại Đông Huyền Vực 10 thế lực lớn nhất rắc rối phức tạp, vẫn luôn ở vào hỗn loạn bên trong, Nam Bắc Thế Gia đem Triều Công Tử nói khoác thành đại đế chuyển thế, nhưng rất nhiều người đều chưa từng gặp qua này Triều Công Tử. Coi như hắn đi ra, cũng chưa chắc liền có thể lợi hại đến địa phương nào qua, đi thôi, chúng ta về thiên tài phủ, trên cái thế giới này, chẳng lẽ còn có ngươi Giang Trần sợ hãi người sao? Dương Bất Phàm vỗ vỗ Giang Trần bả vai, nhìn hắn một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, là hoàn toàn không có đem Nam Bắc Triều để ở trong mắt, cũng không có lý giải chính mình cái gọi là Đông Huyền Vực sẽ đại loạn là có ý gì. Giang Trần lắc đầu, cũng không nói gì, Dương Bất Phàm dù sao không có cùng Nam Bắc Triều đã từng quen biết. Cho nên có dạng này cách nghĩ cũng là tình có thể hiểu, nhưng Giang Trần lại không thể nghĩ như vậy, hắn nhất định phải mau mau chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị kỹ càng tùy thời cùng Nam Bắc Triều va chạm. Đối với Giang Trần tới nói, trước mắt trọng yếu nhất, cũng là nỗ lực đề bạt chính mình tu vi, chỉ có thực lực cường đại, mới là tại tiên giới đặt chân căn bản. Giang Trần mang theo Đại Hoàng Cẩu trực tiếp trở lại Đan Phủ chỗ ở, hắn từ ra ngoài đến trở về, trước sau cũng liền nửa ngày thời gian. Cho nên cũng không có người phỏng đoán hắn đến qua làm gì, bởi vì nửa ngày thời gian, tự hồ cũng làm không cái gì, nhưng mà như vậy nửa ngày thời gian, Giang Trần lại làm hai kiện oanh động đại sự. Sau đó hai ngày, thiên tài phủ gió êm sóng lặng, cũng không có có chuyện đại sự gì phát sinh, đối với loại an tĩnh này, Giang Trần trong lòng là rất lợi hại nghi hoặc, chính mình giết Nam Bắc một hai người, còn Bắc Hỏa Kỳ Lân, theo nói lấy Nam Bắc Thế Gia tác phong làm việc, khẳng định hội lửa giận ngút trời. Coi như không trực tiếp chạy đến Đại Kiền Đế Quốc đến đòi người, ít nhất cũng phải làm ra một cái tất sát lệnh cái gì, không nghĩ tới hai ngày thời gian trôi qua, một điểm động tĩnh đều không có, riêng là cái kia Triều Công Tử, loại tình huống này ít nhiều khiến Giang Trần cảm giác được hoài nghi. Đại Hoàng, ngươi nói Nam Bắc Thế Gia an tĩnh như thế, có phải hay không không quá bình thường? Giang Trần hỏi, xác thực không bình thường, Dương Bất Phàm có thể nói, Nam Bắc Thế Gia tích xúc hùng hậu, cao thủ như mây. Hỏa Kỳ Lân càng là bọn họ trấn sơn thánh thú, mà lại đã tìm kiếm lâu như vậy thời gian, bây giờ rốt cuộc tìm được manh mối, ngươi còn giết bọn hắn người, vô luận loại nào, Nam Bắc Thế Gia đều hẳn là xuất thủ, tối thiểu sẽ không bảo trì an tĩnh như thế, lần này liền Cẩu gia ta cũng đoán không ra chuyện ra sao. Đại Hoàng Cẩu lắc đầu, hắn giống như Giang Trần, bản thân cũng biểu thị không bình thường nghi hoặc, ầm ầm, đúng lúc này, bầu trời trong lúc đó xuất hiện một tiếng sấm nổ. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu lập tức hướng về Đan Phủ nơi trung tâm nhất này một tòa cung điện nhìn lại, chỉ thấy một đạo trùng thiên quang trụ xông phá cung điện, thẳng vào mây trời, bầu trời kinh lôi cũng là đạo ánh sáng này trụ cho quấy, này quang trụ vô cùng tráng kiện, thần dị tới cực điểm, xích kim sắc, phía trên mang theo từng đạo phức tạp văn lạc, đó là đại đạo phù văn, mang theo cao cao tại thượng vị đạo. Ngay sau đó, một cổ ngập trời uy áp từ này trong cột ánh sáng trải tản ra đến. Uy áp cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, giống như uông dương đại hải, bao trùm tại thiên tài phủ mỗi một chỗ, tại cổ uy áp này phía dưới, tất cả mọi người cảm giác được linh hồn đều run rẩy lên, nhịn không được sinh ra cúng bái chi ý, cho dù là Giang Trần, tại dạng này uy áp phía dưới cũng cảm giác được một cổ mất tự nhiên, bởi vì đó là siêu việt tiên hoàng áp bách lực, cốt uy áp mạnh mẽ cùng khí thế, là Đông Phương Ngự, hắn tấn thăng nửa bước tiên tôn, Giang Trần con ngươi rực rỡ. Lập tức liền đoán được cái này uy áp nơi phát ra, phóng nhãn cả một thiên tài phủ, có thể ở thời điểm này tấn thăng nửa bước tiên tôn, hơn nữa còn là từ Đan Phủ bên trong phát ra, trừ Đông Phương Ngự, rốt cuộc tìm không ra người thứ hai đến, Giang Trần là rõ ràng nhất, Đông Phương Ngữ trước đây không lâu tìm đến mình tìm kiếm Thánh Diễm Hoàng Đan, cho nên mới nhanh như vậy tấn thăng đến nửa bước tiên tôn. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, loại tình huống này cũng hoàn toàn ở Giang Trần trong dự liệu. Đông Phương Ngữ bản thân tu vi liền đã đạt tới Tiên Hoàng hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách tôn giả cấp độ cũng chỉ là cách xa một bước thôi, hắn muốn tấn thăng nửa bộ tôn giả, cần chỉ là một cơ hội thôi, Thánh Diễm Hoàng Đan cũng là một cơ hội, hoặc là nói, Giang Trần xuất hiện mới là Đông Phương Ngữ lớn nhất cơ hội cùng vận khí, bởi vì nếu như không phải Giang Trần xuất hiện lời nói, toàn bộ Đan Phủ đều không ai có thể luyện chế ra thập phẩm Thánh Diễm Hoàng Đan, Đông Phương Ngữ không chiếm được Thánh Diễm Hoàng Đan, muốn như thế nhẹ nhõm tấn thăng nửa bước tiên tôn, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Sưu sưu sưu, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh đều lao ra, nhìn về phía này một đạo quang trụ, nhìn a, cốt khí thế cường đại, đó là tiên tôn vị đạo, nửa bước tiên tôn. Là Đông Phương Ngự phủ chủ, Đông Phương Ngự rốt cục đột phá nửa bước tiên tôn. Đông Phương phủ người tại Tiên Hoàng Điên Phong cảnh giới đã dừng lại không thời gian ngắn, hôm nay rốt cục đột phá, chúng ta Thiên Tài phủ lại thêm một cái cao thủ mạnh mẽ a. Đây là một chuyện đại hỷ sự, động tĩnh so Phàm Vương tấn thăng Tiên Hoàng phải lớn nhiều, đoán chừng dùng không bao lâu, phủ chủ đại nhân thậm chí hoàng đế đều hội bị kinh động. Không người không sợ hãi, Thiên Tài phủ xuất hiện nhất tôn nửa bộ tôn giả cấp bậc nhân vật cái thế. Bản thân liền là một kiện thật đáng mừng sự tình, có thể nói là kinh thiên động địa, tức liền trực tiếp kinh động đế quốc hoàng đế cũng là rất bình thường sự tình. Càng ngày càng nhiều người bị kinh động, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, tấn thăng nửa bước tiên tôn đến tột cùng là một loại như thế nào tràng cảnh. Bởi vì cái này cảnh giới cơ hồ là tất cả mọi người tha thiết ước mơ, cũng là tất cả mọi người mục tiêu, có thể tận mắt nhìn đến loại kia cẩu tràn mặt, đối với bọn hắn tới nói là một loại kiến thức. Ha ha, tốt. Đông Phương Ngự gia hỏa này rốt cục đột phá, cởi mở cười to ở trên không vang lên, Dương Tán Thanh lăng không lập trong gió, thân thể hư vô mờ mịt, tựa như ảo mộng, vị này thần bí mà cường đại phủ chủ, rất ít xuất hiện tại mọi người trước mặt, bởi vì có rất ít cái đại sự gì có thể làm cho tôn này đại tiên ra mặt, nhưng hôm nay Đông Phương Ngự tấn thăng nửa bước tiên tôn, thế nhưng là đại sự bên trong đại sự, hắn người phủ chủ này, cũng căn bản ngồi không yên, ầm ầm, Đông Phương Ngự khí thế ngày càng mạnh mẽ. Hắn chính đang trùng kích một bước cuối cùng, lập tức liền muốn thành công, sau khi thành công liền sẽ trở thành chánh thức nửa bước tiên tôn cao thủ, đến lúc đó nhất định cả nước chúc mừng. Dương Bất Phàm xuất hiện tại Giang Trần bên người, thân là đại kiền đế quốc tuổi trẻ vương, hắn có tư cách tiến vào Thiên Tài phủ bất kỳ chỗ nào, bao quát Đan phủ. Lợi hại a, không biết chúng ta lúc nào có thể đạt đến một bước này. Dương Bất Phàm ngẩng đầu nhìn trên không này trùng thiên khí lãng, giống như một đầu chân long đang đung đưa một dạng. Xuyên qua thương khung, quấy vân tiêu, Dương Bất Phàm ánh mắt rất lợi hại nóng rực, tràn ngập ước mơ. Yên tâm đi, người ta sớm muộn cũng sẽ đạt đến một bước này, tin tưởng sẽ không xa xưa, mà lại, chúng ta mục tiêu, xa xa không chỉ là một bước này. Giang Trần nói ra, hắn mục tiêu xa xa không chỉ là nửa bộ tôn giả, hắn được chứng kiến lão lừa đảo Tiêu Vong Tình cùng Phệ Thiên Ma Viên khủng bố, cho dù này đẳng cấp bậc, cũng không phải Giang Trần mục tiêu cuối cùng nhất, cùng đại đế so ra. Hết thảy đều không tính là gì. Dương Bất Phàm thần sắc bính nhưng, nhịn không được toát ra một cổ hào hùng, Giang Trần nói không sai, bọn họ mục tiêu, xa không chỉ này, cảnh giới này, bọn họ sớm muộn là muốn đạt tới, mà lại thời gian sẽ không quá lâu. Đan phủ người đều đi ra, nhìn thấy Đông Phương Ngự thành công trùng kích đến nửa bước tiên tôn, tất cả mọi người cảm giác được vô cùng cao hứng, Đông Phương Ngự thân là Đan phủ phủ chủ, uy tín tự nhiên là cực cao. Toàn bộ Đan phủ từ trên xuống dưới không có người không kính nể hắn, nói một cách khác, tại Đan phủ trưởng lão cùng đệ tử tâm lý, Đông Phương Ngự địa vị so Dương Tán Thanh cao hơn một số. Phủ chủ rốt cục các loại cho tới hôm nay, vì một ngày này, phủ chủ không biết làm bao nhiêu nỗ lực. Đúng vậy a, thật sự là thay hắn cảm thấy vui vẻ, hy vọng phủ chủ trở thành nửa bước tiên tôn về sau, có thể sớm ngày hoàn thành mục tiêu kế tiếp, thành là chân chính tiên tôn cao thủ. Nói như vậy, đại kiền đế quốc tích xúc liền càng thêm hùng hậu, không dễ dàng a, từ nửa bộ tôn giả đến chánh thức tôn giả, nhìn chỉ là cách xa một bước, nhưng trên thực tế nhưng khác biệt cách xa vạn dặm, một bước này rất khó bước ra, bất quá chúng ta tin tưởng phủ chủ nhất định có thể. Đan phủ người đều vô cùng kích động, riêng là Đan phủ bên trong một ít lão nhân, bọn họ đều đối Đông Phương Ngự rất lợi hại hiểu biết, biết Đông Phương Ngự vì hôm nay làm ra cố gắng thế nào, mà lại Đông Phương Ngự có thành tựu ngày hôm nay, đối với Đan phủ tới nói. Đó là một kiện thiên chuyện thật tốt, mà liền tại Dương Tán Thanh xuất hiện không lâu, Thiên tài phủ trên không hư không đột nhiên rung rung một hồi, trọn vẹn năm bóng người đồng thời xuất hiện, đi đầu một người, người mặc long bào, mặt như đao tước, không giận tự uy, đỉnh đầu hắn long quang, trong lúc giơ tay nhấc chân liền tản ra thượng vị giả khí thế, để người sinh ra lòng kính sợ. Đây là một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân, đứng ở nơi đó, thương khung đều muốn vây quanh hắn xoay tròn. Càng để cho người kinh hãi là trung niên nhân này tu vi, hắn tùy tiện phát ra uy áp, đều muốn vượt xa Dương Tán Thanh cùng Đông Phương Ngự, đó là nhất tôn chánh thức cường đại tiên tôn, tại bên cạnh hắn, là một vị lão giả này người mặc một mạc, tuổi già sức yếu, rất là gầy gò, hoàn toàn là một bộ yếu đuối bộ dáng, nhưng ánh mắt hắn lại là phi thường sáng ngời, tùy tiện một đạo ánh mắt liền có thể xuyên thủng hư không, trên người hắn phát ra cùng trung niên nhân kia một dạng khí thế. Thình lình cũng là một vị cường hãn tiên tôn cường giả, ba người khác, tu vi cũng đồng dạng mạnh mẽ, mỗi một cái đều là cao thủ bên trong cao thủ, trên người bọn họ tản ra một tia tôn giả khí tức, giống như Dương Tán Thanh, chính là nửa bước tiên tôn tu vi. Năm người này đột nhiên xuất hiện, lập tức gây nên tất cả mọi người chú ý, Dương Tán Thanh cái thứ nhất bay qua, đối này người mặc long bào trung niên nhân sâu không người thi lễ, hoàng thượng, phụ hoàng tới, Dương Bất Phàm không dám thất lễ. Thả người nhảy lên, bay đến trên không, cùng hắn cùng một chỗ bay lên, còn có thái tử cùng bình vương, cùng một số hắn hoàng tử, còn có một số thiên tài phủ nhân vật cao tầng, bọn họ đều là gặp qua hoàng đế tồn tại, nhìn thấy hoàng đế tự mình đến, nơi nào còn dám lãnh đạm, gặp qua hoàng thượng, tất cả mọi người đồng thời đối long bào trung niên nhân thi lễ, tràn diện lộ ra đến vô cùng hùng vĩ, đây chính là quân vương chi uy, phía dưới vô số đạo ánh mắt đều rơi vào đại kiền đế quốc hoàng đế trên thân. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế thân phận cao quý, ngày bình thường căn bản sẽ không xuất hiện, muốn gặp được hoàng đế một mặt, so với lên trời cũng khó khăn, hôm nay Đông Phương Ngự tấn thăng nửa bước tiên tôn, mới đưa hoàng đế hấp dẫn tới, là hoàng thượng, nguyên lai hắn cũng là đại kiền đế quốc hoàng đế, nhìn quả nhiên là uy vũ bất phàm a, đây mới thực là tiên tôn, quả nhiên cường đại, tùy tiện một cái đồng hồ tình cùng ánh mắt đều khiến tâm linh người ta run rẩy, quá kinh khủng. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy hoàng thượng, đại kiền đế quốc chí tôn nhân vật, không nghĩ tới như thế uy vũ. Các ngươi nhìn, lão giả kia cũng là tiên tôn tu vi, mặt khác ba cái cũng là nửa bước tiên tôn, vẻn vẹn xuất hiện liền năm cái, không nghĩ tới chúng ta đại kiền đế quốc tích xúc như thế hùng hậu, không hổ là đông huyền vực 10 thế lực lớn nhất một trong. Không người không sợ hãi, sở hữu nhìn về phía hoàng đế ánh mắt đều tràn ngập cuồng nhiệt cùng sùng bái, đối với một cái đế quốc tới nói. Hoàng đế cũng là thần linh một y hệt, đối mặt bọn hắn thần linh, không có người không khẩn trương. Đại kiền đế quốc hoàng đế xuất hiện, trực tiếp đoạt Đông Phương Ngự danh tiếng, nhưng hoàng đế có thể tự mình xuất hiện, cũng là để thiên tài phủ từ trên xuống dưới người đều cảm giác được vô cùng vui mừng, bởi vì điều này có thể nhìn ra hoàng thượng đối Đông Phương Ngự coi trọng cùng coi trọng, không nên quấy rầy Đông Phương Ngự tấn cấp. Hoàng đế khoát khoát tay, ra hiệu tất cả mọi người đình chỉ sao động. Không muốn bởi vì chính mình xuất hiện ảnh hưởng đến Đông Phương Ngự, đây mới là mấu chốt nhất. Giang Trần ánh mắt rơi vào cái này xuất hiện năm trên thân người, riêng là rơi vào hoàng đế trên thân, vẻn vẹn dựa vào những này. Trên cơ bản liền có thể nhìn ra đại kiền đế quốc chánh thức tích xúc, đối với Đông Huyền vực tới nói, vẫn là vô cùng cường thế, nhưng cũng chính là rõ ràng đại kiền đế quốc tích xúc, Giang Trần mới chính thức lo lắng. Ngươi là đang lo lắng vệ thiên ma viên a? Đại hoàng cẩu nhìn thấy Giang Trần chân mày nhíu chặt. Nhịn không được hỏi, hắn nhất là hiểu biết Giang Trần mỗi một cái đồng hồ tình, hắn đều có thể nhìn ra Giang Trần suy nghĩ cái gì. Không sai, đại kiền đế quốc tích xúc thật là không yếu, nhưng cùng vệ thiên ma viên so ra, còn kém quá nhiều. Nếu như một ngày kia vệ thiên ma viên xông phá Dương Quân Long lão tiền bối tù buồn ngủ lời nói, đối với đại kiền đế quốc tới nói, đó là không có thể tưởng tượng tai nạn. Giang Trần nói ra, hắn được chứng kiến vệ thiên ma viên cường đại. Đến gần vô hạn tại bán đế tồn tại, là có thể cùng tiêu vong tình đối kháng tồn tại, một khi phóng xuất ra, to như vậy một cái đại kiền đế quốc, đối với vệ thiên ma viên tới nói, trong nháy mắt ở giữa liền có thể hủy diệt, đây mới thực sự là tai nạn. Sau mười mấy phút, Đông Phương Ngự phóng xuất ra khí thế dần dần biến mất, đan phủ bầu trời bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh, cái này cũng liền biểu thị, Đông Phương Ngự thành công tấn cấp, trở thành một tên chánh thức nửa bước tiên tôn, giống như Dương Tán Thanh cao thủ. Chỉ gặp tòa cung điện kia núi trống rỗng khoảng không rung rung một hồi, một bóng người dần dần hiển hóa ra ngoài, một người mặc đan bào lão giả, không phải Đông Phương Ngự vẫn là người nào, giờ phút này Đông Phương Ngự, từ mặt ngoài nhìn cùng trước đó cũng không có rõ ràng biến hóa, nhưng nếu như nhìn kỹ lời nói, tinh thần hắn tỏa sáng, giống như thu hoạch được tân sinh một dạng. Đông Phương Ngữ xuất hiện về sau, lập tức liền phát giác được dị dạng, khi hắn nhìn thấy hoàng đế thời điểm, sắc mặt cũng là cuồng biến, lúc này đi vào hoàng đế bên cạnh, không người thi lễ, hoàng thượng vạn tuế, không nghĩ tới ta động tĩnh vậy mà dẫn tới hoàng thượng tự mình đến, thực sự hổ thẹn. Hoàng đế đi vào Đông Phương Ngữ phụ cận, mỉm cười vỗ vỗ Đông Phương Ngữ bả vai, cởi mở nói ra, ha ha, tốt, tốt a, Đông Phương Ngữ, ngươi có thể thành công tấn thăng nửa bước tiên tôn, thật sự là một kiện thật đáng mừng sự tình, chúng ta Đại Kiền đế quốc, lại nhiều nhất tôn cao thủ mạnh mẽ a, lão phu sẽ còn tiếp tục nỗ lực. Đông Phương Ngữ có phần có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, nay ngày xuất hiện ở đây cái này năm vị, bất kỳ một cái nào đều là Đại Kiền đế quốc dậm chân một cái đều muốn run rẩy nhân vật, Đại Kiền hoàng đế Dương Vũ, Thái thượng quốc sư Diệp Đỉnh Thiên, Thái sư Nguyên Giả, hai vị khác cũng là đức cao vọng trọng vương gia, là Dương Vũ thân huynh đệ, Dương gia người. Năm người này, mỗi người đều thân phận tôn quý, mỗi một cái đều là Đại Kiền đế quốc trụ cột vững vàng, bọn họ ngày bình thường rất ít xuất hiện, thậm chí căn bản sẽ không xuất hiện, trừ phi có cái đại sự gì phát sinh, không nghĩ tới hôm nay bởi vì chính mình trùng kích nửa bước tiên tôn làm ra động tĩnh, năm người cùng lúc xuất hiện, cái này làm sao không để Đông Phương Ngữ thụ sủng nhược kinh. Tốt, hôm nay ngươi là ngày vui, trẫm thật cao hứng a, ha ha, Dương Vũ cười rất lớn tiếng, nhìn thật lâu không có vui vẻ như vậy, hắn tự nhiên có vui vẻ lý do, mỗi một nửa bộ tôn giả xuất hiện, đều tượng trưng cho đế quốc gia tăng một cái cường đại tích xúc, dạng này cao thủ có thể ngộ nhưng không thể cầu, lôi kéo đến cuối cùng không bằng chính mình bồi dưỡng đứng lên, Đông Phương Ngữ đối với mình trung thành tuyệt đối, điểm này Dương Vũ vẫn là có thể khẳng định. Khởi bẩm hoàng thượng, lão phu lần này sở dĩ có thể nhanh chóng tấn thăng nửa bước tiên tôn, hoàn toàn là bởi vì làm một cái người trợ giúp, Đông Phương Ngữ nói ra, cái gì? Đông Phương phủ người tấn cấp lại là bởi vì làm một cái người trợ giúp, người này là ai đâu? Phải biết từ tiên hoàng đỉnh phong tấn thăng nửa bước tiên tôn, cũng không phải bình thường người có thể trợ giúp, cấp bậc này hoàn toàn là cần chính mình nỗ lực, đúng vậy a, bất quá phủ chủ đều như vậy nói, vậy khẳng định là thật. Xem ra không giống như là Dương Tán Thanh phủ chủ, như vậy tại này thiên tài phủ, còn có ai có thể trợ giúp Đông Phương Ngữ phủ chủ trùng kích cảnh giới đâu, thật đúng là đoán không được, bất quá có thể tưởng tượng người này khẳng định không tầm thường. Đông Phương Ngữ lời nói lập tức gây nên một mảnh xôn xao, tất cả mọi người cho rằng Đông Phương Ngữ hôm nay có thể thành công đột phá, hoàn toàn là theo dựa vào chính mình nỗ lực, lại không nghĩ tới âm thầm còn có người trợ giúp, đồng thời nghe Đông Phương Ngữ ngữ khí. Nếu như không phải có người trợ giúp lời nói, hắn căn bản là vô pháp tấn cấp, ồ, là ai? Dương Vũ cũng tò mò hỏi, hiển nhiên loại tình huống này cũng là vượt quá hắn đoán trước, bởi vì cho dù là hắn, cũng vô pháp chánh thức trợ giúp một cái tiên hoàng đỉnh phong cao thủ đột phá nửa bước tiên tôn, nếu là có thể làm đến lời nói, này Đại Kiền đế quốc nửa bước tiên tôn, xa xa không chỉ là những thứ này, là Giang Trần. Hắn Phàm Vương là tiến cử vừa mới bắt đầu ngày mới phủ không lâu thiên tài đệ tử, người này chẳng những chiến lực khủng bố, mà lại là xuất sắc luyện đan sư, trước đó Đại Vân đế quốc thất hoàng tử đến đây khiêu khích, luyện chế ra bát phẩm thánh diễm hoàng đan đi ra, nhưng ta đan phủ lại không có một cái nào tuổi trẻ thiên tài có thể luyện chế ra đến, sau cùng Giang Trần xuất thủ, luyện chế ra thập phẩm thánh diễm hoàng đan, đánh bại thất hoàng tử, mới bảo trụ chúng ta Đại Kiền đế quốc thể diện, Đông Phương Ngữ mở miệng nói ra. Hắn là một cái hiểu được cảm ơn người, lần này hắn thiếu Giang Trần một cái người lớn tình, chính không biết như thế nào trả, không nghĩ tới hôm nay hoàng đế tự mình xuất hiện, hắn vừa vặn mượn cơ hội này đem Giang Trần giới thiệu cho hoàng đế, nếu là có thể bị hoàng đế coi trọng lời nói, không thể nghi ngờ là Giang Trần một cái cơ hội, hắn hiểu biết Dương Vũ tính khí, biết việc này về sau, trừ Tán Dương bên ngoài, khẳng định cũng là sẽ cho Giang Trần một số thực tế khen thưởng. Nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Giang Trần trên thân, mỗi một ánh mắt đều biến nóng bỏng lên, sùng bái, hâm mộ, ghen ghét. Mọi người thế mới biết, nguyên lai Đông Phương Ngữ sở dĩ có thể nhanh như vậy tấn thăng nửa bước tiên tôn, vậy mà hoàn toàn là Giang Trần công lao. Chuyện này nếu như phát sinh ở trước đó, sợ rằng không ai dám tin, nhưng Giang Trần tại luyện đan phía trên đánh bại thất hoàng tử là sự thật, luyện chế ra thập phẩm thánh diễm hoàng đan cũng là sự thật, chuyện này cơ hồ kinh động cả một thiên tài phủ. Toàn bộ hoàn thành, bất quá Dương Vũ thân là hoàng đế, bình thường bất quá hỏi sự tình, cho nên mới không rõ ràng a. Không nghĩ tới là Giang Trần trợ giúp Đông Phương phủ người, người này ngược lại là có chút tình nghĩa a. Đúng vậy a, trước đó nếu như không phải hắn lời nói, chúng ta đang phủ liền ném đại nhân, hiện tại hắn trợ giúp phủ chủ, tương đương với tài trợ giúp chúng ta đan phủ, rất là không tệ. Gia hỏa này lại phải làm náo động, đáng chết, lần này vẫn là tại trước mặt hoàng thượng làm náo động. Tiếng nghị luận nhất thời vang lên, đan phủ người tự nhiên đối Giang Trần vô cùng cảm kích cùng tán thưởng, mà có ít người liền không giống nhau, tỉ như thái tử người cùng bình vương người, bọn họ vẫn luôn coi Giang Trần là thành là địch nhân đến đối đãi, tự nhiên là không thể gặp Giang Trần phong quang, riêng là tại đương kim hoàng thượng trước mặt, được A tiểu Trần tử, Đông Phương phủ người có tình có nghĩa, không có đem ngươi quên. Dương Bất Phàm thần niệm trước tiên truyền đến Giang Trần trong tai, sau đó đối Giang Trần lớn tiếng nói, Giang Trần, còn không mau một chút qua tới bái kiến hoàng thượng. Dương Bất Phàm tư thái đắt đỏ, Giang Trần có thể lộ mặt, hắn tự nhiên là vô cùng cao hứng cùng hưng phấn, dù sao hắn cùng Giang Trần là cùng một cái trên chiến tuyến, Giang Trần còn Phàm Vương là phủ người, là hắn tự mình lôi kéo đến thiên tài phủ. Giang Trần vội vàng bay lên không trung, đi vào Dương Vũ phụ cận, ôm quyền nói ra, đệ tử Giang Trần, gặp qua hoàng thượng. Giang Trần chỉ là một cái tiên vương sơ kỳ ngoại phủ đệ tử, vậy mà có thể luyện chế ra thập phẩm thánh diễm hoàng đan, không phải là lầm a. Dương Vũ nhìn thấy Giang Trần tu vi về sau, cũng là toát ra một tia nghi hoặc, khởi bẩm hoàng thượng, Giang Trần thật có luyện chế thập phẩm thánh diễm hoàng đan bản sự. Đông Phương Ngự mở miệng nói ra, không sai hoàng thượng, hôm đó Giang Trần luyện chế ra thập phẩm thánh diễm hoàng đan đánh bại Đại Vân Đế quốc thất hoàng tử sự tình đã truyền xôn xao dư luận, điểm này bổn tọa có thể làm chứng. Thái sư Nguyên Giả mở miệng nói ra, ngày đó sự tình xác thực gây nên cực náo động lớn, thân là thái tử, Nguyên Giả tự nhiên nghe nói Giang Trần nhân vật này, bất quá hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần, ánh mắt tại Giang Trần trên thân nhịn không được vừa đi vừa về dò xét. Phụ hoàng, Giang Trần thủ đoạn luyện đan ngươi chưa từng thấy qua, có thể dùng kinh hải thế tục để hình dung, điểm này, Đông Phương phủ người có thể làm chứng. Dương Bất Phàm nói ra, không sai, Giang Trần luyện đan thuật, ta đều bái phục không thôi. Đông Phương Ngự vừa cười vừa nói, lấy thân phận của hắn có thể nói ra lời như vậy đến, đủ để chứng minh Giang Trần là có bản lĩnh thật sự. Cái này khiến Dương Vũ nhịn không được bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên Giang Trần đến, cái này hơi đánh giá, nhất thời phát hiện Giang Trần không tầm thường chỗ. Cốt một cái rồng trong loài người, không nghĩ tới ta Đại Kiền Đế quốc xuất hiện như thế người tài ba. Dương Vũ nhịn không được mở miệng tán dương, không nói đến Giang Trần luyện đan thuật như thế nào ngưu bức, vẻn vẹn phần này tính cách, cũng không phải là bình thường thiên mới có thể so ra mà vượt, đứng ở trước mặt mình, đối mặt với nhiều như vậy tôn giả, vậy mà trấn định tự nhiên, mặt không đổi sắc. Phải biết, đổi thành là người bình thường, cho dù là cường đại tiên hoàng cao thủ, đứng ở trước mặt mình, cũng là khúng núng, vô pháp tự nhiên, mà từ Giang Trần trên mặt, lại nhìn không ra khẩn trương chút nào chi sắc. Dương Vũ nhãn lực hạng gì độc đáo, nhìn người tự nhiên cũng là vô cùng tinh chuẩn, Đại Kiền Đế quốc vương công quý tộc cùng nhân vật thiên tài hắn không biết gặp bao nhiêu, thậm chí là chính mình những hoàng tử kia, đều không có một cái nào có thể cùng Giang Trần so sánh, bởi vì cho dù là thái tử, tại đối mặt chính mình thời điểm cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh như thế, đây là một loại tính cách, siêu nhiên tính cách, cũng có như thế tính cách người, tương lai thành tựu cũng không kém bao nhiêu. Hoàng thượng, cái này Giang Trần xác thực thật không đơn giản. Chẳng những luyện đan thuật kinh hải thế tục, chiến lực cũng là vô cùng khủng bố, hắn từng tại nửa bước tiên vương cấp bậc thời điểm liền đánh bại nửa bước tiên hoàng cấp bậc Dương Lăng, bây giờ tấn thăng đến chánh thức tiên vương, chiến lực khẳng định càng tăng mạnh hơn hoành, mà lại, hắn đã từng tiến vào này phiến cấm địa, ở bên trong đợi hơn nửa tháng, sau cùng còn sống đi ra, Dương Tán Thanh cũng mở miệng nói ra, tại ngày này mới phủ, có thể làm cho Dương Tán Thanh cùng Đông Phương Ngự hai đại cự đầu đồng thời đi ra tại trước mặt Hoàng thượng Tán Dương, cùng là một người, vẫn là lần đầu tiên lần đầu, Giang Trần là một cái duy nhất, phải biết, lấy Dương Tán Thanh cùng Đông Phương Ngự cao ngạo, bình thường thiên tài rất khó bị bọn họ để ở trong mắt, mà có thể bị bọn họ như thế Tán Dương, đã ít lại càng ít, hôm nay bọn họ như vậy Tán Dương Giang Trần, duy nhất giải thích cũng là Giang Trần thật quá nghịch thiên, quá biến thái. Điểm này hoàng thượng trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng, Đông Phương Ngự đạt được Giang Trần trợ giúp tấn thăng nửa bước tiên tôn, đứng ra cho Giang Trần nói chuyện cũng coi như, Dương Vũ không nghĩ tới liền Dương Tán Thanh đều đứng ra cho Tán Dương Giang Trần, hắn đối Dương Tán Thanh thế nhưng là quá hiểu biết, hai người trừ là quân thần bên ngoài, hay là bằng hữu, hắn rất ít gặp đến Dương Tán Thanh như thế Tán Dương một người, cho dù là lúc trước Dương Bất Phàm lúc trở về, Dương Tán Thanh cũng chỉ là biểu thị xem trọng Dương Bất Phàm mà thôi. Mà lấy Dương Vũ định lực cũng là nhịn không được kinh hô lên, lấy nửa bước tiên vương tu vi liền có thể chiến bại đồng dạng nửa bước tiên hoàng, tại hắn trong tư tưởng, cái này là chuyện không có khả năng, Nếu như lời này không phải từ Dương Tán Thanh trong miệng nói ra, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Càng thêm để Dương Vũ chấn kinh là, Giang Trần lại có thể còn sống từ này phiến cấm địa đi tới, có quan hệ vùng thung lũng kia, Dương Vũ trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng, đã từng còn tự thân từng tiến vào bên trong muốn tìm tòi hư thực, nhưng chung quy là không thu hoạch được gì. Những năm gần đây thiên tài phủ thiên tài không ít tiến vào bên trong đều chết, sau cùng bất đắc dĩ mới đưa liệt vào cấm địa, Giang Trần có thể sống từ bên trong đi tới, không thể nghi ngờ là một cái kỳ tích. Dương Vũ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Giang Trần, tựa hồ muốn người trẻ tuổi này cho nhìn thấu một dạng, nhưng cuối cùng để hắn thất vọng, Giang Trần tính cách đã đạt tới sủng nhục bất kinh bước, cho dù mặt đối với mình sắc bén ánh mắt, cũng là không có nửa điểm vẻ khẩn trương, này không đơn thuần là một phần lạnh nhạt. Càng là một loại tự tin, nguồn gốc từ tại thực chất bên trong tự tin. Đáng tiếc Giang Trần cũng không có phát hiện bên trong bí mật, có thể sống từ bên trong đi tới, đã là coi như không tệ. Dương Tán Thanh thở dài nói, bên trong thung lũng kia bí mật một mực dẫn động tới bọn họ tâm, đáng tiếc không ai có thể chánh thức tìm tòi nghiên cứu đi ra. Mẹ, hỗn đảng này lần này cần ra danh tiếng lớn, liền hoàng thượng đều chú ý hắn. Liền Dương Tán Thanh phủ chủ cùng Đông Phương Ngự phủ chủ đều coi trọng hắn. Gia hỏa này địa vị sớm muộn cũng sẽ rất cao, hiện tại liền hoàng thượng đều coi trọng hắn. Sở Hữu nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều tràn ngập ước ao ghen tị, Vu Hạo cùng Dương Trí càng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông đi lên đem Giang Trần cho xé ăn, bọn họ đều là nửa bước tiên hoàng cao thủ cấp bậc, là ngoại phủ vô thượng thiên tài, có rất tốt tiền cảnh, hiện tại Sở Hữu danh tiếng đều bị Giang Trần cướp đi, Sở Hữu vinh diệu cùng ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân. Có thể đứng tại trước mặt hoàng thượng nói chuyện, là bọn họ nằm mơ đều tại ảo tưởng suy nghĩ chuyện, kẻ này nhất định phải mau chóng diệt trừ, không phải vậy tất thành họa lớn. Một bên thái tử ánh mắt thâm thúy, hắn hiện tại đã ngửi được một tia nguy cơ, Giang Trần nhân vật như vậy, thế tất là không thể với lại lưu, không phải vậy lời nói, thái tử cung liền muốn hủy diệt trong tay hắn. Một bên khác Bình Vương mặc dù không có nói chuyện, nhưng từ khó xem sắc mặt cũng có thể biết hắn hiện tại tâm tư là cùng thái tử một dạng. Giang Trần cường thế cùng trong thời gian ngắn tiến bộ, cùng bây giờ đang thiên tài phủ địa vị, đều để bọn hắn ngửi được cực đại nguy cơ. Tốt, Giang Trần, ngươi nhất định phải hảo hảo nỗ lực, trẫm coi trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể trở thành đại kiền đế quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, lần này ngươi trợ giúp Đông Phương Ngự có công lao, ngươi muốn cái gì dạng khen thưởng. Dương Vũ đối Giang Trần khen lớn không thôi, lấy hắn phóng khoáng tính cách, là nhất định phải cho Giang Trần một số khen thưởng, khởi bẩm hoàng thượng. Có thể trợ giúp cho Đông Phương phủ người, là đệ tử vinh hạnh, sao dám có chỗ cầu. Giang Trần cao giọng nói ra, lời này cũng không phải già mồm, lúc trước trợ giúp Đông Phương Ngự thời điểm, hắn xác thực không có bất kỳ cái gì ảo tưởng, nếu như muốn chỗ tốt gì lời nói, lúc trước trực tiếp liền cho Đông Phương Ngự mở miệng, Phàm Vương, mở miệng trợ giúp Giang Trần muốn tiên nguyên thạch, gia hỏa này trong tay tiên nguyên thạch không nhiều. Lúc này, đại hoàng cẩu thanh âm truyền đến Dương Bất Phàm trong tai. Đối mặt đương kim hoàng đế khen thưởng, dạng này cơ hội thật tốt, là tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Giang Trần không có ý tứ trực tiếp mở miệng, nhưng đại hoàng cẩu nhất là biết Giang Trần việc cấp bách cần có nhất là cái gì, cái kia chính là tiên nguyên thạch, cao cấp tiên nguyên thạch. Giang Trần tu luyện hóa long quyết, mỗi một lần tấn cấp đều cần tiêu hao đại lượng tiên nguyên thạch, thật giống như một cái cần khủng bố một dạng, mãi mãi cũng lấp không đầy, bây giờ Giang Trần trong tay tiên nguyên thạch đã còn thừa không có mấy. Không đủ chèo chống hắn tấn thăng tiên vương trung kỳ, hiện tại hoàng thượng muốn cho khen thưởng, này còn khách khí làm gì? Ngay tại Giang Trần vừa dứt lời, Dương Bất Phàm ôm quyền nói ra, Phụ Hoàng, Giang Trần trợ giúp Đông Phương phủ người, đó là không cầu gì khác, nhưng hắn hành vi thật là lập đại công, trợ giúp chúng ta đại kiền đế quốc gia tăng một cái cường đại nửa bộ tôn giả cao thủ, nếu như chúng ta không có một chút khen thưởng lời nói, cũng là có chút không thể nào nói nổi. Ta trước đó nghe nói Giang Trần tu luyện công pháp đặc thù, mỗi một lần tấn cấp đều cần tiêu hao đại lượng tiên nguyên thạch, không như cha hoàng xuất ra một số tiên nguyên thạch làm vì muốn tốt cho khen thưởng, cũng không thể lộ ra chúng ta Dương gia hẹp hòi không phải. Dương Bất Phàm hạng gì thông minh, đại hoàng cẩu cho mình nhắc nhở về sau hắn liền biết phải làm sao, một đoạn này lại nói một điểm mau bệnh đều không có, hợp tình hợp lý, đã làm cho Dương Vũ vui vẻ, lại có thể trợ giúp Giang Trần muốn tới tiên nguyên thạch. Nghe vậy, Dương Vũ cười ha ha, lúc này lớn tiếng nói, Giang Trần lần này xác thực có công lớn cực khổ, nhất định phải khen thưởng, đã Giang Trần cần tiên nguyên thạch, vậy liền khen thưởng 1 triệu hoàng phẩm tiên nguyên thạch. 1 triệu hoàng phẩm tiên nguyên thạch từ Dương Vũ trong miệng nói ra, nhất thời tại thiên tài phủ gây nên một mảnh sóng to gió lớn, cho dù là Giang Trần bản thân, cũng là trừng to mắt, trực tiếp sửng sốt, hắn rõ ràng không nghĩ tới Dương Vũ Hội như thế hào phóng, mở miệng cũng là 1 triệu. Trời ạ, hoàng thượng thực sự ra tay quá lớn, 1 triệu a, mà lại là hoàng phẩm tiên nguyên thạch, đó là một khoản bao lớn tài phú a, thật sự là khó có thể tưởng tượng, hoàng thượng phóng khoáng, 1 triệu hoàng phẩm tiên nguyên thạch, Giang Trần hỗn đảng này thật sự là dẫm nhầm cứt chó, bất quá 1 triệu hoàng phẩm tiên nguyên thạch đối với Dương gia tới nói, tự hồ cũng không đáng kể chút nào, 1 triệu hoàng phẩm tiên nguyên thạch không tính là gì, quan trọng hơn là hoàng thượng đã bắt đầu coi trọng Giang Trần. Đây mới là Giang Trần lớn nhất đại vận khí a. Vô số sợ hãi thán phục, cho dù đối với một cái cường đại tiên hoàng cao thủ tới nói, 1 triệu hoàng phẩm tiên nguyên thạch, đó cũng là một khoản tài phú kết xù, là tha thiết ước mơ, mà Giang Trần vẻn vẹn mới tiên vương sơ kỳ, liền dễ dàng cầm tới 1 triệu hoàng phẩm tiên nguyên thạch, cái này làm sao không để cho người ta hâm mộ và ghen ghét. Giang Trần, còn không cảm ơn hoàng thượng. Dương Bất Phàm lấy tay đẩy đẩy Giang Trần, đệ tử Giang Trần, tạ hoàng thượng long ân. Giang Trần vội vàng ôm quyền nói tạ, cái này 1 triệu tài phú kết xù, với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu, mà lại đến quá kịp thời, trước đó tấn thăng tiên vương thời điểm, hắn đã cơ hồ hao tổn tận chính mình sở hữu tiên nguyên thạch, đến đại lượng tiên nguyên thạch, vốn là hắn tiếp xuống nhất định phải làm, nhưng bây giờ có cái này 1 triệu, cái gì đều giải quyết, 1 triệu hoàng phẩm tiên nguyên chân đá với hắn tu luyện tới tiên hoàng cấp bậc, tốt, Bất Phàm, Giang Trần, các ngươi đều lui ra đi, Tán Thanh. Đông Phương Ngự, các ngươi theo trẫm đến, trẫm có chuyện quan trọng, Dương Vũ nói ra, hắn thân thể nhoáng một cái, hướng lên trời mới phủ tối cao này tòa bảo tháp bên trên bay đi, Thái Thượng Quốc Sư Diệp Đỉnh Thiên cùng Thái Sư vùng quê còn có 2 vị vương gia cũng cùng nhau đi tới, Dương Tán Thanh cùng Đông Phương Ngự nhìn lẫn nhau liếc một chút, cũng liền bận bịu theo tới, Tiểu Trần Tử, ngươi hôm nay lại làm náo động, Phụ Hoàng đã coi trọng ngươi, Dương Bất Phàm vừa cười vừa nói. Hôm nay tình huống là hắn làm sao đều không tưởng tượng nổi, hắn không nghĩ tới Đông Phương Ngự tấn cấp cùng Giang Trần có quan hệ, cái này tuy nhiên có vận khí thành phần ở bên trong, nhưng cũng coi là Giang Trần nỗ lực được đến, ta còn muốn cảm tạ Phàm Vương trợ giúp ta đạt được 1 triệu hoàng phẩm tiên nguyên thạch, Giang Trần cười ha ha, lời này ngược lại là thật, dù sao hắn không có ý tứ dùng trợ giúp Đông Phương Ngự xem như tiếp lời đến yêu cầu tiên nguyên thạch, mượn Dương Bất Phàm miệng tới nói là không thể thích hợp hơn. Cho nên Dương Bất Phàm xem như giúp mình một đại ân, ta cũng không biết ngươi cần tiên nguyên thạch, là đại hoàng thời khắc mấu chốt nhắc nhở ta, Dương Bất Phàm nói ra, Giang Trần gật gật đầu, hiểu hắn mặc chút tại đại hoàng, hắn cùng đại hoàng cẩu thân như huynh đệ, lẫn nhau ở giữa ăn ý đã đạt tới hoàng mỹ bước, hắn cần gì nhất, đại hoàng cẩu cũng rõ ràng nhất, hừ. Cẩn thận danh tiếng đi ra thịnh không phải chuyện tốt, 1 triệu hoàng phẩm tiên nguyên thạch mặc dù nhiều, nhưng cũng phải có mệnh tiêu mới được. Hừ lạnh một tiếng vang lên, nói chuyện không là người khác, chính là thái tử, hắn không che giấu chút nào đối Dương Bất Phàm còn có Giang Trần địch ý, nếu có thời cơ lời nói, hắn nhất định sẽ diệt sát đi Giang Trần, không lưu tình chút nào, đây cũng không phải là thái tử điện hạ chỗ quan tâm. Giang Trần lạnh lùng nói ra, hắn đối thái tử không có nửa điểm hảo cảm, đối phương đối với mình sát ý hắn cũng đã sớm biết, cho nên giữa lẫn nhau nói chuyện cũng không có cái gì hiếu khách khí, thái tử muốn giết mình. Nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng, hừ, thái tử lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi, Bình Vương nhìn một chút Giang Trần cùng Dương Bất Phàm, cũng không nói gì, vừa xoay người rời đi, nhưng hắn sát ý vẫn là bị Giang Trần cho tinh chuẩn cảm nhận được, Bình Vương muốn so thái tử đáng sợ nhiều, nhìn qua Bình Vương đi xa bóng lưng, Giang Trần từ tốn nói, một cái bụng dạ cực sâu người, vĩnh viễn là khó đối phó nhất, so với thái tử đến, Bình Vương thật là đáng sợ nhiều, về phần thái tử, Giang Trần cho tới nay cũng không có đem hắn xem như qua chánh thức đối thủ đến đối đãi. Ta biết, Dương Bất Phàm gật đầu, hắn cùng thái tử còn có Bình Vương chính là huynh đệ, không có người so với hắn vừa hiểu biết bọn họ. Thái tử tuy nhiên hung ác, nhưng sự tình gì đều ở ngoài sáng, là một cái thẳng tính người, so sánh với Bình Vương âm hiểm xảo trá cùng lòng dạ thâm hậu, thái tử xác thực dễ dàng đối phó nhiều. Thiên tài phủ bảo tháp đỉnh cao nhất nội bộ trong không gian. Dương Vũ ngồi ngay ngắn ở phía trên bảo tọa bên trên, người khác phân ngồi trái phải, Dương Tán Thanh cùng Đông Phương Ngự một mặt trịnh trọng nhìn lấy Dương Vũ, trước đó Dương Vũ nói có chuyện quan trọng thương lượng, có thể làm cho Dương Vũ tự mình ra mặt, muốn đến sự tình tất nhiên sẽ không nhỏ, Hoàng Kim Sát Vực lại phải mở ra, Dương Vũ mở miệng nói ra, nâng lên Hoàng Kim Sát Vực, ở đây sắc mặt người đều là hơi đổi, đó là một mảnh chánh thức sát vực, thượng cổ thời kỳ liền đã tồn tại, mỗi một lần mở ra. Đều là một cái đại sự kiện, không đơn thuần là Đông Huyền vực đại sự kiện, là toàn bộ Phiêu Miểu Tiên vực đại sự kiện, mỗi một lần Hoàng Kim Sát vực mở ra, đều là Tiên Đình trưởng khống. Hoàng Kim Sát vực 5 năm mở ra một lần, thời gian qua thật đúng là nhanh a, không biết lần này mở ra cùng dĩ vãng có cái gì khác biệt, Dương Tán Thanh hỏi, giống như quá khứ, danh ngạch đều là Tiên Đình định, chúng ta Đại Kiền Đế quốc lần này hết thảy đạt được 100 cái danh ngạch, đây là thân phận cẩm nang, ngươi từ Thiên Tài Phủ bên trong tuyển ra 100 danh ngạch, Hoàng Kim Sát vực tại 7 ngày sau đó liền sẽ mở ra, có quan hệ Hoàng Kim Sát vực mạo hiểm cùng báo cáo, ngươi đừng quên cho bọn hắn nói rõ ràng. Dương Vũ xuất ra một cái càn không giới, bích chiếc nhẫn màu xanh lục bay tới Dương Tán Thanh trong tay, đây là một cái trữ vật giới chỉ, bên trong chính là 100 cái thân phận cẩm nang, là Tiên Đình phân phối tiến vào Hoàng Kim Sát vực danh ngạch, Hoàng thượng xin yên tâm, ta nhất định dụng tâm chọn lựa. Dương Tán Thanh vô cùng trịnh trọng nói ra, hắn so với ai khác đều rõ ràng tiến vào Hoàng Kim Sát vực tầm quan trọng, càng thêm biết Hoàng Kim Sát vực đó là dạng gì địa phương, năm đó hắn cũng đi qua Hoàng Kim Sát vực, kinh lịch một trận sinh tử lịch luyện, nói một cách khác, có thể từ Hoàng Kim Sát vực bên trong đi tới nhân vật, đều sẽ không quá kém kình. Ân, ngươi cùng Đông Phương Ngự đều đi qua Hoàng Kim Sát vực, biết rõ bên trong tình huống, cho nên trẫm liền không nói nhiều, các ngươi đi làm đi, mau chóng đem tiến về Hoàng Kim Sát vực danh ngạch định ra đến, nhớ kỹ, tiến vào Hoàng Kim Sát vực, yêu cầu tự nguyện, không thể cưỡng cầu, nhất định phải đem Hoàng Kim Sát vực bên trong tình huống cho phía dưới đệ tử giải thích rõ ràng. Dương Vũ cố ý dặn dò, Hoàng Kim Sát vực 5 năm mới mở ra một lần, mỗi một lần đều là tiên giới đại sự, không thể coi thường, không đơn thuần là Đại Kiền Đế quốc, bất kỳ một thế lực nào đều sẽ vô cùng coi trọng, thần biết, Dương Tán Thanh nói, sau đó, Dương Vũ cùng Diệp Đỉnh Thiên không người liền biến mất không thấy gì nữa, đi vô thanh vô tức, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, Hoàng Kim Sát vực lại phải mở ra, lần này không biết có bao nhiêu người muốn hao tổn ở chính giữa a, ai? Dương Vũ năm người sau khi đi, Dương Tán Thanh đối Đông Phương Ngự thở dài nói, nghĩ đến năm đó bọn họ cùng một chỗ tiến vào Hoàng Kim Sát vực tràn cảnh, đến nay vẫn là vô pháp quên. Tiên giới chính là như vậy, mạnh được yếu thua, muốn ở chỗ này rất tốt sinh tồn, thành là chân chính thượng vị giả, cái kia chính là muốn dẫm lên từng chồng bạch cốt, có người vẫn lạc, liền sẽ có người cuộc khởi, ta ý nghĩ cùng ngươi không giống nhau, đối với những thiên tài kia tới nói, sinh tử đều là khí vận vấn đề. Đạo pháp tự nhiên, không thể cưỡng cầu, ta ngược lại thật ra hy vọng chúng ta Thiên Tài Phủ lần này tiến vào Hoàng Kim Sát vực người, ra mấy cái dương danh lập vạn, trực tiếp quật khởi, thậm chí để Tiên Đình đều coi trọng. Đông Phương Ngự khí thế chấn động, đây chính là sinh tồn pháp tắc, hắn đã sớm nhìn không bình thường minh bạch, muốn tại tiên giới rất tốt sinh tồn được, bản thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mỗi một thượng vị giả đều là trải qua vô số giết hại, vô số nguy cơ, vô số sinh tử lịch luyện. Lần lượt lăn bò qua đến, không có một lần là xong, khí vận, thực lực, thiên phú, thiếu một thứ cũng không được, Hoàng Kim Sát vực, khảo nghiệm cái này tất cả mọi thứ, ngươi nói không sai, Đan Phủ bên kia, ngươi đại khái có thể an bài bao nhiêu đệ tử, Dương Tán Thanh hỏi, 10 cái đi, ngươi cho ta 10 cái thân phận cẩm nang, còn lại ngươi đi nội phủ cùng ngoại phủ an bài, Đông Phương Ngự hơi nghĩ một hồi, mở miệng hỏi. Dương Tán Thanh từ trong càn khôn giới lấy ra 10 cái thân phận cẩm nang quan hệ Đông Phương Ngự trong tay, Đông Phương Ngự tiếp nhận cẩm nang, hướng về Đan Phủ phương hướng bay đi. Đêm khuya, đồng dạng là một tháng hoa như sóng ban đêm, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đang cười huyên náo, Đông Phương Ngự xuất hiện, hắn đơn độc đi vào Giang Trần trong biệt viện, hắn hiện trong tay có 10 cái cẩm nang, cái thứ nhất nghĩ đến cũng là Giang Trần, hắn lúc đầu hoàn toàn có thể đem 10 người đệ tử triệu tập đến cùng một chỗ đồng thời nói ra Hoàng Kim Sát vực sự tình. Đệ tử có vấn đề gì lập tức liền toàn bộ trả lời, nhưng Đông Phương Ngự vẫn là đơn độc tìm đến Giang Trần, có thể thấy được đối Giang Trần là cỡ nào coi trọng. Phủ chủ, nhìn thấy Đông Phương Ngự, Giang Trần vội vàng thi lễ, đối với Đông Phương Ngự đến, hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, mặc dù nói mình luyện chế ra Thánh Diễm Hoàng đang trợ giúp Đông Phương Ngự, nhưng ở ban ngày thời điểm, mình đã đạt được phong phú khen thưởng, từ Hoàng đế bên kia đạt được 1 triệu hoàng phẩm tiên nguyên thạch, lẽ ra Đông Phương Ngự lúc này hẳn là qua tĩnh tu. Cảm ngộ nửa bước tiên tôn cảnh giới, không có bao nhiêu thời gian lãng phí trên người mình mới đúng. Giang Trần, bổn tọa lần này có thể thành công tấn thăng nửa bước tiên tôn, ngươi không thể bỏ qua công lao, nếu như không phải ngươi xuất hiện lời nói, ta muốn đột phá cảnh giới này, chỉ sợ chí ít còn muốn thời gian 5 năm. Đông Phương Ngự vừa cười vừa nói, hắn bây giờ nhìn Giang Trần là càng xem càng ưa thích, bỏ đi Giang Trần trợ giúp việc của mình thực không nói, Giang Trần bản thân cũng là một cái đáng giá để cho người ta thưởng thức đệ tử, đây là một cái tuyệt thế thiên tài, là vô địch yêu nghiệt, khí độ bất phàm, còn trẻ như vậy người, thân là Đan phủ phủ chủ, hắn không có không thích lý do, phủ chủ quá khách khí, có thể trợ giúp cho phủ chủ, là Giang Trần vinh hạnh, phủ chủ ngàn vạn không cần để ở trong lòng, mà lại hôm nay ta cũng nhận được phong phú khen thưởng, 1 triệu hoàng phẩm tiên nguyên thạch, thế nhưng là ta trước đó không dám nghĩ, Giang Trần vừa cười vừa nói, hắn lời này lại là không giả, hôm nay cái này 1 triệu tiên nguyên thạch, thật là một cái ngoài ý muốn, đó là ngươi nên được đến, hoàng thượng khen thưởng ngươi, nói rõ đã coi trọng ngươi, ngươi cũng đã biết, cả một thiên tài phủ, có bao nhiêu thiên tài muốn đứng tại trước mặt hoàng thượng nói câu nào đều là tha thiết ước mơ sự tình, chớ nói chi là đạt được hoàng thượng chính miệng khen thưởng, bất quá ta đêm khuya đến, là có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi, Đông Phương Ngự mở miệng nói ra, lại phải luyện đan, nghe được chuyện quan trọng, đây là Giang Trần phản ứng đầu tiên, bởi vì Đông Phương Ngự tìm kiếm mình, trừ luyện đan, hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái gì hắn sự tình, bất quá nhìn Đông Phương Ngự biểu lộ, tự hồ cũng không phải tới tìm chính mình luyện đan. Giang Trần, ngươi nghe nói qua Hoàng Kim Sát Vực sao? Đông Phương Ngự mở miệng hỏi, Hoàng Kim Sát Vực? Chưa từng nghe qua. Giang Trần lắc đầu, Hoàng Kim Sát Vực hắn xác thực là lần đầu tiên nghe được, đối với tiên giới hiểu biết, Giang Trần biết vẫn tương đối ít. Hắn dù sao cũng là một cái phi thăng giả, mà lại thời gian không phải quá dài, riêng là Đông Huyền vực dạng này khắp nơi phương, mới đến không bao lâu thời gian, mà lại phần lớn thời gian đều tại thiên tài phủ đợi, rất nhiều chuyện không biết cũng là bình thường. Vậy ta trước giới thiệu cho ngươi một chút Hoàng Kim Sát Vực đi, Hoàng Kim Sát Vực chính là một cái vực ngoại chiến trường, là một mảnh chánh thức viễn cổ chiến trường, thời gian tồn tại rất xa xưa, cơ hồ sai một thời đại thời gian. Nghe nói phía trên chiến trường viễn cổ này vẫn lạc vô số cao thủ, thời đại kia vô số tiên hoàng, tiên tôn đều vẫn lạc tại bên trong, truyền thuyết thậm chí có đại đế vẫn lạc, chỉ là không biết thật giả. Đông Phương Ngự dừng một cái, tiếp tục nói, xa xưa niên đại, Hoàng Kim Sát Vực sinh tồn lấy Hoàng Kim nhất tộc, truyền ngôn bộ tộc này là thần điểu mặt trời hậu nhân, thân thể chảy xuôi lấy mặt trời huyết mạch, chỉ là không biết nguyên nhân gì Hoàng Kim Sát Vực biến thành một mảnh chiến trường, cũng chính bởi vì chiến trường mới bị đổi tên là Hoàng Kim Sát Vực, vô số cao thủ vẫn lạc, truyền ngôn Hoàng Kim nhất tộc trấn tộc chi bảo Hoàng Kim Vũ Phiến liền còn sót lại ở chính giữa, tuy nhiên ít nhiều năm qua, vô số anh hào tiến vào, đều không có tìm được Hoàng Kim Vũ Phiến hạ lạc. Giang Trần nghe rất nghiêm túc, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền đối cái Hoàng Kim Sát Vực sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, hắn hạng gì thông minh, Đông Phương Ngự nửa đêm tìm đến mình nói Hoàng Kim Sát Vực sự tình, xem ra sau đó phải chuyện phát sinh. Khẳng định là cùng Hoàng Kim Sát Vực có quan hệ, Giang Trần đắm chìm trong Đông Phương Ngự kể rõ bên trong, Đông Phương Ngự cũng đắm chìm trong chính mình kể rõ bên trong, hai người không có chút nào phát giác được nghe được Hoàng Kim Sát Vực thời điểm, đại hoàng cẩu thần sắc phát sinh hết sức rõ ràng biến hóa, phủ chủ, ngươi bây giờ tới tìm ta, thế nhưng là cùng cái này Hoàng Kim Sát Vực có quan hệ sao? Giang Trần hỏi, không sai, Hoàng Kim Sát Vực mỗi 5 năm mở ra một lần, lần này lại muốn mở ra, ngay tại 7 ngày sau đó. Tiên đình lần này cho chúng ta Đại Kiền Đế quốc 100 cái danh ngạch tiến vào bên trong, ta tới tìm ngươi, liền là muốn hỏi ngươi đối Hoàng Kim Sát Vực cảm giác không có hứng thú, phải biết, Hoàng Kim Sát Vực bên trong, tồn tại rất nhiều thượng cổ di tích, mỗi một lần Hoàng Kim Sát Vực mở ra, đều sẽ có người đạt được chỗ tốt cực lớn, từ đó nhất phi trùng thiên, dương danh lập vạn, nhưng Hoàng Kim Sát Vực làm vì một cổ chiến trường, bên trong cũng là hung tính vô cùng, mỗi lần mở ra chết ở bên trong người. Xa xa muốn so chân chính đạt được chỗ tốt sống sót mà đi ra ngoài người phải nhiều hơn. Đông Phương Ngự mở miệng nói ra, hắn nhất định phải đem Hoàng Kim Sát Vực bên trong tình huống cho Giang Trần nói rõ ràng, về phần có nguyện ý hay không tiến vào bên trong lịch luyện mạo hiểm, đó là Giang Trần việc của mình, hắn Đông Phương Ngự không lại trợ giúp Giang Trần làm quyết định. Đương nhiên, Liên Sơn Cốc cấm địa ta còn không sợ, chỉ là Hoàng Kim Sát Vực đây tính toán là cái gì? Giang Trần khí thế chấn động, liền cân nhắc đều không có cân nhắc liền đáp ứng. Hết chương 1540, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.